có lẽ là đạt tới đấu thánh cảnh giới. Tần Hạo trầm ngâm hồi lâu nói, có lẽ là nhất tinh đấu thánh, lại có lẽ là tam tinh đấu thánh, hủy hệ tờ di cờ hờ quá lâu, khó mà phán đoán nó chủ nhân thực lực cụ thể. Một tên đấu thánh cường giả. Mấy người trong lòng đều là kinh ngạc không thôi, một tên đấu thánh cường giả lại là ở chỗ này lưu lại vết máu, nghĩ đến hẳn là thụ thương, nơi này đến tuột cùng là có đồ vật gì, lại có thể làm bị thương một tên đấu thánh cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh. Là dấu chân kia chủ nhân sao? Hay là dấu chân cùng vết máu chủ nhân là cùng một cái? Tiêu Viêm mở miệng, đưa ra chính mình suy đoán. Tân Hạo gật gật đầu, lại là lắc đầu, tình huống bây giờ nửa điểm đều không rõ ràng, vẹn vẹn dựa vào một chân ấn cùng một vết máu, là khó mà suy đoán ra cái gì tính thực chất đồ vật. Trước tạm riêng phần mi nhờ cẩn thận. Tân Hạo khe khẽ thở dài một hơi, cho dù là hắn, tại cái này mây khói bao phủ, mục khó xem thai khó nghe tình huống phía dưới, chỗ có thể có được tin tức so người khác cũng tránh không bao nhiêu. Đang tại Tân Hạo nói chuyện một giây sau, bọn hắn sau lưng đột nhiên là có một đạo màu xanh lá hình bóng xuất hiện, rõ ràng là một cái cùng trước kia lục thú giống như lúc thú nhỏ. Tân Hạo ánh mắt lộ ra một tia lanh ý, cái này thú nhỏ cách hắn không khỏi quá gần, hắn mặc dù ở chỗ này cảm giác bị hạn chế, nhưng cũng không phải là cái gì đều cảm giác không đến. Phá! Tân Hạo trong lòng bàn tay quấn quanh lấy hôn đột khí, hung hăng hướng lấy sau lưng đập đi qua. Dù cho đối phương là một tên đấu thánh cường giả, Tân Hạo cũng là có nắm chắc cùng nó liều lên như thế một lần. Dù sao, khoảng cách gần như vậy, cơ hồ là tương đương ở tại thuần túy nhục thân đối kháng, hạ bàn tay ở giữa, còn có thế gian này hiếm thấy hỗn độn khí. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Tần Hạo sau lưng cái kia màu xanh lá thú nhỏ bay ra ngoài, tại bay ngược quá trình bên trong, cái kia thú nhỏ thân hình dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thành một cái cực lớn đến cực điểm màu xanh lá, trùng điệp đập xuống đất. Cái kia lục hổ rất nhanh chính là ổn định thân hình, rít lên một tiếng hướng lấy Tần Hạo nhào tới, tại cái kia lục hổ quanh thân từng đạo hỏa diễm gợn sóng tràn ngập, nhường không khí đều là ra gợn sóng. Sinh linh chi diễm hóa hình. Tân Hạo nhíu mày, sinh linh chi diễm dù nói thế nào đều là bảng dị hỏa bài danh thứ 5 tồn tại, hóa thành dạng này một cái tựa hồ là ngay cả linh trí đều không làm sao mở dị thú, cũng là quá mất mặt một chút. Bất quá, trước mặt đầu này dị thú cũng đáng Tân Hạo cẩn thận ứng phó, mặc dù nói Tân Hạo vẹn vẹn từ cái kia dị thú trên thân cảm nhận được ma thú cấp 3 y thực lực, nhưng là hắn cũng không dám đối với cái kia ma thú có nửa điểm khinh thường. Cái kia ma thú mặc dù mặt ngoài thực lực không cường đại, nhưng là hắn lại là có thể thân hóa dị hỏa, căn bản cũng không e ngại Tần Hạo tiến công. Hỗn độn thiên lôi. Tần Hạo trong tay điện quang tràn ngập, cười lạnh một tiếng chính là ném ra một cái quang cầu, cái này một cực kỳ cường đại sát chiêu, Tần Hạo lúc này vận dụng đã là có chút thuần thục, tại dạng này uy thế phía dưới, đừng nói là ma thú bình thường, cho dù là dị hỏa hóa hình ma thú, cũng là đến ngoan ngoãn liền về nguyên bản bộ dáng. Ai có thể biết được, cái kia lục hổ chỉ là mở to miệng phun ra một đạo hỏa cầu, trong nháy mắt, hỏa cầu kia chính là đã dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một trương đủ để che đậy mặt trời cự màn, đem cái kia kinh khủng điện quang bao vây ở tại bên trong. Lôi điện tại trong ngọn lửa chớp động, nhưng mà lại là không có chút nào tác dụng, hơn phân nửa thường, cái kia to lớn hỏa diễm cự màn rốt cục tiêu tán, mà lúc này đây, hỗn độn thiên lôi bên trong cũng là đã không có cái gì vì thế. Cái này... Dược Chân nhìn xem cái kia lục hổ lại là có dạng này thủ đoạn, không khỏi cũng là có chút không nói gì, Tần Hạo hỗn độn thiên lôi uy lực khủng bố cỡ nào hắn tự nhiên là biết được, kết quả lại là bị cái này nhìn qua chỉ có thất giai thực lực lục hổ cho phá vỡ. Dị hỏa đều là khủng bố như vậy a. Hoàng Tuyền lao tổ phía sau thấm ra mồ hôi lạnh, vừa rồi Tần Hạo một kích kia nếu như đổi lại là hắn đi ngăn cản, chỉ sợ là phí nửa ngày khí lực đều khó mà ngăn trở, nhưng mà cái kia lục hổ lại là nhẹ nhõm liền đem nó giải quyết. Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ có chút may mắn chính mình không có một mình tiến vào mảnh không gian này, mà là mời Tần Hạo đám người cùng hắn cộng đồng tiến vào, không phải bằng vào cái kia chút thủ đoạn, chỉ sợ căn bản không phải sinh linh chi diễm đối thủ. Mặc dù nói Hoàng Tuyền lão tổ cảnh giới cùng Tần Hạo đường chấn, nhưng là Hoàng Tuyền lão tổ dù sao cũng là lão, đấu khí tràn đầy trình độ căn bản là so ra kém người trẻ tuổi, lại càng không cần phải nói đường chấn cùng Tề Nạp phía sau đều là có được dị hỏa, đều có đối phó dị hỏa kinh nghiệm. Mà hắn Hoàng Tuyền lão tổ lại là đối với dị hỏa nửa điểm tiếp xúc đều không có. Tân Hạo tiểu hữu thực lực cường đại, nhưng là cái kia sinh linh chi diễm, chỉ sợ là bản thể đều không có lộ ra. Đường Chấn ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, hắn có nắm giữ Cửu Long Lôi Cương Hỏa cái này một cực kỳ giữ dằn dị hỏa, đối với dị hỏa hiểu cũng coi như không ít, lúc này tự nhiên là có thể nhìn ra được, cái này lục hổ căn bản cũng không phải là sinh linh chi diễm bản thể chỗ. Giống. Lục hổ hai cái chân trước buộc, nó trên thân thể toát ra nồng đậm ngọn lửa xanh lục, ngọn lửa màu xanh lục kia càng ngày càng cao, lục thân hổ bên trên khí thế cũng càng ngày càng thịnh, dòng sông mãnh liệt, dãy núi chấn động, cái này căn bản cũng không phải là một cái ma thú cấp 3 y có thể bạo phát đi ra uy thế. Chiêu này nhìn lên đến cũng không tệ, bất quá cũng chính là nhìn lên đến mà thôi. Tân Hạo cười nhạt một tiếng, cái này sinh linh chi diễm ngược lại là có thể tạo ra không keo kiệt thế, nhưng là, nó cuối cùng chỉ là một loại dị hỏa mà thôi. Hỗn độn bất diệt công vận chuyển, một đạo hỗn độn khí xông lên trời không, nương theo lấy khai thiên lích địa hồng mông chi ý, cùng thiên khung tương hợp, cùng đại địa tương dung, hắc bạch cổ sáng xuyên qua giữa thiên địa, không có bất kỳ vật gì có thể cùng tranh ánh sáng, cho dù là sinh linh chi diễm, tại cái kia hỗn độn cổ sáng trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ. Đang tại cái kia lục hổ ngạc nhiên thời điểm, Tần Hạo mãnh liệt một tiếng gầm thét, hai đầu đấu khí xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện, đem cái kia lục hổ bốn chân một mực trói chặt. Cái này đấu khí trên xiềng xích thực hiện bí pháp, cái kia lục hổ bị trói lại ở, chính là không cách nào lại hóa thành hỏa diễm. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1011, đủ để bằng được mặt trời. Tần Hạo tiểu hữu còn có như thế thủ đoạn. Đường Chấn kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được bị cái kia xiềng xích trói chặt về sau, lục thân hổ phát hỏa diễm lực lượng đều là yếu bất không ít. Có lẽ trừ Tần Hạo tiểu hữu chính mình, không có ai biết hắn có bao nhiêu át chủ bài. Dược Chân mỉm cười nói, hiện tại hắn chỗ triển lộ ra, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Đến tột cùng là bực nào thiên phú, mới có thể nắm giữ như thế bao nhiêu cao thâm phương pháp. Đường Chấn than nhẹ, đối với Tần Hạo khâm ao ước không thôi, bọn hắn nơi này đấu tôn đều là đã ra bước, cho dù là Đường Chấn cũng là đã có trên 100 tuổi. Tại trong 5 người, so Tần Hạo thoáng tuổi trẻ 1-2 tuổi cũng chỉ có Tiêu Viêm thôi, nhưng Tiêu Viêm vẹn vẹn so Tần Hạo tuổi trẻ không đến 2 năm, tu vi bên trên lại là ngày đêm khác biệt. Tần Hạo chỉ là một trường đi qua, cái kia dị hỏa hóa ra lục hổ chính là co quắp ngã trên mặt đất, tiếp theo lấy một đạo thiên lôi rơi xuống, lôi đỉnh quần quận mà tới, đánh vào cái kia lục hổ trên thân thể, cái kia lục hổ rít lên một tiếng, nhưng mà bị Tần Hạo đấu khí xiềng xích vây khốn, căn bản cũng không có nửa điểm biện pháp. Đang tại cái kia lục hổ sẽ phải bị ma diệt thời điểm, bên trên bầu trời cái kia sáng loáng mặt trời, đột nhiên là phát ra vạn trượng ánh sáng, ngay tại lúc đó, lục hổ trong đôi mắt cũng là hiện ra thần thái, cùng cái kia bên trên bầu trời liệt nhật hòa lẫn. Cảm nhận được cái kia lục thân hổ bên trên càng ngày càng mạnh hào phong trận, cho dù là một mực không có chút rung động nào Tần Hạo, lúc này trong mắt cũng là lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái này lục hổ đã là phá vỡ ma thú cấp 3 y hàng rào, bước vào ma thú cấp 8 cấp độ, lại cường độ vẫn là đang không ngừng kéo lên. Tần Hạo biến sắc, chỉ chốc lát thời gian, cái kia lục hổ chính là đã nhảy lên tới bát giới ma thú trung kỳ tình trạng, ở trên cảnh giới, lại là đã có thể cùng Tần Hạo sánh vai. Vấn đề này đầu phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, Tần Hạo căn bản là không kịp đem cái kia lục hổ bị thương diệt, lúc này cái kia lục hổ gầm lên giận dữ, lập tức là tránh ra khỏi cái kia đấu khí xiềng xích, điên cuồng hướng lấy Tần Hạo đánh giết đi qua. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản yên tĩnh chạy xuôi dòng sông, cũng là trở nên sóng lớn mãnh liệt bắt đầu, mấy người bên thai ù ù, đây là so nở dê lớn vô bờ thanh âm, dòng sông phía trên dâng lên lửa cháy hừng hực, nương theo lấy cuồng phong gào thét, hướng lấy mấy người cuốn qua đến. Thứ gì? Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, Cửu Long Lôi Cương Hỏa hình thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng, đem một mực bảo hộ ở giữa, Dược Trần cùng Tiêu Viêm theo dạng làm việc, mà Hoàng Tuyền lao tổ mặc dù không có dị hỏa, lại là có một đạo hơi nước từ hắn trước mặt dâng lên, nương theo lấy cường đại ăn mòn lực lượng đem những cái kia cuốn tới mưa gió đều là tiêu trừ ở vô hình. Đây là Hoàng Tuyền. Mấy người đều là kinh ngạc, Hoàng Tuyền loại vật này bọn hắn mới tiếp xúc qua không lâu, đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Giờ phút này Hoàng Tuyền lão tổ vừa ra tay, bọn hắn lập tức chính là nhận ra cái kia màu vàng sẫm hơi nước là cái gì. Hoàng lão tiền bối tại dưới Hoàng Tuyền khô nở ngàn năm, quả nhiên không phải nửa điểm tiến triển đều không có, cái này sẽ Hoàng Tuyền luyện vào đấu khí cách làm, không phải có đại phách lực người không thể làm. Dược Chân đầu, trong lòng đối với Hoàng Tuyền lão tổ cũng là nhiều một phần ý kính nghệ. Cuối cùng là cái gì? Vì cái gì ở trên bầu trời hóa về sau, cái kia ma thú cùng cái này dòng sông đều là có lớn như vậy chuyển biến. Hoàng Tuyền lao tổ sắc mặt không phải rất tốt, hắn mặc dù có thể lấy vàng chống cự, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nếu là thời gian lâu dài, Hoàng Tuyền lao tổ tất nhiên là nhịn không được. Dù sao, tại trong những người này, chỉ có Hoàng Tuyền lao tổ huyết khí nhất không dư giả, hắn đấu khí cũng là trong mấy người tồn đo ít nhất, nếu là dạng này thế công duy trì lâu dài bên dưới cái kia cái thứ nhất ngã xuống tất nhiên sẽ là Hoàng Tuyền lao tổ. Chỉ sợ, ở trên bầu trời mặt trời không phải mặt trời, mà là sinh linh trí diễm. Dược Chân nói nhỏ, trong lòng cũng là sợ hãi. Có chút dị hỏa mặc dù là danh xưng có thể thiêu tận thiên hạ vạn vật, nhưng lại chưa hề có người thực sự được gặp, cho dù là Dược Trần sâu như vậy thông thuật chế thuốc cường giả, cũng chỉ là đem cái này xem như một cái truyền thuyết thôi. Nhưng mà, bọn hắn hôm nay lại là chân chính kiến thức đến, đủ để cùng mặt trời bằng được hỏa diễm. Nước sông cuồn cuộn mà xuống, cùng lóa mắt ánh nắng kết hợp, hóa thành tản ra nhiệt độ cao kinh khủng hỏa diễm, tiêu hao mấy người đấu khí, mà Tần Hạo bên kia, đang cùng cái kia lục hổ chiến đấu, căn bản là đằng không xuất thủ tới cứu viện. Sinh linh chi diễm cường độ, đã là gần như một tên đấu thánh. Dược Trần nghiêm túc mở miệng, hắn thực lực mạnh nhất, đồng thời có được cốt linh lánh hỏa, đối với dị hỏa chống cự trình độ cao nhất. Chúng ta luôn không khả năng lùi bước, đều đã đến nơi đây. Đường Trấn cắn răng, quay đầu có chút lo lắng xem Tiêu Viêm một chút. Nguyên bản bằng vào Tiêu Viêm cảnh giới, là tuyệt đối không có khả năng chèo chống lâu như vậy, nhưng là bởi vì Tiêu Viêm khống chế hai loại dị hỏa, vì vậy có thể khó khăn lắm chống cự sinh linh chi diễm như thế. Cho dù là 10 cái đấu tông đứng ở chỗ này, đều là có đến mà không có về. Dược Trần mở miệng, đem sự tình tính nghiêm trọng nói ra. Ngưng lại, Dược Trần lại là nói tiếp, cho dù là chúng ta muốn rời đi, cái này sinh linh chi diễm chỉ sợ cũng là sẽ không cho phép, nó đã có được không thua kém nhân loại trí tuệ, biết được chính nó đến tột cùng là trọng yếu bực nào, nếu là chúng ta rời đi, cái kia dùng không bao lâu, nơi này chỉ sợ là sẽ bị đấu thánh bao phủ. Cái kia nên như thế nào cho phải? Hoàng Tuyền lao tổ trên trán toát ra mồ hôi, hắn đã là tại nỗ lực chèo trống, không có gì hòa hắn, mới là tiếp nhận áp lực lớn nhất một cái kia. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết tới. Dược Trần khẽ than thở một tiếng, trực tiếp triệt hồi dị hỏa phong ngự, bán thánh khí thế tán phát ra, nhường mảnh không gian này đều là một trận chấn động. Bên trên bầu trời mặt trời tựa hồ là giận, rủ xuống vạn trượng quan mang, hướng về Dược Trần tập sát mà đi. Đúng lúc này, Tần Hạo phương hướng đột nhiên là truyền đến một tiếng vang thật lớn, mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cái kia lục hổ không biết lúc nào đã vỡ nát, hóa thành từng đạo ngọn lửa xanh lục, mà Tần Hạo đã là mang theo lấy vô thượng uy thế thẳng hướng không trung. Ba loại dị hỏa ở bên cạnh hắn vây quanh, nhường Tần Hạo phảng phất là từ thanh thiên mà rơi lửa thần. Ba loại dị hỏa. Mấy người đều là hoảng sợ, cho dù là Dược Trần dạng này đối với Tần Hạo có chỗ hiểu, cũng là khó tránh khỏi giật nảy cả mình. Cho dù là sinh linh chi diễm, đều là không có Tần Hạo tiểu hữu như vậy cường hắn a. Đường Trấn cười khổ một tiếng, buông buông tay, hắn vốn là đối với mình Cửu Long Lôi Cương Hỏa có chút tự hào, dù sao, đây là phần Viêm Cốc nhiều đời truyền thừa dị hỏa, nhưng là tại Tần Hạo trước mặt, cái này Cửu Long Lôi Cương Hỏa tựa hồ là không tính là cái gì. Ba loại dị hỏa trùng lập uy lực lớn bao nhiêu, có thể hay không cùng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu dị hỏa tranh phong, đây là phía trước rất nhiều người đều hiếu kỳ một vấn đề, hiện tại, Tần Hạo sẽ vì vấn đề này làm ra giải đáp. Tần Hạo tiểu hữu trên thân khí tức lại là cường đại một đoạn. Đường Trấn đột nhiên mở miệng, khiếp sợ không thôi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1012, quái lao đầu. Tại cùng cái kia lục hổ chiến đấu thơ ý điểm, Tần Hạo trong cơ thể cái kia chưa hoàn toàn hấp thu vẫn lạc tâm viêm đồng dạng là nhận sinh linh chi diễm áp chế, Tần Hạo nhân cơ hội này, rốt cục đem vẫn lạc tâm viêm hoàn toàn hấp thu, vẫn lạc tâm viêm bảng đại năng đo xông vào Tần Hạo trong cơ thể, nhường Tần Hạo cảnh giới trong nháy mắt bạo tăng. Lục tinh đấu tôn. Tần Hạo nhìn xem chính mình hai tay, thì thào nói nhỏ, hiện tại hắn thực lực, có thể nói là đã hoàn toàn vượt qua lúc ấy đột kích hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn, nếu là hiện tại nhường Tần Hạo cùng Tô Hàn một trận chiến, dùng không 200 chiêu, Tần Hạo mà có thể tự mình đem Tô Hàn chém giết. Tiểu hữu chấm đã. Đang tại Tần Hạo muốn ngưng tụ dị hỏa thái cực đồ đối với cái kia bên trên bầu trời mặt trời ra tay thơ ý điểm, một tòa sơn mạch bên trong đột nhiên là chuyển đến một tiếng la lên. Cái kia tiếng gọi ầm ý âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển đến trong thai mỗi người, không hề nghi ngờ. Tại cái kia bên trong dãy núi, ẩn giấu một cái cường giả tuyệt đỉnh, thậm chí, Tần Hạo bọn hắn trước kia phát hiện dấu chân, chính là người này lưu lại. Tần Hạo cùng Dược Trần đều là dừng lại tay, cùng lúc đó, cái kia mãnh liệt dòng sông, giữ dằn quá dương đô là khôi phục bình thường, một lần nữa biến thành bọn hắn lúc đi vào đợi cái kia bộ dáng. Người nào? Hoàng Tuyền lao tổ cảnh giác, cái này đột nhiên xuất hiện người, tựa hồ là có thể khống chế sinh linh chi diễm, ai cũng không biết hắn là địch hay bạn. Bất quá là một cái gần đất xa trời lao đầu thôi. Xa như vậy chỗ bên trong dãy núi lại là truyền đến một tiếng cười khẽ. Lần này, tất cả mọi người là nghe được rõ ràng, thanh âm kia nơi phát ra tối thiểu nhất cách bọn họ có mấy chục trên trăm bên trong. Nếu như không phải cái thế cường giả, tuyệt đối không có khả năng có dạng này thủ đoạn. Còn xin tiền bối ra gặp một lần. Tân Hạo mở miệng, tiếng như hồng trung, làm cho sông núi chấn động. Đến, ta bộ xương già này, thế nhưng là đã hồi lâu chưa từng gặp qua người. Cười to một tiếng, cái kia thanh âm giàn mua đang lúc nói chuyện, đã là cách Tần Hạo bọn hắn càng ngày càng gần. Chư vị, hay là mời đến lao hủ bên kia đi thôi. Một người có mái tóc rối tung, miệng đầy hắc nha lão đầu xuất hiện, cười hắc hắc nói, bên này thế nhưng là ngay cả cái ngồi địa phương đều không có. Nói xong, lão đầu kia dùng rách tung tóe tay háo vung lên, trong nháy mắt, Tần Hạo mấy người bên cạnh tựa hồ là đấu chuyển tinh gì, chưa kịp phản ứng, đã là đến lão đầu kia chỗ ở trong dãy núi. Nơi này khoảng cách Tần Hạo bọn hắn vừa rồi chỗ địa phương trăm dặm xa, mà Tần Hạo bọn hắn, thực lực đều là không yếu, muốn đem dạng này mấy người người thuấn gian di động xa như vậy, đấu thánh cường giả thế nhưng là làm không được. Nhìn thấy Tần Hạo mấy người dị dạng thân sắc, lão đầu kia không khỏi là cười nói, tiểu hữu sợ là lo ngại, lão hủ bất quá là thông hiểu một chút không gian phương diện phương pháp mà thôi, đây đều là trong tộc truyền thừa, hồi lâu chưa từng dùng qua. Trong tộc, Tần Hạo ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, lão nhân này trô gia tộc, chỉ sợ là không biết bao lâu lấy phía trước tồn tại. Không sai, nơi này vốn là tộc ta tổ. Lão đầu mặt mỉm cười nói, bất quá bây giờ không phải, gia tộc đều đã không biết không bao lâu, đến lão hủ đều đã hồi lâu không có gặp người. Xin hỏi tiền bối gia tộc là? Đường Chấn hướng lấy cái kia quái lao đầu chắp tay một cái, có chút kính cẩn nói. Tại dạng này cái thế cường giả mặt, là Đường Chấn dạng này không sợ trời không sợ đất lại tính như liệt hỏa người, cũng là không thể không tạm thời thu hồi tính tình. Tựa hồ là gọi là văn tộc đi, đã hồi lâu không đề cập qua cái tên này, đều nhanh muốn quên. Quái lao đầu trong đôi mắt giả mua vẫn đục không có bất kỳ cái gì gọn sóng, phản phất là tại tự thuật một kiện cùng mình không chút nào tương quan sự tình. Văn tộc. Dược chân giật mình. Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối với trên đời lịch sử hơi có chút hiểu, gia tộc này trong lịch sử đã từng tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí là có một đoạn thời gian có thể khiêu chiến viễn cổ tám tộc. Nhưng mà sách sử không có ghi chép gia tộc này là vì sao biến mất, phảng phất bọn hắn là tại trong dòng sông lịch sử trống rông không thấy, mà bây giờ, dược chân trước mắt, lại là xuất hiện một cái sống sờ sờ văn tộc nhân. Nhưng là, văn tộc hứng khởi, cái kia đã là 7-8 ngàn năm phía trước lịch sử, chán ở dê lẽ lại. Trước mặt cái này quái lao đầu, đã là 7-8 ngàn tuổi không thành. Đây cũng quá kinh người, cho dù là cựu tinh đấu thánh cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, chỉ sợ đều là không sống tới 7-8 ngàn dạng này số tuổi, lại càng không cần phải nói, cái này quái lao đầu căn bản không có khả năng đạt tới khủng bố như vậy cảnh giới. Đã là một cái chôn vùi gia tộc, không đáng nhận cái gì quan tâm. Quái lao đầu không biết từ nơi nào lấy ra một cái khô lâu, bên trong đựng lấy một chút lục trong suốt nước, Tần Hạo mấy người gặp chi kinh dị. Mà cái kia quái lao đầu lại là không quan tâm, mở miệng liền đem cái kia khô lâu bên trong nước uống vào đi. Đây là trong dòng sông kia nước sông. Đường Chấn nói nhỏ, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này quái lao đầu cái này một thanh, tương đương với uống xong 7-8 khỏa chữa thương đang ăn dược, mà nhìn cái kia quái lao đầu thần sắc, tựa hồ là đã đối với dạng này sự tỉnh tập mãi thành thói quen. Bất quá là tiểu linh chút bỏ một chút tàn thể dung nhập trong nước mà thôi. Quái lao đầu nhìn thấy trên mặt mấy người thần sắc hơi kinh ngạc. Mở miệng giải thích, nói lên đến, nếu không phải dựa vào tiểu linh, lão hủ cũng không có khả năng sống lâu như thế. Tiểu linh. Tân Hạo có chút giật mình, nhìn về phía bên trên bầu trời mặt trời. Đó là tiểu linh huyễn hóa ra đến, tiểu linh bản thể cũng không có dọa người như vậy. Quái lao đầu vây tay nói ra. Một tên thiếu niên túi đầu đi đến quái lao đầu bên người, sắc mặt hắn tựa hồ là có chút tái nhợt, nhìn về phía Tần Hạo mấy người trong ánh mắt, cũng là mang theo một chút e ngại. Hắn liền là tiểu linh. Có lẽ các ngươi đối với hắn một cái khác danh hiệu quen thuộc một chút, rất nhiều người đều gọi hắn là sinh linh trí diễm. Quái lao đầu chỉ vào thiếu niên kia giới thiệu nói, nghĩ đến các ngươi cũng biết, vừa rồi ở bên kia cùng các ngươi chiến đấu, liền là hắn. Sinh linh trí diễm là một tên thiếu niên. Hoàng Tuyền lao tổ ngạc nhiên, hắn đối với dị hỏa hiểu không nhiều, ngay cả có linh trí dị hỏa đều chưa từng gặp qua, lại càng không cần phải nói là hóa thành hình người cường đại dị hỏa. Không sai. Những năm gần đây cũng là bởi vì tiểu linh lão hủ mới là không có tan làm một nắm cắt vàng, không phải sớm tại mấy ngàn năm phía trước, lão hủ liền không phải sống tạm ở trên đời này. Quái lao đầu thở dài một hơi, nhìn về phía cái kia tiểu linh nói ra, bất quá, dù vậy, lão hủ cũng là ngày giờ không nhiều. Nói xong, cái kia quái lao đầu lại là ho một cái, một ngụm máu tươi rơi xuống mặt đất, trong máu năng lượng rất nhanh tiêu tán sạch sẽ. Đám người thấy thế, tất cả đều không nói gì. Hoàng Tuyền lao tổ trong lòng càng là có vẻ bi thương chi ý, hắn có thể tại cái kia Hoàng Tuyền bên trong sống sót, cũng là cùng sinh linh chi diễm tiêu tán năng lượng có quan hệ, bị nhốt ngàn năm về sau cho dù hắn lại lần nữa bước lên lục địa, cũng là đã không còn năm đó phong quang, cùng Đường Chấn dạng này cùng cảnh giới cường giả so sánh, huyết khí khô cạn đến không ra bộ dáng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1013, đế tộc chuyện xưa. Rất hiển nhiên, Tần Hạo bọn hắn trước kia phát hiện dấu chân cùng vết máu, đều thuộc về trước mặt cái này quái lao đầu. Là mấy ngàn năm phía trước văn tộc nhân, cái này quái lao đầu thực lực hiển nhiên thâm bất khả chắc, cho dù là Tần Hạo mấy người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng là không làm gì được cái này quái lao đầu. Quái lao đầu ở lại địa phương nguyên bản tên hẳn là một cái thôn xóm, trừ bỏ quái lao đầu ốc xá bên ngoài, còn có những người khác trụ sở, nhưng là lúc này, lại là chỉ có quái lao đầu một người sinh cơ chưa tuyệt, phòng bọn khắc bỏ bên trong, đều là không có nửa điểm người ở. Không hề nghi ngờ, ở tại nơi này cái trong thôn xóm, nguyên bản hẳn là cùng hắn đồng tộc người, nhưng là lúc này, lại là đã chỉ còn lại có quái lao đầu một người. Quái lao đầu ốc xá cũng là đã tàn phá, ngay cả cửa đều đã không ra bộ dáng. Khắp nơi đều là rơi đầy bụi bặm, rất khó tưởng tượng, đây là người đấu thánh cường giả chỗ ở. Trên thực tế, quái lao đầu nếu như muốn lời nói, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, mà có thể dùng nơi này cây cối hòn đá vì chính mình kiến tạo một cái nhà mới chỗ. Đó là, Tân Hạo ánh mắt nhất động, hắn phát hiện một cỗ phía trên lưu chuyển lên nóng ánh quang huy to lớn hài cốt, từ hài cốt hình dạng đến xem, cái này hài cốt hẳn là một cái to lớn sư hổ loại manh thú, hắn nằm ngang tại trên một tảng đá lớn, đến bây giờ vẫn có khiếp người vì thế. Đó là tộc ta linh thú. Ma thú cấp 8, tiểu linh chỗ huyện hóa ra đến cái kia dị thú cũng là bắt chước linh thú. Quái lao đầu thuận Tần Hạo ánh mắt nhìn, bĩu môi nói ra, mấy ngàn năm phía trước nó liền đã chết, chỉ là một mực lười đi liệm những cái kia khung xương, vẫn đặt ở chỗ đó. Tần Hạo nghe vậy, không khỏi yên lặng, cái này quái lao đầu thật đúng là tùy tiện rất. Tiền bối vì sao không rời đi mảnh không gian này, bằng vào tiền bối thực lực, muốn đánh vỡ cái này bên ngoài không gian kết giới, cũng không phải là một kiện việc khó gì. Tân Hạo mở miệng, hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, đây chính là một tên tuyệt cường đấu thánh cường giả, nếu là có thể nhường hắn rời núi trấn thủ Thiên Đình lời nói, cái kia hồn điện muốn đối phó Thiên Đình sẽ phải ước lượng đo hồi lâu. Dù sao, đấu thánh cường giả thế nhưng là đủ để chi phối Trung Châu vận chuyển tồn tại, ngày thường những thứ này đấu thánh bình thường đều sẽ không lộ diện, một khi lộ diện, cái kia tất nhiên là sẽ có long trời lở đất sự tình sinh ra. Bất quá là một cái gần đất xa trời lão đầu tử mà thôi. Chẳng bằng lưu tại nơi này làm gia tộc người thủ mộ. Quái lao đầu móc ra vài miếng diệp tử ném vào cái kia khô lâu bên trong, tiểu linh thấy thế đi ra phía trước, một sợi lục hỏa dâng lên, khoảng cách liền đem cái kia khô lâu bên trong nước làm nóng, không bao lâu, một sợi hương trà bắt đầu từ cái kia khô lâu bên trong bay ra. Cái kia lá trà bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh khí tức, chỉ sợ cũng là sinh linh chi diễm bồi dưỡng ra đến. Dược chân tắt lưỡi, đây là cỡ nào xa xỉ hành vi, dùng sinh linh chi diễm bồi dưỡng nước trà cùng lá trà. Còn cần cái này một thế gian nghe tiếng dị hỏa làm pha trà mùi lửa, cho dù là viễn cổ tám tộc tộc trưởng, chỉ sợ đều như vậy hành vi. Nhưng là cái này quái lao đầu lại là không cố kỵ gì, hắn có thể nói là ở giữa bên trong chúa tể, sinh linh chi diễm đối với hắn cực kỳ thuần theo, trong này một ngọn cây cọng cỏ, đều không thể ngỗ nghịch cái này quái lao đầu ý chí. Lúc tuổi còn trẻ, lão hủ hay là đã từng nghĩ tới mở, nhưng là mấy ngàn năm đi qua, đợi ở chỗ này ngược lại cũng rất tốt. Dù sao cũng là một cái sớm nên tiến trong đất lao đầu tử mà thôi. Quái lao đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hắc nha, hoảng hốt ở giữa, căn bản là nhìn không ra đây là người cường đại đấu thánh. Mấy người trầm mặc, nghe quái lao đầu ý tứ, vậy hắn liền là một mình ở chỗ này sinh hoạt mấy ngàn năm. Tiền bối kia đồng tộc người. Tân Hạo nhìn về phía những cái kia che kín bụi bặm rách nát không chịu nổi sân nhỏ, nơi đó lấy phía trước tất nhiên là có người ở lại, nhưng là bây giờ lại không bóng dáng. Bọn hắn đều đã qua đời hồi lâu, một cái đều không có lưu tại trên đời. Quái lao đầu thở dài một hơi, cũng không có dấu diếm, mà là thản nhiên cáo chi Tần Hạo đi qua sinh ra một ít chuyện. Văn tộc vốn là trên đời một cái có chút cường đại gia tộc, đã từng sinh ra một tên cường đại đấu đế, có được cực kỳ đáng sợ đấu đế huyết mạch, nhưng là cũng chính là bởi vì hắn cường đại, lọt vào cái khác đấu đế gia tộc chú ý, nhất là một cái tên là Nuốt Linh tộc gia tộc. Nuốt Linh tộc cũng là đấu đế gia tộc thứ nhất, bọn hắn có một loại kỳ dị thủ đoạn, có thể thông qua thôn vệ cái khác đấu đế huyết mạch, đến chỉ hoan gia tộc mình huyết mạch khô kiệt tốc độ, vì diệt sát văn tộc, Nuốt Linh tộc không ngừng phái ra cao thủ ám sát văn tộc ưu tú thế hệ tuổi trẻ, văn tộc mặc dù phẫn nộ, nhưng là, hắn thực lực cùng Nuốt Linh tộc lại cách biệt quá xa, không phải hồn tộc đối thủ. Tại Nuốt Linh tộc không ngừng nhằm vào phía dưới, văn tộc bị ép toàn tộc chôn ở cái này tổ trong đất, đây là văn tộc lao đấu thánh lấy đại thủ đoạn mở ra đến không gian, cực kỳ ẩn ấp, nhưng mà, vẫn là bị Nuốt Linh tộc biết được đại khái tọa độ. Vì đối phó Nuốt Linh tộc quy mô đánh lén, văn tộc cường giả cưỡng ép tại một bên khác lại lần nữa sáng lập một cái không gian, lấy thân làm mồi, đem Nuốt Linh tộc cường giả toàn bộ đều dẫn dụ đến phía bên nào, căn cứ cái này quái lao đầu thuyết pháp, hoàng tuyển hình thành cũng chính là bởi vì truy hệ nở này. Tối thiểu nhất 7-8 tên đấu thánh, mười mấy tên đấu tôn. Thi thể nằm nổn ngang tương giao, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, mới là hình thành cái kia quỷ dị đồ vật ta. Quái lao đầu bình thản mở miệng, phảng phất chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mấy ngàn năm phía trước, lại là còn có dạng này bí mật. Mấy người đều là có chút thổn thức, nếu để cho văn tộc phát triển đến bây giờ, chỉ sợ cũng là Trung Châu một cái thế lực lớn, nhưng mà một cái thế lực như vậy, cũng là bị nuốt linh tộc chỗ bóc chết. Về sau, bất quá là một chút lão giả cùng một chút hài đồng sinh tồn ở bên này, kéo dài hơi tàn mà thôi, những người khác, đều là đã không tại nhân thế. Quái lao đầu trầm ngâm nửa ngày, lại là mở miệng nói ra. Đối với cái này, Tân Hạo bọn hắn đã là cơ bản có chuẩn bị tâm lý, nếu là văn tộc ban đầu ở tổ lưu đủ mạnh người, vậy bọn hắn tại phòng ba đi qua về sau, chưa hẳn không thể dựa vào những cường giả này thay hình đổi dạng một lần nữa trở lại Trung Châu đi. Nhớ năm đó, lão hủ bất quá là một cái hài đồng, tại cường đại sinh cơ ảnh hưởng phía dưới, đếm rõ số lượng ngàn năm rốt cục đến trước mắt cảnh giới này. Quái lao đầu cười hắc hắc nói ra, chỉ là, cùng nuốt linh tộc những cường giả kia vẫn là kém một chút, cũng chỉ có thể là ở chỗ này trông coi cái này một mảnh tổ thôi. Không phải vậy, lão hủ thật đúng là muốn đi chính tay đâm mấy cái nuốt linh tộc người. Tân Hạo im lặng, quái lao đầu đúng là đã hồi lâu không biết được ngoại giới tin tức, hiện ở trên đời này, đã là không tồn tại cái gì nuốt linh tộc đã là chôn vùi tại cái này mấy ngàn năm trong năm tháng, hiện nay, vẫn tồn tại ở trên thế gian đế tộc chỉ có 8 cái mà thôi. Cái này 8 cái đế tộc bên trong, còn có một cái đã huyết mạch khô kiệt, gần như ở tại không, cần dựa vào một cái hậu bối mới có thể làm đến chấn hưng. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 1014, cảm khái ngàn vạn. Tân Hạo thở dài, hắn vốn cho là, thế gian đế tộc đã chỉ có viễn cổ 8 tộc, ai có thể nghĩ tới, lúc này hắn trước mặt lại là đứng đấy một cái sống sờ sờ đế tộc nhân, cho dù là gần đất xa trời, lại là tồn tại đấu thánh cảnh giới thực lực. Tiền bối, nếu là thôn linh tộc đã hủy diệt, vậy xin hỏi tiền bối có nguyện ý hay không rời núi? Tân Hạo mở miệng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Cái này không dùng. Quái lao đầu lắc đầu nói ra, thôn linh tộc hiện tại hủy diệt hay không đã không có ý nghĩa, văn tộc đã không còn. Chỉ còn lại có ta như thế cái lao già hỏng hẹm. Thôn linh tộc, dạng này tộc quần đúng là không phải tồn tại. Trầm mặc thật lâu, quái lao đầu lại là mở miệng nói ra. Cái này đế tộc, thật có khủng bố như vậy a? Hoàng Tuyền lao tổ không biết được những thứ này chuyện xưa, nghi hoặc mà hỏi thăm. Tân Hạo than nhẹ, đối với thôn linh tộc sự tình hắn hay là thoáng biết được một chút, đây là một cái kinh khủng tới cực điểm đế tộc, bằng vào bọn hắn trong tộc bí thuật, thôn linh tộc đấu đế huyết mạch có thể nói là chưa hề khô kiệt. Cuối cùng. Trừ thôn linh tộc bên ngoài, trên đời còn thừa lại đế tộc chỉ còn lại có 8 cái, đến mức cái khác đế tộc, có chút là theo huyết mạch khô kiệt bao phủ ở tại trong 5 tháng, nhưng càng nhiều là bị thực lực cường đại thôn linh tộc cho chiếm đoạt. Thôn linh tộc tồn tại, không thể nghi ngờ là treo tại cái này 8 cái đế tộc trên đầu một thanh lưới dao, nhường cái này 8 cái gia tộc đều là cảm thấy lo sợ bất an, tại trải qua thương nghị về sau, cái này 8 cái đế tộc rốt cục liên hợp lại đến, đem thôn linh tộc từ thế gian gạt bỏ. Từ đó về sau, thôn linh tộc cái này đáng sợ tộc quần rốt cục không tồn tại ở trên thế gian. Nhưng là, bởi vì thôn linh tộc tộc trưởng vì hồn tộc hư vô thôn viêm ca nờ nụ ổ tờ, cái kia thôn linh tộc bí pháp, cũng liền bị hồn tộc nắm giữ, cái này cũng dẫn đến về sau hồn tộc đối với tiêu tộc tập kích. Gia tộc này, tại lúc ấy xưng là thiên hạ vô đối cũng không đủ. Tân Hạo nói nhỏ, cáo chi Hoàng Tuyền lão tổ thôn linh tộc cương đại. Tại sao lại có khủng bố như vậy bí thuật? Hoàng Tuyền lão tổ hoảng sợ. Hắn vốn cho là viễn cổ 8 tộc đã coi như là thế gian nhất cường đại tồn tại, nghĩ không ra tại 5 tháng dài đằng đẵng phía trước, càng kinh khủng hơn nữa thôn linh tộc. Quái lao đầu và Tần Hạo mấy người lại là tiến hành trải qua giao lưu, tại trong quá trình này, quái lao đầu lại là nhìn ra Tiêu Viêm là tiêu tộc hậu nhân, đây cũng là nhường Tần Hạo mấy người lớn giật nảy cả mình. Tiểu hoa nhi này trên người có đấu đế huyết mạch khí tức, mặc dù không phải rất mạnh, lại là không thể gạt được lão hủ. Quái lao đầu híp mắt nhìn Tiêu Viêm nửa ngày nói ra: Đấu đế huyết mạch. Trừ bỏ Tần Hạo bên ngoài, cho dù là Dược Trần đều là kinh ngạc không thôi. Không sai. Quái lao đầu lại là ho một cái nói, lao hủ mặc dù thực lực không đủ, nhưng là năng lực nhận biết vẫn có một ít, bán thánh tiểu hoa nhi, trong cơ thể ngươi cũng có đấu, chỉ là cùng tiểu hoa nhi này không phải có cùng nguồn gốc thôi. Mọi người đều kinh sợ, Đường Trấn cùng Hoàng Tuyển lao tổ đều là liên quan kinh ngạc đuổi cùng Tiêu Viêm hai người, phảng phất là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn. Đấu đế huyết mạch. Đó là cỡ nào hiếm có tồn tại, mỗi một cái đấu đế hậu nhân đều là vì chính mình huyết mạch mà kiêu ngạo, mà Tiêu Viêm cùng Dược Trần lại là chưa từng có đề cập qua chính mình là đấu đế hậu nhân một chuyện. Tiền bối, đây có phải hay không là tính sai? Hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, ta bất quá là thế giới biên giới một cái bên trong tòa thành nhỏ gia tộc đi ra mà thôi. Quái lao đầu nhàn nhạt liếc Tiêu Viêm một chút nói ra, ta văn tộc bí pháp còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mặc dù già hủ học được cũng không thông thấu. Nhưng nhìn ra trong cơ thể ngươi có đấu đế huyết mạch, hay là không thành vấn đề. Năm đó, ta văn tộc cũng có vô thượng vinh quang, khống chế rất nhiều công pháp đấu kỹ, vô số luyện dược sư cái gì, đều là đang vì ta văn tộc mà hiệu lực, bất quá theo thôn linh tộc đến, những thứ này cũng đều hóa thành khói bụi. Quái lao đầu không để ý đến Tiêu Viêm nói tiếp đi cái gì, mà là lẩm bẩm nói, bất quá, cái này tổ trong đất ngược lại là còn để lại một chút, nếu là ngươi nhóm có cần lời nói, lao hủ có thể cho các ngươi một chút. Cái kia quái lao đầu đột nhiên là ngừng câu chuyện, hồi lâu mới nói, chỉ là, lao hủ nơi này đều là một chút cấp thấp công pháp đấu kỹ, có lẽ các ngươi sẽ không cần, nếu là muốn cao giai, chỉ có tộc ta bên trong tàng thư các mới có, nhưng này địa phương, cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Chỉ giáo cho. Tân Hạo hỏi, cha NG lẽ lại tàng thư các đối với ngoại tộc người còn có cái gì cấm chế không thành? Cũng không phải là đối ngoại tộc nhân có cái gì cấm chế, mà là tàng thư các đối với tất cả mọi người đều có cấm chế. Quái lao đầu cười lạnh một tiếng nói, đây chính là tàng thư các, cho dù là lại nhỏ bé tông phái, cũng là sẽ đối với dạng này địa phương có chỗ phòng hộ. Nhìn xem cái kia quái lao đầu trên mặt ý cười, Tần Hạo không khỏi là cảm thấy có chút sợ hãi, đây chính là một cái đế tộc tàng thư các, bên trong tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp, nếu là ở năm tháng dài đằng đẵng về sau có thứ gì cấm chế mất linh, cái kia Tần Hạo bọn hắn chôn thây vào trong đó cũng có thể. Nhưng là, nhìn xem cái này quái lao đầu lấy ra công pháp cao nhất bất quá là huyền giai cao cấp, Tần Hạo lại là không nhịn được muốn tiến về cái kia trong tàng thư các tìm tòi, đây chính là một cái không bị hủy hoại qua đế tộc tàng thư các, bên trong cao giai công pháp đấu kỹ không biết có bao nhiêu, nếu là đều có thể lấy được, vậy đối ở hiện tại thiên đình cùng liên minh tới nói, có thể nói là một phần cực kỳ chân quý tài phú. Mặc dù bây giờ thiên đình phần viêm cốc tinh vẫn các cùng hoàng tuyển các phủ khố bên trong đồ vật thêm bắt đầu không ít, nhưng là cùng một cái chân chính đế thi đấu trong tộc bắt đầu, vậy nhưng gọi là tiểu vu gặp đại vu, đế tộc chân bảo nhiều, là thường nhân khó có thể tưởng tượng, cái khác không nói, chỉ là cái kia quái lao đầu bên người vẫn không có mở ra miệng áo xanh thiếu niên, liền là ngoại giới vô số luyện dược sư không hỏi sinh tử tha thiết ước mơ kinh khủng dị hỏa. Sinh linh chi diễm Tần Hạo mấy người đã không có biện pháp, có quái lao đầu như thế cái đấu thánh cường giả ở chỗ này, bọn hắn nếu là đem văn tộc chuyển thừa xuống dị hỏa mang đi, cái kia quái lao đầu chỉ sợ là sẽ đem mấy người bọn hắn đều lưu tại nơi này. Dù cho Dược Trần đã trở thành bán thánh, cùng đấu thánh dính vào một bên, nhưng là quái lao đầu thực lực, tối thiểu nhất cường Dược Trần mấy lần, cho dù mấy người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng qua không cái này quái lao đầu mười chiêu. Còn xin tiền bối chỉ dẫn chúng ta tiến về tàng thư các. Tân Hạo mở miệng, trong giọng nói bao hàm tôn kính. Quái lao đầu nguyện ý đem văn tộc bên trong trọng yếu nhất địa phương cáo chi Tần Hạo mấy người. Cái này đã đáng giá Tần Hạo đối với hắn bảo trì đầy đủ kinh ý. Nghe được Tần Hạo như thế nói, quái lao đầu có chút gật đầu nói, tàng thư các là trong tộc nơi quan trọng, cho dù là tại văn tộc cường thịnh thời điểm, cũng không có cái gì ngoại tộc người đi vào qua, mấy người các ngươi tiến vào về sau, hay là không cần hủy hoại trong các đồ vật mới là. Mặc dù văn tộc đã không còn, nhưng đã từng, nó cũng coi là một cái đế tộc. Quái lao đầu cuối cùng một câu nói làm cho có chút chần chờ, mang theo vẻ bi thương chi ý. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 1015, bảo khố. Quái lao đầu dẫn theo mấy người tới đến một tòa gò núi phía trước, cái này trên đồi núi cũng sớm đã là mọc đầy đằng la hoa cỏ, cùng xung quanh hòa làm một thể, căn bản là nhìn không ra nơi này có kiến trúc vết tích. Tàng thư các chính là ở chỗ này a. Dược chân nói nhỏ, nhìn bốn phía nói, nơi đây phong vân hội tụ, ngược lại là một mảnh sinh trưởng dược liệu nơi tốt. Ngươi nói là những cái kia không dùng cỏ dại dã hoa a. Quái lao đầu chỉ vào cái kia trên đồi núi một đống thực vật nói, những thứ này ta đều đã diệt trừ không biết bao nhiêu. Đó là thanh diễm thảo. Đường Trấn ánh mắt lộ ra một sợi vẻ khiếp sợ, cái kia bụi cỏ dại sinh bên trong, hắn nhìn thấy một mảnh tương tự hỏa diễm dị trùng. Bằng vào Đường Trấn kinh nghiệm chế thuốc, tự nhiên là một chút liền nhận ra, cái kia cỏ dại bên trong dị trùng chính là tiếng tăm lừng lấy dược liệu thanh diễm thảo. Loại dược liệu này có thể tăng tốc trong cơ thể đấu khí lưu thông tốc độ, có thể làm cho đại đấu sư cảnh giới người thực lực có cực lớn tiến triển. Mặc dù nói Đường Trấn hắn mình đã là đấu tôn cảnh giới cường giả, không dùng được thanh diễm thảo loại vật này, nhưng là Trung Châu cũng không phải là tất cả đều là cường giả, đấu sư đại đấu sư hay là chiếm hữu tương đối lớn tỷ trọng, nếu là có thể nạp mở giữ lớn nhóm thanh diễm thảo, cái kia mà có thể thu nạp lớn nhóm tầng dưới chốt cường giả cùng một chút có tiềm lực người trẻ tuổi vì chính mình sử dụng. Đó là phục linh gỗ. Dược Trần đột nhiên ở giữa nhìn thấy một gốc xanh tươi cây nhỏ, không khỏi là hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Cái này phục linh gỗ là cái gì? Rất chân quý a. Hoàng Tuyền lao tổ đối với dược liệu không quá hiểu, lúc này thấy đến Dược Trần vẻ mặt này, không khỏi mở miệng hỏi. Nó là luyện chế phục linh thanh đan chủ yếu dược liệu thứ nhất. Tân Hạo từ tốn nói, tiền bối hẳn là biết được, Phục Linh Thanh Đan là người như thế nào tồn tại. Phục Linh Thanh Đan. Hoàng Tuyền Lao Tổ sững sở, theo sau chính là lộ ra cuồng hỷ thần sắc, hắn lúc trước vì khôi phục thực lực, từng để cho Tân Hạo nhận lời luyện chế một loại đan dược, chính là cái này Phục Linh Thanh Đan. Không chỉ là Phục Linh Gỗ, còn có luân hồi cỏ, tím hồn hoa rất nhiều chân quý dược liệu, nơi này quả thực là một chỗ dược liệu bảo khố. Tân Hạo cũng là giật mình tới cực điểm, chỗ này nhỏ nhỏ trên đồi núi, sinh trưởng dược liệu, liền đã đủ để cùng toàn bộ thiên đình phủ khố tương đương. Như thế nhiều dược liệu sinh trưởng ở chỗ này cũng không phải là cái gì quái sự. Dược Trần trầm ngâm nửa ngày mở miệng nói, nơi này nguyên bản là hội tụ thiên địa năng lượng tụ bảo địa điểm, lại thêm sinh linh chi diễm mấy ngàn năm một mực hướng về phía dưới gieo hạt sinh cơ, nơi này sinh trưởng dược liệu tự nhiên là nhiều bắt đầu. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích nơi này dược liệu vì sao sinh trưởng như thế ung tùm. Nếu là ngươi nhóm cần những vật này, cứ việc mang đi chính là. Quái lao đầu ngáp một cái, có chút không kiên nhẫn nói, chỉ là tốc độ phải nhanh một chút, lao hủ nhớ kỹ tảng thư các nơi này. Tân Hạo mấy người nghe vậy, lập tức là động thủ, đem cái này núi đông đảo dược liệu tất cả đều bỏ vào trong túi, bằng thực lực bọn hắn người, thanh lý như thế một cái nhỏ trên gò núi dược liệu, sử dụng thời gian vẹn vẹn nửa khắc không đến. Theo quái lao đầu tay háo nhẹ nhàng quét qua, thoáng chốc chi vô tận bụi đất tung bay mà lên, cái kia đã mọc đầy thực vật gò núi, phía trên tầng đất bị xốc lên một cái lỗ hổng, lộ ra một cái mái hiên đến. Hồi lâu chưa từng tới qua bên này, kém chút những vật này cho hoang phế. Quái lao đầu trong nha y mà tờ, cái kia trên đồi núi đất đá tất cả đều bị san bằng, một cái to lớn tàng thư các cửa vào hiện hiện ra, lối vào có một chỗ tàn phá không gian kết giới, cho đến ngày nay, vẫn là tồn tại khiếp người vì thế. Đây là văn tộc trọng yếu nhất địa phương. Quái lao đầu híp híp mắt, thở dài một tiếng nói, nhớ năm đó, bao nhiêu văn tộc tử đệ nằm mộng cũng nhớ muốn đi vào cái này trong tàng thư các nhìn qua, trong này, ẩn chứa rất nhiều đấu thánh cả đời thành tựu. Nếu như không phải là bởi vì văn tộc đã gần như tiêu vong, Tân Hạo bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tiếp cận nơi này một bước. Nương theo lấy quái lao đầu linh hồn cùng không gian kia kết giới tiếp xúc, cái kia tàn phá không gian kết giới bỗng nhiên chính là tiêu tan tăng dã, hóa thành một cái cửa lớn, hướng về Tân Hạo mấy người thoải mái, quái lao đầu lui phía sau mấy bước, ra hiệu Tân Hạo mấy người tiến vào. Đây cũng là văn tộc tàng thư các. Nhìn xem trước mắt xuất hiện một tòa rách tung tóe, ga cờ hờ ngói bên trên đã là bò đầy rêu xanh lầu nhỏ. Cho dù là Tần Hạo đều là khó có thể tin. Dù cho văn tộc lại thế nào suy tàn, cái này tàng thư các làm trong tộc trọng yếu nhất địa phương, vô luận như thế nào đều không phải như vậy mới là, nhưng là lúc này hiện ra tại cảnh tượng trước mắt, liền hoàn toàn ra khỏi mấy người đoán trước. Mấy ngàn năm không có người tới qua nơi này, tự nhiên là sẽ có cảnh tượng này. Quái lao đầu ngược lại là không có nửa điểm giật mình bộ dáng, đang nhìn Tần Hạo mấy người đi vào về sau, chính là trực tiếp quay người rời đi. Tiền bối. Chẳng lẽ không đi vào a? Dược Trần mở miệng. Các người đi vào chính là, lão hủ ở bên trong cũng không giúp được gấp cái gì. Quái lao đầu cười hát hát nói, bên trong đồ vật cũng không phải ít, chỉ là các ngươi làm ngoại tộc người có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm, là phúc là họa, đều muốn nhìn các ngươi vận khí. Tân Hạo ở một bên nghe vậy gật đầu, hắn đã cảm nhận được cái này trong tàng thư các tồn tại một chút cấm chế cơ quan, một cái đế tộc nhất tuyệt mật địa phương, luôn không khả năng hoàn toàn không có phòng bị. Không có cái gì do dự. Tân Hạo mấy người đi theo Dược Trần tiến vào cái này văn tộc trong tàng thư các. Vừa tiến vào trong các, bên ngoài nhìn lên đến loại kia rách tung tóe cảm giác chính là biến mất, trong tàng thư các bộ hùng vĩ tới cực điểm, trong các. Các loại kinh quyển ngay ngắn, để đặt tại từng cái phong cách cổ xưa trên giá sách, trừ bỏ số lượng đông đảo bên ngoài, nhìn qua cùng phổ thông tàng thư không có gì khác nhau. Như thế nhiều tàng thư, như thế nào mới có thể tìm ra cái nào là chân quý công pháp đấu kỹ? Hoàng Tuyền Lao Tổ tắt lưỡi. Rực rỡ muôn màu kinh quyển nhường hắn hoa mắt. Cái này lại có văn tộc tộc sử. Tiêu Viêm cầm lấy một bộ quyển trục, triển khai về sau mặc dù chỉ còn lại có mấy chương tàn trang, vẫn lờ mờ có thể từ tàn trang bên trong nhìn ra bên trong nội dung. Nơi này lại là có thông thiên mắt đấu kỹ này, cái này một tiếng tăm lừng lây đấu kỹ đã gần như thất truyền. Đường Chấn tại một mảnh quyển trục tàn trang bên trong phát hiện đấu kỹ, lập tức là nghẹn ngào nói. Thông thiên mắt là một cái tính thực dụng cực mạnh đấu kỹ. Mặc dù nó cũng không có cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng lại có độc nhất vô nhị công dụng, mặc dù thông thiên mắt vẹn vẹn huyền giai trung cấp đấu kỹ, nhưng là công hiệu dùng lại là không chút nào thua kém huyền giai cao cấp, hắn có thể thật to phát triển người tu hành năng lực nhận biết, thậm chí là nhường đấu linh có được đấu vương cấp bậc năng lực nhận biết. Nếu là có thể nhường các đệ tử đều học xong dạng này một cái đấu kỹ, cái kia có thể tưởng tượng, thiên đình các loại tông phái đệ tử tại đối mặt địch thủ lúc, tại cảm giác phương diện sẽ có chuẩn bị cỡ nào ưu thế. Nhất là đấu vương phía dưới phổ thông đệ tử. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 1016, trong các bảo vật. Đế tộc cất giấu, quả nhiên bất phàm. Tân Hạo thất kinh, dạng này một phần đấu kỹ nếu là lưu truyền đến ngoại giới, tất nhiên là sẽ khiến hiên nhiên sóng lớn, mà cái này vẹn vẹn văn tộc tàng thư các phía ngoài nhất đồ vật thôi. Nói như vậy, tàng thư các tầng ngoài cùng đồ vật, thường thường là nhất không nhận quý trọng, từ hắn tồn tại tình huống cũng có thể biết được, thông thiên mắt dạng này đấu kỹ, căn bản cũng không có bị năm đó văn tộc nhân để vào mắt. Thật không hổ là từng sinh ra đấu đế cường đại gia tộc, như không phải là bởi vì thôn linh tộc chiếm đoạt, chỉ sợ cái này văn tộc phát triển cho tới hôm nay, không thể so với viễn cổ tám tộc kém. Dược Chân nhìn xong văn tộc tộc sử, thở dài một tiếng mở miệng nói ra. Đúng vào lúc này, mấy người sau lưng đột nhiên là truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lấy, một đạo bình chướng đột nhiên là từ trên trời giáng xuống, tại mấy người chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem bọn hắn gắn vào bên trong, mà xung quanh không gian cũng tựa hồ là bắt đầu vặn vẹo bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền lao tổ khép lại bàn tay, muốn đem không gian bình chướng này đánh nát đi ra ngoài thời điểm, lại là phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể đối với cái không gian này bình chướng tạo thành một điểm ảnh hưởng. Đây cũng là văn tộc trong tàng thư các một loại cấm chế, nếu là ở có người thao túng tình huống phía dưới, đủ để đem người vây chết tại bên trong vùng không gian này. Dược Chân ngược lại là lộ ra có chút tỉnh táo, không nhanh không chậm mở miệng nói, bất quá không cần phải lo lắng, thời gian dài như vậy, cấm chế này cường độ hẳn là đã bị suy yếu không ít. Cấm chế này hẳn là đã mất linh mới có thể bỗng nhiên rơi xuống. Tân Hạo đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại cái kia bức tường ngăn cản bên trên, một cô ám kình từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức, cái kia bức tường ngăn cản bên trên chính là xuất hiện một vết nước. T. Đường Chấn nhìn thấy cảnh này, không khỏi là hít sâu một hơi, hắn vừa rồi đã là thử qua lấy cửu long lôi cương hỏa đi trùng kích đạo này bức tường ngăn cản, nhưng mà cái này bức tường ngăn cản không thể phá vỡ, dị hỏa không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Phải biết, cửu long lôi cương hỏa xem như một loại cực kỳ bá đạo dị hỏa. Hắn bài danh mặc dù tại 12 tên, nhưng là lực phá hoại so với 10 vị trí đầu dị hỏa đều là không thua bao nhiêu, ngay cả cửu long lôi cương hỏa đều không thể phá vỡ bức tường ngăn cản, cũng là bị Tần Hạo lấy nhục thân phá vỡ. Đường Chấn mấy người vừa rồi cảm giác đến rõ ràng, Tần Hạo trong cơ thể thế nhưng là nửa điểm đấu khí đều không có chảy ra, nói cách khác, Tần Hạo là hoàn toàn lấy nhục thân lực lượng đem tầng này bức tường ngăn cản đánh tan, đôi này ở tại một cái đấu tôn tới nói, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Tân Hạo tại cùng sinh linh chi diễm một trận chiến về sau, cảnh giới của hắn đã là đột phá đến lục tinh đấu tôn, mà hắn nhục thân, càng là bởi vì cảnh giới tăng lên mà tiến một bước thức tỉnh, đã là đủ để so sánh tam tinh đấu thánh cảnh giới cường giả. Tam tinh đấu thánh, đó là mỗi một lần ra tay đều đủ để nhường không gian lệch vị trí kinh khủng tồn tại, cho dù là thế gian cứng rắn nhất kim thạch, cũng không có cách cùng như thế cường độ nhục thân so sánh. Tân Hạo tiểu hữu mỗi lần cuối cùng sẽ mang cho chúng ta một chút kinh hỉ. Dược Chân mỉm cười, mở miệng nói ra, không phải văn tộc nhân. Chết. Đang tại này Tần Hạo mấy người bọn họ bên người, lại là truyền đến một trận làm cho người dùng mình la lên. Tần Hạo mấy người về đầu, trong lòng tất cả đều chỉ gặp 7-8 bộ xương khô cầm trong tay các loại binh khí, chính chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới, những thứ này xương khô mỗi đi lên phía trước một bước, bọn hắn khung xương chính là sẽ phát ra tí tách tiếng vang, mà trong tay bọn họ binh khí, đồng dạng là đã vết dỉ loang lổ, nhưng là phía trên nghiêm nghị sắc khí, lại là để cho người ta khó mà coi nhẹ. Bất quá, những thứ này chung quy là xương khô thôi, cô thậm chí là vẫn chưa đi đến Tần Hạo bọn hắn trước mặt, chính là đã ngã trên mặt đất, xương cốt tán một chỗ, chỉ còn lại có khô lâu miệng đang không ngừng khép mở, mà cái kia thanh âm nói chuyện, cũng không phải tới từ này khô lâu trong miệng, giống như là đến từ chín U Minh Phủ. Cái khác khô lâu tình huống, so với cái này hai cô ngã xuống tan ra thành từng mảnh muốn tốt một chút, mặc dù là có thể miễn cưỡng tiến lên, nhưng là cũng có thể nhìn ra, bọn chúng chỉ là miễn cưỡng chịu đựng được thân thể. Tiêu Viêm đưa tay, muốn đem cái này khô lâu bổ xuống chiến đao đón đỡ, nhưng mà lại là bị chém một cái lảo đảo, suýt nữa bỏ mình dưới đao, đám người đều kinh sợ, ai cũng không nghĩ ra, cái này nhìn lên đến lập tức liền muốn tan ra thành từng mảnh khung xương, thế mà còn có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tối thiểu là có đấu tông lực lượng. Tân Hạo lấy hai ngón tay kẹp lấy cái kia bổ xuống đại đao, phán đoán nói, bọn hắn là từ tàn hồn thôi động. Dược Chân cầm lấy một cái miệng bộ vẫn đang không ngừng khép mở khô lâu, trầm ngâm nửa ngày mở miệng nói ra, nếu là không có đoán sai lời nói, đây đều là mấy ngàn năm phía trước cái này tàng thư các thủ hộ giả, mặc dù thực lực cường đại lại có sinh linh chi diễm cung cấp bảng đại năng đo, nhưng cuối cùng bù không được tuế nguyệt tan mòn, hóa thành một cỗ xương khô, chỉ có tàn hồn bất diệt, chấp niệm tiếp tục mà thôi. Cái này cần sâu bao nhiêu chấp niệm? Đường Chấn tránh đi một bộ khung xương chém tới đại đao, than nhẹ một tiếng nói, bên ngoài lao tiền bối ngược lại là sống được tiêu dao. Lao tiền bối hẳn là bởi vì phong bế cái không gian này thời điểm tuổi trẻ. Tân Hạo phòng đoán nói, lao tiền bối chính mình cũng nói, năm đó hắn còn là một cái hài đồng, mà cái này tàng thư các người thủ vệ, năm đó chỉ sợ cũng đã là gần ngàn tuổi lao nhân. Văn tộc là một cái đế tộc, năm đó dù nói thế nào cũng hẳn là có mấy ngàn người mới là, cho dù là bởi vì thôn linh tộc nguyên nhân tổn thất nặng nề, lại tại sao lại biến thành chỉ có mấy người lưu tại bên trong vùng không gian này. Đường Trấn nhíu mày, đối với bên trong vùng không gian này dị cảnh càng phát ra sinh nghi. Năm đó có lẽ là còn có cái khác bí ẩn. Dược Trần trầm giọng nói ra, bất quá vô luận như thế nào, chúng ta trước mặt cái này tàng thư các, còn là hàng thật giá thật. Mấy người gật đầu, đã bọn hắn đã tiến cái này trong tàng thư các, cái kia trước mắt trọng yếu nhất là tìm kiếm cái này trong tàng thư các công pháp và đấu kỹ. Mặc dù từ vừa rồi bọn hắn nhìn thấy quyển trục tình huống đến xem, nơi này rất nhiều chân bảo đã là hóa thành cho bụi. Bất quá, dù cho chỉ có vài miếng tàng trang, cái kia cũng đồng dạng là ngoại nhân cầu còn không được bảo vật, như bọn hắn phát hiện thông thiên mắt bí thuật này, chính là đủ để chấn động ngoại giới cường đại đấu kỹ. Có lẽ, cái này tàng thư các chỗ sâu, mới là cất giấu nhất bảo vật quý giá. Tân Hạo thi triển thần thông, lấy đấu khí xiềng xích đem cái kia mấy cỗ xương khô trói buộc tại góc tường, lập tức cất bước hướng lấy cái này tàng thư các chỗ sâu đi đến. Ngược lại là muốn nhìn, cái này đế tộc trong tàng thư các, đến thực chất là có đồ vật gì. Hoàng Tuyền lao tổ trong mắt chớp tắt, đi theo Tần Hạo sau lưng. Mấy người khác cũng là hướng phía trước, bên ngoài quyển trục bọn hắn đã là cơ bản dò xét một lần, trừ thông thiên mắt bên ngoài, chính là không có có cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật. Nếu là muốn chân chính chân bảo, chỉ sợ là muốn đi trước cái này trong tàng thư các bộ, có lẽ ở nơi này, mới có lấy chân quý tới cực điểm thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, thậm chí khả năng tồn tại văn tộc truyền thừa đấu đế bí pháp. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 1017, Hạo Như Yên Hải. Văn tộc tàng thư các càng là đi vào bên trong, quyển trục chính là càng nhiều, phảng phất là thành một mảnh quyển trục hải dương. Cái này thật là kinh người, chẳng lẽ đây chính là đế tộc nội tình a? Đường Trấn có chút ngốc trệ, hắn tùy tiện cầm lấy một phần quyển trục, liền làm một phần huyền giai công pháp cao cấp. Dạng này cấp bậc công pháp cho dù là đặt ở phần viêm cốc bên trong, cũng coi là tương đối chân quý. Những quyển trục này rất nhiều không có bị tuế nguyệt ma diệt. Dược Trần sợ hãi thán phục, trong này quyển trục chỗ áp dụng chất liệu đều tương đối chân quý. Một chút cao giai công pháp chịu được mấy ngàn năm thời gian tờ ơ y lê, đến bây giờ cũng chỉ là có chút mài mòn mà thôi. Tiêu Viêm bốn phía đi lại, ở chỗ này đảo lộn một cái, nơi đó nhìn một chút, nơi này mỗi một phần kinh quyển đều làm hắn kích động. Nếu là những vật này đều có thể mang về tiêu gia đi, cái kia tiêu gia thực lực sẽ tăng trưởng đến loại tình trạng nào? Bất quá, trong này đồng dạng là có đã mục nát tổn hại quyển trục tồn tại, một chút trên quyển trục mặt thậm chí là ngay cả bút tích đều đã không có. Phải biết, những quyển trục này phía trên đồ vật đều là trộn lẫn lấy đấu khí viết. Tân Hạo tiện tay cầm xuống một quyển che kín bụi bằng quyển trục, là một bản hỏa thuộc tính địa giai công pháp. Dạng này một bản công pháp nếu là đặt ở Gia Mã Đế quốc dạng này địa phương, tất nhiên là sẽ dẫn phát từng cái thế lực phong thưởng, thậm chí là vận dụng đao binh, nhưng là tại cái này văn tộc trong tàng thư các, lại là cứ như vậy vứt bỏ ở một bên nơi hẻo lánh, nhìn ra được, cho dù là văn tộc cường thịnh lúc, dạng này công pháp cũng là không có người nào hỏi thăm. Thứ gì? Tiêu Viêm một tiếng giận mắng, hắn vừa rồi đối với một quyển trên quyển trục mặt hỏng bút tích nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng phát hiện đây bất quá là một loại ôn dưỡng kinh mạch phương pháp mà thôi, đối với đã đi vào người tu hành tới nói căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Ngược lại là lãng phí hắn không ít thời gian. Trong này không dùng đồ vật cũng là không ít. Đường Trấn sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, hắn vừa rồi cũng là đối với một quyển nhìn lên đến rất thần dị quyển trục nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng phát hiện là văn tộc nhân tế tổ phương pháp, cùng trước mắt Trung Châu tế tổ biện pháp không khác chút nào. Đối với hắn cái này say mê ở tại tu hành hòa luyện dược chi thuật người mà nói, thứ này quả thực là không có chút tác dụng chỗ. Đây là văn tộc lớn luyện dược sư thủ bút. Dược Trấn mỉm cười, đem một quyển kim sắc quyển trục đưa cho Đường Trấn cùng Tiêu Viêm nói, nhìn xem người khác tâm đắc, có lẽ ngươi sẽ có một chút trải nghiệm. Vừa rồi Dược Trần vận khí không tệ, tuy tiện cầm một phần quyển trục chính là văn tộc luyện dược sư tâm đắc, đối với hắn dạng này luyện dược sư tới nói, thứ này không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý bảo vật. Đây là luyện tâm thần thuật. Hoàng Tuyền lao tổ có chút giật mình, hắn phát hiện một loại bí thuật, tu hành như thế bí thuật, có thể làm cho người dần dần truy đoán ra một khỏa vô địch tâm đến. Không dùng. Tân Hạo lắc đầu nói ra, vô địch tâm chỉ có dựa vào lấy chính mình một đường đánh ra đến mới có tác dụng, nếu là dựa vào dạng này cái gọi là luyện tâm thần thuật tu ra đến. Đúng là như thế. Hoàng Tuyền lao tổ lại, lắc đầu đem cái kia cái gọi là luyện tâm thần thuật vứt qua một bên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là vật gì, nghĩ không ra lại là xưa nở. Tân Hạo thở dài, trong này kinh quyển cũng không phải ít, bọn hắn cũng là phát không sai công pháp đấu kỹ, nhưng là bởi vì không có người chỉ dẫn, bọn hắn nhìn thấy đại bộ phận quyển trục hữu dụng, nếu muốn tại cái này Hạo Như Yên Hải quyển trục bên trong tìm được văn tộc chí bảo, cái kia không biết phải bao nhiêu năm tháng. Tiểu Hữu không cần sốt ruột, đặt. Dược Trần cười nhạt nói, đây chính là đế tộc tàng thư các, một chút quyển trục nhìn lên đến khả năng không dùng, lại là tẩy tâm minh đạo tại. Có lẽ là, Tân Hạo thầm cười khổ, hắn chưa từng cần tẩy tâm minh đạo, hắn cũng sớm đã chứng được đại đạo, sở dĩ giáng lâm mảnh thế giới này, vì liền là tại mảnh thế giới này đạt tới đỉnh cao nhất, đem mảnh thế giới này đạo pháp cùng nguyên bản thế giới ấn chứng với nhau. Đây là văn tộc luyện dược sư khống hỏa chi đạo. Đường Trấn kinh hỉ, hắn phát hiện một quyển đối với hắn con đường NG tu hành rất có ích lợi tâm đắc. Phần Viêm Cốc vốn là đối với khống hỏa chi đạo tràn đầy nghiên cứu, Đường Trấn bản thân mình càng là si mê ở tại luyện dược chi thuật, mà văn tộc làm đế tộc, khả năng đủ cất giữ trong tàng thư các tâm đắc tất nhiên là phi phạm. Tân Hạo cũng là tùy ý cầm lấy một chút quyển trục bắt đầu lật lên xem đến, những quyển trục này đại bộ phận đều là tâm đắc loại hình, ít có công pháp và đấu kỹ tồn tại, nhưng là những thứ này tâm đắc cũng coi là có thể cho Tân Hạo tu hành cung cấp một chút giúp đỡ. Khó có thể tưởng tượng, văn tộc dạng này một cái bảng đại đế tộc hội lọt vào thôn linh tộc hủy diệt. Đường Trấn thu hồi một phần kinh quyển, thở dài một tiếng nói. Thường nói côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, huống chi là một cái cường đại tới cực điểm đế tộc. Dược Trần nhìn một chút vậy theo nhưng mênh mông kinh quyển, bọn hắn vừa rồi đọc qua, bất quá là một phần nhỏ mà thôi. Cho dù là lọt vào thôn linh tộc đả kích cũng không đáp như thế, tối thiểu nhất cũng có thể có một ít hậu nhân sống sót mới là, huống chi lão tiền bối nói qua, làm yểm hộ tiểu bối, các cường giả đều đem thôn linh tộc người dẫn tới một chỗ khác không gian đi. Hoàng Tuyền lao tổ trong lòng cũng là tồn tại rất nhiều lo nghĩ. Tu hồn chi thuật. Tiêu Viêm lại là phát hiện một cái quyển trục. Trên đó viết như thế nào đem linh hồn cùng cảm giác tăng lên tới siêu việt cảnh giới tiêu chuẩn. Cái này, Tân Hạo nguyên bản đối với hắn cũng không thèm để ý, vẹn vẹn dùng dư quang liếc một chút, nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, Tân Hạo chính là phát hiện cái này tu hồn chi thuật không thích hợp chỗ. Văn tộc năng khiếu tại ở tại lực cảm giác cường đại, quái lao đầu có thể cảm giác được Tiêu Viêm cùng Dược Trần trong cơ thể đế tộc huyết mạch, chỗ dựa vào chính là văn tộc cảm giác bí thuật, mà cái này văn tộc tu hồn chi thuật chính là giáo viên người tăng lên cảm giác. Tiên bối, cái này tu hồn chi thuật chẳng lẽ là có vấn đề gì không thành? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, hắn vừa rồi chiếu vào quyển trục này bên trên viết phương pháp nếm thử một loại, phát hiện hắn đúng là đối với tăng lên cảm giác có chỗ giúp đỡ. Đúng là có thể tăng lên cảm giác. Bất quá, cái này tu hồn chi thuật, đến cuối cùng sẽ đem linh hồn người hóa thành người khác phụ thuộc. Tân Hạo mày nhăn lại nói, nguyên bản, đây cũng là một quyển đấu đế bí pháp mới là, nhưng lại có người trong này gia nhập một chút những vật khác. Sửa chữa đấu đế bí pháp. Ai còn có thể làm được loại chuyện này? Mấy người sắc mặt đều là biến đổi, không thể tin được mà nhìn xem Tiêu Viêm trên tay quyển trục, muốn sửa chữa đấu đế cấp bậc bí pháp, còn không bị văn tộc nhiều cường giả như vậy nhìn ra sơ hở, cái kia phải cần cỡ nào thực lực cường đại, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cũng không phải là đem bí pháp này sửa chữa, mà là tại trong đó thêm một chút nội dung. Tân Hạo lắc đầu nói ra, nếu như là một tên đấu thánh cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh tới làm những sự tình này lời nói, độ khó cũng không phải là rất lớn, nhất là tại gã cường giả kia cùng lập nên cái này phương pháp đấu đế huyết mạch tương thông dưới tình huống. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 1018, thư các dưới mặt đất. Cái này cửa tu hồn chi thuật, rất có thể là mỗi một cái văn tộc nhân đều có tu hành bí thuật. Tân Hạo thở dài nói, cho nên, cuối cùng tất cả mọi người linh hồn, đều thành cuối cùng người kia phụ thuộc. Thật là đại thủ bút. Lấy toàn tộc linh hồn vì phụ thuộc. Người cường giả này là muốn làm gì? Đường Trấn chật chật thở dài, đều là cùng hắn huyết mạch liên thông người, hắn cũng là hạ thủ được. Không có chuyện gì là làm không được. Tân Hạo đem cái kia tu hồn chi thuật thoáng sửa chữa một loại, bằng vào siêu việt đế cảnh linh hồn, đem những cái kia bị người khác bóp méo bộ phận từng cái phục hồi như cũ, thậm chí là làm một chút cải tiến. Mấy người còn lại nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Tân Hạo thủ đoạn, Dược Trần cùng Tiêu Viêm còn tốt, bọn hắn thấy tận mắt lấy Tân Hạo xuất ra qua siêu việt thiên giai công pháp. Đối với Tần Hạo quỷ thần khó lường thủ đoạn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà Hoàng Tuyền lao tổ cùng Đường Trấn hai người, thì là bị sợ đến không còn hình dáng. Tần Hạo tiểu hữu lại cũng là có thể sửa chữa đấu đế bí pháp. Hoàng Tuyền lao tổ hoảng sợ lui về sau một bước, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật gì. Nào có thể đoan ở đửa cờ liền là Hoàng Tuyền lao tổ một cước này, tựa hồ là đạp trúng một khối cái gì tối gạch, Hoàng Tuyền lao tổ sau lưng mặt đất đột nhiên ở giữa lo mở xuống dưới. Tiếp theo lấy tại Hoàng Tuyền lão tổ sau lưng, Tham thảm lục hỏa đột nhiên dâng lên, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng là kinh khủng nhiệt độ, cho dù là cách khá xa chút Tần Hạo đều có thể cảm thụ được. Sinh linh chi diễm. Đường Chấn nhíu mày, nơi này thiêu đốt hỏa diễm cùng bên ngoài sinh linh chi diễm thật sự là rất giống, chỉ là nơi này muốn yếu ớt rất nhiều. Cũng không phải là sinh linh chi diễm, mà là đấu khí chỗ lời nói, chỉ là nơi này đấu khí đã gần như ở tại không. Dược Chân phán đoán nói, có lẽ là văn tộc cường giả ở chỗ này bố trí xuống phòng ngự thủ đoạn, vì ứng phó xâm nhập kẻ ngoại lai. Cái kia thăm thẳm lục hỏa thiêu đốt nửa ngày nhỏ tiêu tán, lộ ra cái kia lục hỏa phía dưới một cái động lớn đến, vách động lấy đá xanh chồng liền, không hề nghi ngờ, đây là có người tại tàng thư các phía dưới kiến tạo một chỗ bí. Chúng ta đi xuống xem một chút. Tân Hạo phất phất tay, đánh tan không trung bay lượn bụi bặm, trầm giọng nói ra, có lẽ phía dưới này cất giấu chúng ta cần thiết bí thuật cường đại. Tại tàng thư các phía dưới, đồng dạng là tồn tại một chút giá sách, những thứ này trên giá sách được đầy bụi bặm, nhìn qua đã là có mấy ngàn năm không có người đến quét sạch, Tần Hạo mấy người mỗi đi lên phía trước một bước, chính là sẽ dơ lên đầy trời bụi mù. Nơi này giá sách so với phía trên phải thiếu rất nhiều, Tần Hạo tùy ý cầm lấy một phần quyển trục triển khai, trong lòng chính là có chút kích động bắt đầu. Thanh tâm thuật, địa giai cao cấp đấu kỹ. Tần Hạo thấp giọng nói, đây là cực mạnh công phạt đấu kỹ, dù cho đối phương là cao hơn chính mình 2-3 cái tiểu cảnh giới cường giả, cũng là có thể làm cho hắn có trong nháy mắt thất thần. Tại đấu tôn cảnh giới trong chiến đấu, thần có thể mang đến kết quả hiển nhiên là chí mạng, khủng bố như vậy bí pháp, vô luận là để ở nơi đâu, đều sẽ bị vô số cường giả chô nóng, cái này, còn vẹn vẹn văn tộc tàng thư các dưới mặt đất một góc của băng sơn mà thôi. Đây là văn tộc một tên thất tinh đấu thánh tiên tổ cuối cùng cả đời tinh lực sáng tạo kinh khủng bí pháp, cực kỳ bất phàm. Dược Trần cũng là chú ý tới Tần Hạo trong tay quyền chủ, không khỏi. Đáng tiếc là không trọn vẹn. Tần Hạo thầm than, tại 5 tháng dài đằng đẵng về sau, phần này đấu kỹ đã là chỉ còn lại có một bộ phận, cho dù là Tần Hạo cũng là không cách nào dựa vào cái này không trọn vẹn, đem hoàn chỉnh đấu kỹ cho liều kiếm ra đến. Cho dù là cái này không trọn vẹn bộ phận, cũng là có thể cùng huyền giai trung cấp đấu kỹ so sánh. Đường Chấn cười nói, cứ việc chúng ta không dùng được, nhưng là đối với hậu bối tới nói cũng khá đấu kỹ. Tần Hạo khẽ gật đầu, cái này không trọn vẹn thanh tâm thuật mặc dù không bằng thông thiên mắt như vậy tác dụng cường đại, nhưng là giao cho hậu bối đến sử dụng lời nói, vẫn là có thể phát huy ra không sai hiệu quả. Nơi này có một quyển đấu kỹ thiên giai. Đường Chấn thấp giọng hô, hắn có kinh người phát hiện. Đấu kỹ thiên giai, đó là đấu kỹ bên trong mạnh nhất cường đại tồn tại, mỗi một quyển đấu kỹ thiên giai xuất thế, tất nhiên là sẽ dẫn phát vô số cường giả tranh đoạt. Như thế đẳng cấp đấu kỹ, cho dù là viễn cổ tám tộc bên trong, tồn đo cũng sẽ không nhiều đi nơi nào, lại càng không cần phải nói đốt viêm hoàng suối các dạng này tông phái. Thiên giai trung cấp đấu kỹ, đây chính là chí bảo. Hoàng Tuyền lao tổ ánh mắt lửa nóng, hận không thể trực tiếp đem mang về Hoàng Tuyền các bên trong đi. Nơi này đồng dạng là có đấu kỹ thiên giai. Tiêu Viêm kinh hô, hắn cũng là phát hiện một quyển đấu kỹ thiên giai, cực kỳ cường đại, nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí có hủy thiên diệt địa uy năng. Đế tộc nội tình, quả nhiên thâm bất khả trắc. Đường Chấn đã là cảm khái qua mấy lần, nhưng là đến bây giờ, hắn vẫn là vì nơi này chân tàng rung động. Không hề nghi ngờ, lần này mới là văn tộc chân chính nội tình chỗ, cho dù là đếm rõ số lượng ngàn năm, những sách này cuốn vẫn là có thật nhiều chưa từng mục nát, nếu là đặt ở ngoại giới, những thứ này không thể nghi ngờ đều là hiếm thấy chân bảo. Thật lâu, mấy người mới là đem cái này tàng thư các dưới mặt đất kinh quyển kiểm kê, chỉ là thiên giai công pháp, cái này tàng thư các dưới mặt đất liền có gần 10 bản, mà đấu kỹ thiên giai càng là có gần 20 loại nhiều, lại càng không cần phải nói các loại địa giai huyền giai chân bảo, trừ cái đó ra, trên giá sách càng là có thật nhiều đấu thánh cường giả tu hành tâm đắc, có thể cùng người khác con đường ở dê tu hành lẫn nhau bằng chứng. Mà lúc này đây, mấy người ở giữa bầu không khí cũng là vi diệu bắt đầu, đây chính là một bút khó tìm tài phú, bất kể là ai đạt được dạng này tài phú, hắn chỗ tông phái thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Tại dạng này dụ hoặc phía dưới, ai cũng không có cách cam đoan, phía trước một giây còn vẻ mặt ôn hòa minh hiếu, một giây sau có thể hay không đột nhiên gây khó khăn. Những vật này có chút chân quý, chỉ là cái này văn tộc tổ trong đất, còn không biết còn có cái gì nguy hiểm, đợi trở về mặt đất về sau, lại đi phân phối như thế nào. Dược Chân đứng ra, hắn tại trong mấy người này thực lực cao nhất, cũng chỉ có hắn có thể làm yên lòng Đường Chấn. Dược Lao tiền bối nói không sai, hồn điện còn tại nhìn chằm chằm, những vật này đối với chúng ta liên minh thực lực tăng trưởng thế nhưng là có ta cờ dụng lớn chỗ, nếu là ở cái này văn tộc tổ trong đất hủy, đây chính là hối hận cũng không kịp. Tân Hạo đồng dạng mở miệng, nhìn về phía Hoàng Tuyền Lao tổ. Nghe được hồn điện cùng liên minh, Hoàng Tuyền Lao tổ cùng Đường Chấn thần sắc ngược lại là thư giãn một chút, bất kể nói thế nào, bọn hắn hiện tại hay là liên minh quan hệ, bất luận là phần viêm cốc hay là hoàng tuyển các, lại hoặc là thiên đỉnh cùng tinh vẫn các, từ trình độ nào đó tới nói đều là một thể, huống chi, bọn hắn còn có một cái địch nhân chung. Ngay tại lúc này, nếu người nào vì chân bảo cùng đồng minh mình đi trở mặt, cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ không khôn ngoan hành vi, Dược Trần cùng Tần Hạo đều là thấy rõ điểm này, có hai người bọn họ uy hiếp ở chỗ này, Đường Trấn cùng Hoàng Tuyển Lao tổ chí ít tạm thời là sẽ không sinh ra ý đồ khác đến. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 1019, đột phá bí pháp. Mấy người đem vừa rồi thu hoạch công pháp đấu kỹ cùng tâm đắc cùng một chỗ đóng gói thu vào trong nạp giới, chính muốn rời khỏi tàng thư các dưới mặt đất thời điểm, Tần Hạo lại là đống nhiên phát hiện, cái này xung quanh không gian tựa hồ là có chút không giống địa phương. Dược Trần đã là đi vào bán thánh cảnh giới, tinh thông không gian phương pháp, nhìn thấy Tần Hạo ngừng chân, Dược Trần cũng là trong nháy mắt liền phát hiện xung quanh không gian không thích hợp. Nơi này không gian có chút vặn mẹo. Dược Trần mở miệng, trong mắt lóe ra dị sắc. Có gì không đúng? Hoàng Tuyền Lao Tổ có chút mê mang, khó hiểu nói. Tựa hồ tại nơi đây, vẫn tồn tại một cái không gian kết giới. Tần Hạo vươn tay ra, cảm giác được vùng không gian kia vặn mẹo chỗ. Cái này sao có thể? Đường Trấn ánh mắt lộ ra kinh sợ nói, mặt sau này thế nhưng là không có cái gì. Không gian kết giới bình thường chia làm hai loại, như văn tộc tàng thư các bên ngoài kết giới kia, chỉ là cách trở nội bộ cùng ngoại bộ giao hội, tương đương ở tại một cái tuyên cổ trường tồn không gian khóa, mà đổi thành một loại, thì là tương đương ở tại văn tộc tổ địa ngoại kết giới, tại loại này kết giới về sau, bình thường đều là ẩn giấu một mảnh ẩn tàng tiểu thế giới. Mà bây giờ, xung quanh hoàn cảnh tại mấy người trong mắt đã là nhìn một cái không sót gì, không có khả năng vẫn tồn tại không gian khóa tính chất kết giới, nếu là vẫn tồn tại kết giới lời nói, tại kết giới kia về sau chỗ bị lại, chỉ có thể là một chỗ khác tiểu thế giới. Nơi này đã là tại văn tộc tổ trong đất, bên trong tiểu thế giới, sao là một mảnh khác thế giới. Hoàng Tuyền Lao Tổ kinh ngạc, cái này thật sự là làm cho người khó mà tin được. Nhân tạo bên trong tiểu thế giới, hắn không gian pháp tắc là bị hạn chế, chỉ là tại bên trong tiểu thế giới cấu trúc ra không gian khóa tính chất kết giới, cũng đã là trí cường giả mới có thể làm đến sự tình, lại càng không cần phải nói loại kia bịt lại một mảnh khác thế giới kết giới. Nếu là thực lực tại thất tinh đấu thánh trở lên, đồng thời đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ cực kỳ thâm hậu lời nói, ở chỗ này lại cấu trúc ra một thế giới nhỏ, cũng không phải không có khả năng. Dược Trần chậm rãi mở miệng, một sợi tái nhợt hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn nhảy lên, hóa thành một cái nho nhỏ hỏa cầu, đánh tới hướng phía trước bức tường. Quả nhiên, hỏa cầu này cũng không có nện vào phía trước trên vách tường, khả năng đo như là châu đất xuống biển, bị ẩn tàng bắt đầu không gian kết giới hấp thu. Muốn đem không gian này kết giới phá vỡ, chỉ có một loại dị hỏa có thể là không đủ. Ba loại dị hỏa tại Tần Hạo trước mặt lơ lửng, dần dần dây dưa quấn quanh. Mà Tiêu Viêm đồng dạng là xuất ra chính mình dị hỏa, bởi vì cựu chuyển phần thiên công tồn tại, Hải Tâm Diễm cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tại Tiêu Viêm trong cơ thể đã là dung hợp một chỗ, hóa thành một loại hoàn toàn mới hỏa diễm. Đường Trấn thấy thế, cũng là đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa lấy ra, trắng bạc hỏa diễm phía trên lóe ra lấm ta lấm tấm điện quang, cùng với những cái khác hỏa diễm hòa lẫn, mấy loại hỏa diễm ảnh dưới, vùng không gian này đều là trở nên nóng rực bắt đầu. Với lại, cái này hay là Tần Hạo mấy người khống chế phía dưới nhiệt độ, tùy ý cái này dị hỏa uy thế lan tràn, như vậy nơi này tất cả giá sách cùng quyển trụ, chỉ sợ đều sẽ hóa thành cho tàn. Tại mấy loại dị hỏa cộng đồng trùng kích phía dưới, mấy người trước mặt không gian đột nhiên là sụp ra một vết nước, tiếp theo lấy, một cái không gian thông đạo tại mấy người trước mặt mở ra, tại lối đi kia phía sau, rõ ràng là một chỗ mật thất. Đây là cái gì? Tại cái kia trong mật thất cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có một trương bệ đá. Trên bệ đá bày ra mấy trương gia thú, cùng hậu phương trên vách đá, vẽ đầy một chút cổ quái mà quỷ dị đồ án. Cha nở dê lẽ lại, đây là văn tộc truyền thừa bí pháp. Đường Trấn hô hấp có chút thô trọng bắt đầu, bị tiềm ẩn đến bí ẩn như vậy, cái này mấy trương gia thú trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Đây là lấy một loại văn tự cổ đại viết thành, tối thiểu đã là vạn năm lâu. Dược Trần phán đoán, bất quá miễn cưỡng có thể đọc thông. Dược Trần bất học, dạng này văn tự cổ đại đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Nhìn nửa ngày, Dược Trần thần tình trên mặt trở nên kinh hãi bắt đầu, thật lâu mới là trầm giọng nói ra, đây không phải cái khác thứ gì, mà là một thiên để cho người ta đột phá đến đấu đế bí pháp. Đột phá đến đấu đế. Mấy người trong mắt đều là toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đấu đế cảnh giới, từ khi viễn cổ đến nay một tên sau cùng đấu đế đả xá cổ đế về sau, chính là không còn có người có thể đột phá đến loại cảnh giới đó, mà cái kia về sau. Vô số cường giả cuối cùng hết thể biện pháp, muốn đột phá đến cảnh giới này, nhưng là tất cả đều thất bại. Vô luận là Tần Hạo phía trước thấy thiên xà tộc, hay là Tiêu Huyền tại thế thời điểm tiêu tộc, đều là vì nhường trong tộc cường giả đột phá đấu đế mà phí sức lực tâm tư, mà bây giờ cái này văn tộc, nhìn lên đến cũng là như thế. Cái này đột phá bí pháp phía trên, viết cái gì? Tân Hạo mở miệng hỏi thăm. Muốn đột phá đến đấu đế, cần lấy đế tộc toàn tộc khí vận làm tiền đặt cuộc. Dược Chân nhìn xem trong tay gia thú, không khỏi là có chút sợ hay nói, sau đó mới có thể nhường trong tộc chí cường giả đột phá đến đấu đế cảnh giới. Trên vách đá cái kia văn tự, nhìn lên đến, tựa hồ là từng cái tên người. Tần Hạo nghe nói như thế, không khỏi cũng là hít sâu một hơi, sự tình đến tận đây, Tần Hạo trong lòng đã là suy đoán ra một thứ đại khái đến, cái này thạch thất chủ nhân, có lẽ liền là văn tộc bên trong một tên cường giả tuyệt đỉnh, người cường giả này vì để chính mình đột phá, từ đó sửa chữa cái kia trong tàng thư các đấu đế bí pháp. Nói cách khác, chỉ cần tu hành vậy bên ngoài tu hồn chi thuật người, toàn bộ đều là sẽ trở thành người cường giả này phụ thuộc. Đến cuối cùng, cho dù là tộc nhân không nguyện ý đánh cược toàn tộc khí vận, cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Có lẽ, thôn linh tộc đột kích chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. Dược Chân nói nhỏ, có thạch thất chủ nhân dạng này tồn tại, thôn linh tộc cho dù là đột kích, cũng chỉ là cho hắn tăng thêm chất dinh dưỡng mà thôi. Một tên có chi đột phá đấu đế cường giả, cảnh giới của hắn tất nhiên là đã vô hạn tới gần đấu đế, tối thiểu nhất cũng là đạt tới cựu tinh đấu thánh cảnh giới, phải biết, cho dù là bát tinh đấu thánh, khoảng cách đấu đế cũng là gần như xa không thể chạm. Những khả năng này chỉ có ra ngoài về sau, hỏi thăm cái kia văn tộc lao tiền bối mới là biết được. Tân Hạo mở miệng, đột nhiên ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc. Cùng Tân Hạo đồng dạng, Dược Trần trên mặt mấy người cũng là lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Không chỉ một lúc sau, Dược Trần chính là bình tĩnh trở lại nói, không có gì có thể lo lắng, lao tiền bối nếu là đem chúng ta đưa đến nơi này, tất nhiên là không có cái gì ra hại chi ý. Nếu là hắn muốn đối với chúng ta bất lợi lời nói, chúng ta bước vào cái này tổ không đến 10 bước chỉ sợ cũng đã tan thành mây khói. Mấy người gật đầu, mặc kệ cái kia quái lao đầu đến tột cùng là ai, chí ít bọn hắn có thể sống sót, đã nói lên quái lao đầu đối với bọn hắn đồng thời không có cái gì ác ý. Dù sao, dù cho quái lao đầu thật chỉ là một tên phổ thông đấu thánh, bọn hắn cũng hoàn toàn không phải quái lao đầu đối thủ, cho dù là có Tần Hạo như vậy nghịch thiên tồn tại cũng không được. Chuyện y y vừa phải. Nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 1020, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Suy nghĩ hồi lâu, mấy người rốt cục đi ra tàng thư các, nhưng mà, đi ra về sau, lại là không thấy quái lao đầu nhân ảnh, chỉ có cái kia sinh linh chi diệm hóa thành thiếu niên lơ lửng giữa không trung, mặt mũi tràn đầy lạnh ý mà nhìn xem bọn hắn. Đã đi ra, vậy liền nhanh chóng đứng xa một chút. Tiểu Linh lạnh giọng mở miệng. Đây là Tần Hạo mấy người nghe được cái này dị hỏa hóa thành thiếu niên mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Tần Hạo lui lại mấy bước, mặc dù tên này vì tiểu linh thiếu niên là dị hỏa biến thành, nhưng là Tần Hạo lúc này lại là có thể cảm nhận được từ nhỏ linh thân bên trên phát ra nồng đậm hàn ý. Nhìn thấy Tần Hạo mấy người đều là rời xa tàng thư các cửa ra vào, tiểu linh hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên là toát ra hai đám lửa, hóa thành hai cái hỏa cầu hướng lấy phía dưới nện đi qua. Cái kia hai cái hỏa cầu tựa như hai cái lộng lẫy nhất mặt trời nhỏ, mang theo vô tận nóng đo rơi xuống cái kia tàng thư các trên mái hiên, trong nháy mắt, cái kia ẩn chứa vô số bí mật tàng thư các, chính là hóa thành một đám bụi mù, bên trong đồ vật, tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Liệt diễm hừng hực, trong khoảnh khắc chính là nhóm lửa xung quanh hết thảy, mà ở tiểu linh cường đại lực khống chế giới, cái kia kinh khủng hỏa diễm lại là đầu bị co rút lại tại tàng thư các vị trí, ngay cả bên cạnh một ngọn cây cọng cỏ đều không có ảnh hưởng đến. Mặc dù như thế, Tần Hạo bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được cái này sinh linh chi diễm chỗ kinh khủng, xanh biết hỏa diễm ngập trời mà lên, chiếu rọi khung vũ, nổi bật lên chân trời đều nổi lên lục đến, cũng liền càng không cần nhắc tới dòng sông kia sông núi nhan sắc cũng theo đó cải biến, ngọn lửa này tràn ngập Tần Hạo bọn hắn con mắt, nhường trong mắt bọn họ cơ hồ là nhìn không thấy cái khác thứ gì. Cái này, tang thư các vì sao muốn cứ như vậy hủy? Hoàng Tuyền lao tổ ngạc nhiên, vừa rồi cái kia hai cái hỏa cầu liền sát hắn thân thể bay qua đi. Kém chút là đem hắn cũng cuốn vào trong đó. Đây là vì sao, văn tộc tàng thư các giá trị to lớn như thế. Đường Trấn không biết làm sao, cho dù hắn lại thế nào kiến thức rộng rãi, lúc này nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Đó là mấy ngàn năm thậm chí vạn năm phía trước liền đã tồn tại chân quý bảo các, có thể tưởng tượng, mấy ngàn năm phía trước có bao nhiêu người đem một chỗ như vậy xem như thánh địa đến sùng bái, vô số văn tộc tử đệ đều muốn tiến cái này tàng thư các nhìn qua, nhưng mà... Lúc này lại là có người đem cho một mùi lửa, bên trong công pháp, đấu kỹ thậm chí là vô số đấu tôn đấu thánh cường giả tâm huyết toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dược Trần cũng là lắc đầu than nhẹ, trong lòng tràn ngập than tiếc chi ý. Bọn hắn từ trong tàng thư các mang đi đồ vật, vẹn vẹn trong tàng thư các giọt nước trong biển cả thôi, mà như vậy giọt nước trong biển cả, cũng đủ để cho trên đời rất nhiều người lâm vào điên cuồng. Mà bây giờ, những thứ này vật chân quý, tất cả đều là hóa thành bụi mù cùng đất vàng, mặc kệ bọn chúng là đấu thánh cả đời tâm huyết, hay là đấu đế lưu lại vạn cổ truyền thừa. Một cái đế tộc truyền thừa, cứ như vậy chân chính biến mất. Tân Hạo nói nhỏ, bất quá hắn đã là từ trong tàng thư các đạt được đủ nhiều đồ vật, những vật này đủ để cho hắn thôi diễn xuất quan ở tại cái thế giới này rất nhiều. Một chỗ như vậy, lưu lại không phải tốt hơn đường chấn mở miệng, có chút thương tiếc. Bọn họ đều là có chút khó có thể lý giải được việc nho vì, dù sao, đây không phải thập địa phương, mà là một cái đế tộc trọng yếu nhất tồn tại. Tàng thư các loại địa phương này nặng tính đương nhiên không cần phải nói, quái lao đầu cũng là đã từng đề cập, cho dù là lại thế nào nhỏ bé tông phái, cũng là sẽ đối với hắn chặt chẽ trông giữ, huống chi là một cái đã từng vô cùng huy hoàng đế tộc. Đây không phải ta chủ ý. Tiểu Linh rơi xuống mặt đất, từ tốn nói, mà là văn lão tiên sinh ý tứ, hắn nói, cái này tàng thư các đã không có tất yếu tồn tại ở tại trên đời này, văn tộc đã tiêu tán tại lịch sử mây khói bên trong, truyền thừa cũng không phải lưu lại. Nhưng là, chỉ cần văn lão tiền bối còn tại thế, văn tộc truyền thừa chính là không có đoạn tuyệt không phải sao? Đường Chấn đè nén xuống trong lòng mãnh liệt rung động, mở miệng hỏi ngược lại. Ai nói cho ngươi nói, văn lão tiền bối còn sống trên đời? Tiểu Linh lạnh lùng nhìn Đường Chấn một cái nói. Cái gì? Cho dù là Tần Hạo cùng Dược Trần, nghe nói như thế thời điểm cũng là đột nhiên giật mình. Ngay tại các ngươi đi vào nửa canh giờ về sau, văn lão tiền bối đã tọa hóa. Tiểu Linh nguyên bản không có mảy may gợn sóng biểu lộ, lúc này cũng là mang lên vẻ bi thương chi ý. Mấy người im lặng, quái lao đầu thế nhưng là một tên hàng thật giá thật đấu thánh cường giả, cho dù là đã đến gần đất xa trời, cái kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hiện tại bỗng nhiên ở giữa nói quái lao đầu đã mất đi, loại lời này vô luận là ai đều sẽ cảm thấy khó mà tiếp thu. Chúng ta có thể đi tế điện tiền bối. Tân Hạo nói, bất kể nói thế nào, tiền bối ban cho chúng ta tiến vào tàng thư các cơ hội. Có thể. Đối với chuyện này, Tiểu Linh ngược lại là đáp ứng cực kỳ dứt khoát, chỉ là văn lão tiên sinh không có để lại di cốt, tại thời khắc hấp hối, hắn đem chính mình nhục thân cùng linh hồn cùng một chỗ hóa thành tinh thuần năng lượng, phản hồi ở tại phương này không gian. Tân Hạo trong lòng dâng lên so nở dê to do lớn, đây là cỡ nào khí phách, đem chính mình hết thảy làm chất dinh dưỡng, tẩm bổ trong tộc tổ, không phải có lớn tâm tính người không thể làm chi. Chẳng lẽ lao tiền bối đã dầu hết đèn tắt đến loại tình trạng này sao? Dược chân nhíu mày, trong lòng cũng là bịt kín một tầng bóng mờ nói, không có cái gì kéo dài tính mạng thủ đoạn có thể. Đến văn lão tiên sinh loại cảnh giới đó, chỉ cần hắn nghĩ, cùng trời đồng thọ cũng không phải là không được. Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng nói ra, chỉ là, cái này một lần vô luận là ta nói cao ý gì, văn lão tiên sinh đều là không nguyện ý lại kéo dài tính mạng. Phía trước, văn lão tiên sinh mỗi một lần thọ nguyên sắp hết thơ ý điểm, ta đều có thể lấy bản nguyên vì đó kéo dài tính mạng. Sinh linh chi diễm chỗ cường đại liền ở ngay đây, mặc dù là dị hỏa, nhưng là hắn lại là có thể sản xuất liên tục không ngừng sinh mệnh năng đo, thậm chí là có thể bồi dưỡng được chân quý dược liệu đến. Đến văn lão tiền bối tọa hóa địa phương xem một chút đi. Tân Hạo khe khẽ thở dài một hơi, đối với Tiểu Linh nói ra. Đi theo ta a. Tiểu Linh quét mấy người bọn họ một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, văn lão tiên sinh rất ít rời đi hắn chỗ ở, vừa rồi mang các ngươi đi cái kia trong tàng thư các. Là qua nhiều năm như vậy văn lão tiên sinh đi được xa nhất một đoạn đường. Mấy người đi vào trước kia bọn hắn dừng lại cái kia cũ nát trong sân, Tiểu Linh đã là ở nơi đó chất lên một tòa nho nhỏ đống đất làm phần mộ. Tại cái kia đống đất phía trên, trưng bày một đôi cũ nát giày sợi đay mặc dù cũ nát, nhưng lại không có nửa điểm hư hao dấu hiệu. Thiên tàm ti chế. Hoàng Tuyền Lao tổ phán đoán nói, đây là cực kỳ chân quý vật liệu, lại là bị dùng tới làm một đôi giày. Đây coi như là văn lão tiên sinh lưu lại duy nhất một vật. Tiểu Linh đứng tại Tần Hạo sau lưng, chậm rãi nói ra, liền ngay cả hắn quần áo trên người, đều là cùng một chỗ hóa thành bụi bặm. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 1021, dị hỏa biết rõ. Có lẽ các ngươi tại trong tàng thư các biết một ít gì đó. Tiểu Linh điều khiển hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy những cái kia cỏ tranh thành lập phong ốc, quái lao đầu nếu là đã mất đi, vậy những thứ này phong ốc loại hình đồ vật cũng không có tất yếu lưu lại. Trong tàng thư các có thật nhiều thư quyển, đã đi vào, tự nhiên là sẽ đi đọc qua một chút, những sách này cuốn với ta các loại đều có chỗ ích lợi. Tần Hạo nói, mặc dù Tiểu Linh bộ dáng nhìn lên đến chỉ là một thiếu niên, nhưng là Tần Hạo nhưng cũng không dám đối với hắn có nửa điểm khinh thị, Tiểu Linh bản thể thế nhưng là tiếng tăm lừng lây sinh linh trí diễm, hơn nữa còn là văn tộc chuyển thừa xuống, hắn ít nhất đã là sản sinh linh trí mấy ngàn năm. Chỗ trải qua tuế nguyệt thậm chí khả năng so quái lao đầu còn muốn lâu dài rằng giặc. Những cái kia bất quá là người khác lập nên phương pháp mà thôi. Tiểu Linh nhàn nhạt mở miệng nói, nhiều nhất có thể vì các ngươi tu hành cung cấp một chút giúp đỡ, chân chính muốn đột phá đến cái kia vô thượng cảnh giới, vẫn phải cần nhờ chính các ngươi. Đây là văn lão tiền bối để ngươi nói cho chúng ta biết. Tân Hạo hỏi, Tiểu Linh bản thể là dị hỏa, đối với tu hành phương diện sự tình, hẳn là không có bất kỳ cái gì hứng thú mới đúng. Vâng. Tiểu Linh ngắn gọn đáp, văn lão tiên sinh nói, trên người các ngươi, hắn nhìn thấy đột phá đến đấu đế hy vọng. Tiền bối kia vì sao còn muốn không tuyển chọn sử dụng kéo dài tính mạng phương pháp? Nghe được Tiểu Linh như thế nói, Tần Hạo cũng là hơi nghi hoặc một chút bắt đầu. Văn lão tiên sinh nói chính hắn là đã không có hy vọng đột phá đến đấu đế cảnh giới, thậm chí là đã có chút không tin đấu đế cảnh giới tồn tại, nhưng là nhìn thấy các ngươi về sau, lại là không còn hoài nghi có tồn tại hay không đấu đế cảnh giới, tại sao lại loại suy nghĩ này, ta cũng là không rõ lắm. Tiểu Linh trên mặt vẫn là không có một tia biểu lộ. Văn lão tiền bối cảnh giới đến tột cùng bao nhiêu? Dược Trần kìm nén không được mở miệng hỏi. Cựu tinh đấu thánh trung kỳ. Tiểu Linh không có dấu diếm, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Tiểu Linh lời nói, cho dù là Tần Hạo, trong mắt đều là có chút kinh sợ ý. Nói như vậy, quái lao đầu thực lực, cho dù là cùng hiện tại mạnh mẽ nhất hồn tộc tộc trưởng cùng cổ tộc tộc trưởng so sánh, cũng vẹn vẹn chỉ kém một đường mà thôi. Nghĩ không ra tiền bối lại là mạnh như thế lớn. Dược Trần nói nhỏ, trong lòng tràn đầy rung động. Chúng ta lại là cùng một cái cựu tinh đấu thánh cảnh giới cường giả tiến hành qua giao lưu. Đường Trấn có chút không nói gì, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái kia nhìn lên đến rối bời lôi thôi lết thiết lao đầu tử, lại là một cái cựu tinh đấu thánh. Cựu tinh đấu thánh ở trên đời này là cái gì khái niệm? Có thể nói, trừ số ít mấy người bên ngoài, không có người nào là cựu tinh đấu thánh địch, hiện nay trên đời, có thể đạt tới cựu tinh đấu thánh cảnh giới này, một cái tay đều có thể đếm được. Những cường giả này, ngày bình thường không phải cao. Chính là bế quan không ra, nếu như không phải cùng quan hệ bọn hắn mật thiết tử đệ hoặc là đủ để cho bọn hắn coi trọng cường giả, ngày bình thường cùng bản chạm đến bọn hắn. Văn lão tiên sinh mặc dù là cựu tinh đấu thánh cảnh giới, nhưng là trong cơ thể hắn lại lấy ám thương, nhiều năm như vậy mặc dù ta một mực cho hắn kéo dài tính mạng, nhưng là hắn thực lực cũng là chịu ảnh hưởng, tại nhìn thấy các ngươi thời điểm, văn lão tiên sinh chỉ có thể phát huy ra tam tinh đấu thánh thực lực mà thôi. Tam tinh đấu thánh cũng đã đủ. Tân Hạo nhẹ khẽ gật đầu một cái. Mở miệng hỏi, không biết văn lão tiền bối ám thương là từ nơi nào đến. Tiểu Linh nghe vậy, một mực lạnh nhạt trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười nói, các ngươi có lẽ là biết, văn lão tiên sinh đã là đến cựu tinh đấu thánh cảnh giới, đối với cái kia vô thượng đấu đế cảnh giới, tự nhiên cũng là có chỗ khao khát, vì vậy, văn lão tiền bối bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, rốt cục tìm được một thiên nhường hắn có hy vọng đột phá đấu đế bí pháp. Văn lão tiền bối không phải một mực không hề rời đi qua mảnh không gian này a? Hoàng Tuyền lão tổ yên lặng nói, nếu là lời như vậy, chẳng phải là cùng phía trước văn lão tiền bối nói đúng không bên trên. Văn lão tiên sinh làm sao có thể không hề rời đi qua. Tiểu Linh lắc đầu nói ra, nếu là vẹn vẹn cực hạn tại phương này trong trời đất nhỏ bé, cho dù là thiền tư lại thế nào thông minh, cũng là không thể nào đột phá đến cựu tinh đấu thánh dạng này cảnh giới. Bất quá, từ khi chuyện kia về sau, văn lão tiên sinh đúng là nửa bước đều không hề rời đi qua mảnh không gian này. Ngưng lại. Tiểu Linh lại là mở miệng nói bổ sung. Sự tình gì? Tiểu Linh ngôn ngữ tự nhiên là câu lên bao quát Tần Hạo ở bên trong mấy người lòng hiếu kỳ. Phải biết Tiểu Linh có thể là vạn năm phía trước thậm chí càng xa xưa phía trước là thuộc ở tại văn tộc dị hỏa. Đối với văn tộc các loại bí mật, Tiểu Linh tất nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nói qua, văn lão tiên sinh đối với đột phá đến đấu đế một mực là cực kỳ khao khát. Vì vậy, ngay tại 7-8 ngàn năm phía trước, văn lão tiên sinh dựa theo cái kia đột phá bí pháp bên trong chỉ thị. Sửa chữa trong tộc tu hồn bí thuật. Tân Hạo mấy người liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt người khác kinh ngạc, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không tưởng tượng nổi, bóp méo cái kia tu hồn bí thuật, lại là quái lao đầu bản thân. Tại cái kia về sau, tộc nhân linh hồn dần dần liền biến thành văn lão tiên sinh phụ thuộc, có lẽ các ngươi tốt kỳ, văn lão tiên sinh tại sao phải làm như thế, chỉ là bởi vì cái kia đột phá bí pháp bên trong nói, chỉ cần lấy đấu đế gia tộc toàn tộc huyết mạch khí vận làm dẫn tử. Mà có thể nhường một tên cựu tinh đấu thánh đột phá đến cuối cùng đấu đế cảnh giới. Tiểu Linh nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ là đang tự thuật một kiện cùng mình không chút nào tương quan sự tình. Cái kia thôn linh tộc là chuyện gì xảy ra? Thật có thôn linh tộc tập kích văn tộc A? Tân Hạo hỏi. Thôn linh tộc đột kích, tự nhiên là có, chỉ là không có văn lão tiên sinh nói như vậy nghiêm trọng mà thôi. Khi đó vừa lúc là văn lão tiên sinh muốn tiến hành đột phá thời điểm, thôn linh tộc cũng là đế tộc. Cho nên mới phạm thôn linh tộc cường giả cùng đại bộ phận văn tộc tộc nhân, đều là bị văn lão tiên sinh khóa ở bên kia một chỗ không gian. Liên là cái kia Hoàng Tuyền đầu nguồn. Hoàng Tuyền lao tổ kinh ngạc nói. Hẳn là a. Tiểu Linh vuốt cằm nói, dù sao, ta cũng chưa từng biết được các ngươi nói Hoàng Tuyền là cái gì, tại đem những người kia đều vây khốn về sau, Văn lão tiên sinh đem bọn hắn huyết mạch bốc ra, cùng mình huyết mạch hòa làm một thể. Nhưng mà, Văn lão tiên sinh cuối cùng vẫn là không có làm đến, bởi vì rút ra đi ra huyết mạch quá mức hỗn tạp, căn bản là không cách nào hình thành tinh thuần đấu đế máu. Làm Văn lão tiên sinh ý thức được điểm này lúc sau đã là muộn, cơ hồ là tất cả mọi người linh hồn đều là bị rút ra đi ra, Văn lão tiên sinh đột phá thất bại, lại không cách nào đem những linh hồn này phục hồi như cũ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiêu tán. Tại cái kia về sau, Văn tộc cơ hồ là toàn tộc tiêu vong, vẹn vẹn còn lại mấy người, không bao lâu cũng là ở chỗ này qua đời, vẹn vẹn chỉ có Văn lão tiên sinh một người, ở chỗ này kéo dài Văn tộc cái này đã từng có huy hoàng đế tộc. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 1022, đối thoại tiểu linh. Cái này, làm sao có thể? Thật lâu, Đường Chấn mới là lấy lại tinh thần nói, đây chính là một vài ngàn thậm chí trên vạn người đế tộc, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tiêu vong? Đó là ngươi không biết một cái bị đột phá bí pháp mê hoặc cựu tinh đấu thánh là đáng sợ cỡ nào, nếu là ngươi không tin lời nói, đại khái có thể qua bên kia nhìn xem, pha y chăng có mấy ngàn bộ hải cốt. Tiểu Linh liếc Đường Chấn một chút, hơi có chút khinh thường nói. Ngươi! Đường Chấn có chút phẫn nộ, nhưng lại không thể phát tác. Tốt! Dược Chân đứng ra nói, tư nhân đã qua đời, chúng ta nói những thứ này nữa đã là không có ý nghĩa. Lời này ngược lại là còn có chút có lý. Tiểu Linh hài lòng gật đầu, nói tiếp, tại cái kia về sau, Văn lão tiên sinh thực lực chính là nhận ảnh hưởng cực lớn, cơ bản dùng không bao lâu sẽ xuất hiện dầu hết đèn tắt tình huống. Nói cách khác, mỗi một lần đều là ngươi cho Văn lão tiên sinh vận hành kéo dài tính mạng phương pháp. Tân Hạo có chút híp híp mắt, nghi ngờ nói. Cũng không tính. Tiểu Linh tử tốn nói, dù sao, ta chỉ là phân ra một sợi bản nguyên vì Văn lão tiên sinh cung cấp một chút sinh mệnh năng đo thôi, chân chính có thể kéo dài tính mạng, hay là Văn lão tiên sinh chính mình. Tân Hạo gật đầu, Tiểu Linh một phen, nhường hắn có hiểu ra cảm giác, như vậy, bất luận là Hoàng Tuyền hình thành, hay là cái này Văn tộc tổ rất nhiều quỷ dị, cũng là có thể đạt được một cái thoáng giải thích hợp lý. Các ngươi còn không có nói qua, các ngươi là ai? Tiểu Linh quét Tần Hạo một chút, đột nhiên là đặt câu hỏi. Từ Tần Hạo bọn hắn tiến vào mảnh không gian này bắt đầu, Tiểu Linh cùng quái lao đầu chính là đã chú ý tới bọn hắn, nhưng là bọn hắn chỗ hiểu, nhiều nhất cũng chỉ là Tần Hạo mấy người thực lực cảnh giới mà thôi. Đối với bọn hắn lai lịch, có lẽ chỉ có quái lao đầu có thể lấy Văn tộc cảm giác bí thuật thấy được một hai, Tiểu Linh thì là hoàn toàn không biết. Hai người các ngươi không cần phải nói, Văn lão tiên sinh đã là đề cập các ngươi từ đâu mà tới. Tiểu Linh đột nhiên chuyển hướng Dược Trần cùng Tiêu Viêm, nói bổ sung. Dược Trần một trận cười khổ, hắn nhưng là chưa từng có đối người khác nói qua, chính mình còn đế tộc huyết mạch dạng này sự tình, nhưng mà dạng này sự tình, lại là căn bản không thể gạt được quái lao đầu kinh khủng năng lực nhận biết, tại cùng hắn sơ gặp nhau lúc, quái lao đầu chính là không hề nể mặt mũi điểm ra đến. Dược Trần vốn là viễn cổ tám tộc dược tộc bên trong một thành viên, bởi vì trong tộc một vài đệ tử hãm hại, Dược Trần mới là bị trục xuất dược tộc, mà đây cũng là Dược Trần một mực không muốn đề cập đi qua. Mà Tiêu Viêm thì là có chút không biết làm sao, hắn thở nhỏ sinh trưởng ở tại Ô Thản Thành bên trong, tại tiếp xúc đến Tần Hạo Dược Trần những người này phía trước, Tiêu Viêm thậm chí là ngay cả đế tộc cái này khái niệm cũng không biết. Tiêu tộc hồi lâu phía trước từng có hết sức huy hoàng, chỉ là về sau xuống dốc, theo huyết mạch khô kiệt, lúc ấy trên đời người mạnh nhất, nửa bước đầu đế. Các ngươi tiêu tộc tiên tổ Tiêu Huyền tận toàn tộc khí vận thăng cấp vào cái kia vô thượng cảnh giới. Tân Hạo nhìn thấy Tiêu Viêm có chút biểu tình cổ quái, chính là mở miệng vì hắn giải thích nói. Kết quả cuối cùng đâu? Tiêu Viêm truy vấn. Tân Hạo chậm rãi nói ra, cho dù là tiêu tộc tiên tổ lại thế nào thiên phú dị bẩm, lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, vẫn là không cách nào phá nhập, với lại bởi vì Tiêu Huyền dạng này hành vi, tiêu tộc đấu đế huyết mạch đến tận đây triệt để khô cạn. Tiêu Viêm trong lòng khẩn trương. Trong lòng của hắn đối với về sau đã là ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng cũng không dám tin tưởng đó là thật. Mặc dù nói tiêu tộc đấu đế huyết mạch khô cạn, nhưng là lúc kia, tiêu tộc hay là có không ít cường giả trên đời, nếu là những cường giả này có thể bảo hộ tiêu tộc an ổn phát triển, cái kia tiêu tộc cũng không mất là chúa tể một phương. Cái này sao có thể? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, dù sao mang ngọc có tội, mất đi đấu đế huyết mạch tiêu tộc, muốn an ổn xuống dưới chỉ sợ rất khó khăn. Không sai. Tân Hạo gật đầu, Tiêu Viêm lúc này bất quá là một thiếu niên, đối với cái này có thể thản nhiên tiếp thu thậm chí là bình tĩnh đối đãi, thật sự là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Tại Tiêu Huyền đột phá thất bại về sau, tiêu tộc cũng liền lọt vào hồn tộc tập kích, vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ tộc nhân may mắn tránh né tai nạn, tại dài rằng giặc lưu ly về sau, bộ phận này tiêu tộc nhân di chuyển đến Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành. Ô Thản Thành. Tiêu Viêm thì thào nói nhỏ, trong mắt cũng là bịt kín một lớp bụi mai, hồn tộc dạng này động tác, chẳng lẽ viễn cổ tám tộc bên trong cái khác sáu tộc mặc kệ qua nở à? Làm sao qua nở? Tiểu Linh nghe được Tần Hạo giảng thuật về sau, đã là đối với những chuyện này minh bạch bảy tám phần, nghe được Tiêu Viêm như thế đặt câu hỏi, Tiểu Linh nhịn không được là cười nhạo một tiếng nói, không nói đến gia tộc khác có hay không thực lực kia, liền xem như thực lực bọn hắn đầy đủ, bọn hắn chẳng lẽ đều không có đầu óc à? Làm một cái huyết mạch đã khô kiệt gia tộc đi cùng một cái khác cường đại đế tộc biến thành tử địch. Không sai. Tần Hạo than nhẹ, mở miệng nói, bất quá, Tiêu gia trọng yếu nhất đồ vật, chí ít còn không có ném. Trọng yếu nhất đồ vật. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một sợi mê mang. Liên quan tới vạn cổ phía trước vị cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế đồ vật, cũng chính là các ngươi Tiêu gia tộc ngọc. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Tiêu Viêm nghe vậy, giật mình tới cực điểm, Tiêu gia tộc ngọc hắn là biết được. Cái kia tộc ngọc hiện tại còn cất giữ trong Ô Thản Thành bên trong, chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia nhìn qua bình thường đồ vật, đúng là cùng vạn cổ phía trước đấu đế tương quan. Các ngươi có được khối kia đế ngọc? Tiểu Linh không có tình cảm gợn sóng trong mắt, cũng là lộ ra một vòng kinh sợ. Tần Hạo lắc đầu nói ra, ta đến thăm Tiêu gia thời điểm, đã từng cảm nhận được cái kia đế ngọc khí tức, cũng không phải là hoàn chỉnh, vẹn vẹn một khối tàn phiến mà thôi, ta phỏng đoán, đế ngọc hẳn là đã vỡ thành ta mở khối. Phân biệt là viễn cổ tám tộc chỗ chấp trưởng. Xem ra, cái này mấy ngàn năm ở giữa, trên đời thế nhưng là sinh ra không ít chuyện. Tiểu Linh nói. Chỉ là, ngươi còn không có nói, ngươi là lai lịch thế nào. Tiểu Linh nhìn về phía Tần Hạo, không nhanh không chậm nói. Tần Hạo khẽ cười một tiếng nói, ta. Bất quá là một kẻ phàm nhân thôi, may mắn đột phá đến bây giờ cảnh giới, thực lực căn bản là không có cách nào cùng viễn cổ tám tộc bên trong những cái kia ẩn thế cường giả so sánh. Một kẻ phàm nhân có thể khống chế ba loại dị hỏa. Tiểu Linh rõ ràng là không tin Tần Hạo một bộ này lý do thoái thác, cười lạnh một tiếng nói ra, văn lão tiên sinh nói với ta là, tương lai lại xuất hiện cái thứ nhất đấu đế, có khả năng nhất là ngươi. Chỉ giáo cho. Tần Hạo nhíu nhíu mày nói. Văn lão tiên sinh mặc dù sức chiến đấu đã xa xa không thể so với lúc trước, nhưng là hắn vẫn là có thông thiên ý biết thiên mệnh bí thuật, không nói thông hiểu phía trước sau 500 năm, nhìn ra một người thiên mệnh, vẫn có niềm tin. Tiểu Linh trầm ngâm hồi lâu nói, văn lão tiên sinh nói, ngươi là giữa phiến thiên địa này lớn nhất biến số, hắn căn bản nhìn không ra ngươi thiên mệnh ở đâu. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 1023, Thanh Hoàng Tuyển. Đúng là như thế. Tân Hạo giật mình, mặc kệ là cái nào một phương thế giới, bói toán đo lường tính toán bí thuật đều là tồn tại, văn tộc năng lực nhận biết cường đại tới cực điểm, quái lao đầu thông hiểu bói toán chi thuật, cũng coi là bình thường. Nếu là ngươi không muốn nói, cái kia cũng không sao. Tiểu Linh hể phải đem xung quanh cho tàn bên trong cuối cùng một khối đầu gỗ thiêu hủy nói ra. Có lẽ ngươi có thể đem ta xem là thiên đình chi chủ. Tần Hạo mỉm cười, mở miệng nói ra. Tiểu Linh trên mặt lộ ra kinh ngạc nói, thiên đình. Khí phách cũng không nhỏ, chỉ là không biết thực lực bao nhiêu. Dược chân mấy người trong lòng đều là dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Trước mặt Tiểu Linh từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi. Nhưng mà trên thực tế lại là tối thiểu sản sinh vạn năm linh trí lao yêu quái, tại dạng này tương phản phía dưới, bọn hắn cùng Tiểu Linh giao lưu, bất kể thế nào nhìn đều là quỷ dị tới cực điểm. Thực lực không mạnh, cùng đế tộc căn bản vô pháp so sánh. Tân Hạo lắc đầu nói ra, với lại, chúng ta địch thủ là trên đời mạnh nhất đại đế tộc. Chán ở dê lẽ lại cái kia đế thi đấu trong tộc thôn linh tộc mạnh hơn sao? Tiểu Linh có chút khinh thường, làm văn tộc còn không có phát sinh biến cố thời điểm. Thôn linh tộc có thể nói là đế tộc bên trong nhất kinh khủng tồn tại. Có thể như thế nói, dù sao, hồn tộc thế nhưng là đem thôn linh tộc tộc trưởng nuốt chửng lấy, thu hoạch được thôn linh tộc diên tiếp theo huyết mạch bí pháp. Tân Hạo từ tốn nói, thậm chí, hiện tại hồn tộc so với thôn linh tộc muốn càng thêm cường đại. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra thật muốn ra ngoài kiến thức một loại. Tiểu Linh ngáp một cái nói, ngươi muốn rời đi mảnh không gian này. Tân Hạo có chút giật mình, dựa theo quái lao đầu và Tiểu Linh chính mình nói phương pháp. Bọn hắn đã là tại bên trong vùng không gian này thủ mấy ngàn năm. Đương nhiên, văn lão tiên sinh đã mất đi, văn tộc cũng là đã không còn tồn tại, ta lưu tại nơi này cũng là không có ý nghĩa gì. Tiểu Linh cười hắc hắc nói ra. Tần Hạo yên lặng, nếu như không phải sớm cáo chi, hắn vô luận như thế nào cũng khó mà tin được, trước mặt thiếu niên này bản thể là một loại dị hỏa, Tiểu Linh cùng nhân loại thật sự là rất giống, thường nhân thậm chí căn bản phân biệt không ra hắn cùng thiếu niên bình thường phân biệt. Ngươi rời đi mảnh không gian này về sau định đi nơi đâu? Tần Hạo hỏi. Tần Hạo không cách nào ngăn cản Tiểu Linh rời đi, đây là một cái hàng thật giá thật vạn năm lao yêu quái, đối với mảnh không gian này như lòng bàn tay. Văn lão tiên sinh nói, ta rời đi về sau có thể đi theo ngươi. Tiểu Linh nhìn một chút Tần Hạo nói ra, mặc dù ta không biết hắn vì cái gì như thế nói, có lẽ là bởi vì ngươi có thể đột phá đến đấu đế a. Tiểu Linh nói chuyện ngược lại là ngay thẳng, Tần Hạo nghe được lại là có chút bỡ ngỡ, đây chính là hoàn toàn có được linh trí cường đại dị hỏa, cho dù là đấu thánh đều không nhất định có thể khống chế đến, vạn nhất sơ ý một chút, chính mình liền sẽ bị cái này dị hỏa cho phản phệ rơi. Mấy ngàn năm phía trước tuyệt đại cường giả Tịnh Liên một ví dụ, năm đó Tịnh Liên yêu thánh làm một tên nửa bước đấu đế cường giả tuyệt đỉnh, cơ hồ được xưng tụng là vô địch tại thế gian, nhưng mà, liền một tên cường giả, cuối cùng tại lâu năm thời điểm, vẫn là bị hắn chấp có dị hỏa chỗ phản phệ. Nhưng là đồng dạng, Tiểu Linh linh trí đã quen, đây cũng là đại biểu cho Tiểu Linh đã tự hành khống chế hỏa diễm, nếu là thật sự có thể đem Tiểu Linh thu phục, như vậy Tần Hạo sau này tại cùng người khác tác chiến thơ ý điểm, sẽ nhiều xuất hiện một cái tuyệt cường trợ lực. Ngươi là có hay không nghĩ rõ ràng nhưng chính là tại cùng cả một cái đế tộc là địch. Ít nói lời vô ích. Tiểu Linh thản nhiên nói, đế tộc cái gì, bọn hắn nhục thân có thể so sánh qua được dị hỏa. Đã Tiểu Linh đều như thế nói, cái kia Tần Hạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao, đây chính là trên dị hỏa bảng bài danh thứ 5 tồn tại, cho dù là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa Hải Tâm Diễm cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm thêm bắt đầu, chỉ sợ đều không có sinh linh chi diễm khủng bố như vậy. Mạnh như vậy đại dị hỏa, cho dù là đối với mình không có như vậy thuận theo, đặt ở trong thiên đình, cũng coi là một loại chấn nhiếp. Việc nơi này, Tiểu Linh trực tiếp một mùi lửa đem nơi này cơ hồ tất cả cỏ cây đốt sạch sẽ, văn tộc tổ trong đất hết thảy, bất luận là tàng thư các, vẫn là bọn hắn cung điện, thậm chí là cái kia quái lao đầu còn lại cuối cùng cái kia một đôi giày, đều là đã đốt cháy đến sạch sẽ. Đi ra cái kia đạo không gian kết giới, Hoàng Tuyền lao tổ cùng Đường Chấn vẫn là có đang nằm mơ cảm giác, một cái thất lạc đế tộc. Đây là bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua cũng không dám tưởng tượng một chỗ bảo. Nhất là Hoàng Tuyền lão tổ, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tông phái mình phía dưới, lại là chôn giấu như thế bí mật, nếu là cái này văn tộc tổ bị hồn tộc biết được, cái kia hồn tộc chỉ sợ là sẽ xưng bá ở tại trên đời này. Đây là vật gì? Đi ra cái kia thật dài thông đạo, Tiểu Linh đột nhiên là nhướng mày, nhìn xem trên mặt đất chảy xuôi màu vàng sấm nước suối nói ra. Làm dị hỏa? Tiểu Linh trời sinh liền đúng loại này có cực mạnh ăn mòn lực lượng đồ vật có cực mạnh chán ghét cảm giác. Đây là từ một bên khác không gian bên trong chảy ra. Hoàng Tuyền lao tổ mở miệng nói, bên kia, hẳn là văn tộc bên trong vô số cường giả cùng những cái kia đột kích thôn linh tộc cường giả mai cốt địa điểm. Thứ thi thể sản sinh quỷ dị nước suối. Ngược lại là có chút ý tứ. Tiểu Linh mày nhíu lại đến sâu chút, nói, trước tạm qua bên kia nhìn xem. Tân Hạo trong lòng nghi hoặc, đi theo Tiểu Linh tiến về cái kia Hoàng Tuyền khởi nguyên. Đợi cho bên kia không gian kết giới mở ra, Tần Hạo vẫn không nói gì, chỉ gặp Tiểu Linh hai tay vung lên, một cỗ khổng lồ sinh mạng tinh khí trực tiếp tuôn hướng trong hồ kia, tiếp theo lấy, chỉ gặp trong hồ kia ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực lượng tất cả đều tán đi, hồ nước bên trong trên những thi thể này mặt bốc lên hắc khí, đều là tiêu tán hầu như không còn. Cái này, Hoàng Tuyền lao tổ ngạc nhiên, hắn nhìn tận mắt cái kia màu vàng sẫm nước suối, dần dần bị cái kia cường đại sinh mạng tinh khí tịnh hóa thành phổ thông nước. Sinh mệnh năng đo còn có tịnh hóa tác dụng. Tân Hạo nhìn xem Tiểu Linh nói. Văn lão tiên sinh cáo chi ta, bên này thi cốt quá nhiều, có thể là hình thành chỗ chết, lấy sinh mệnh năng đo tới điều hòa, mà có thể nhường thứ nhất cắt như thường. Tiểu Linh sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên, duy nhất một lần phát ra như thế nhiều sinh mệnh năng đo, đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện nhỏ. Tân Hạo rung động trong lòng, cái kia quái lao đầu thật sự là thần bí mà cường đại. Tựa hồ là không có chuyện gì là cái này quái lao đầu biết trước không đến, chỉ là một cường giả như vậy, đều là không thể tiến vào đấu đế, xem ra, muốn đột phá đến đấu đế cảnh giới, không thể không có được cái kia cái gọi là đấu đế nguyên khí. Mặc dù là một cái kẻ ngoại lai, nhưng là Tần Hạo đối với cái kia đấu đế nguyên khí ở nơi nào thế nhưng là lại rõ ràng bất quá, đợi cho Tần Hạo đột phá đến cựu tinh đấu thánh cảnh giới, chỉ cần tập hợp đủ đà xá cổ đế lưu lại cổ ngọc. Mà có thể thành công phá vỡ mà vào cái kia 5 tháng dài đằng đẵng đến nay đều không có người có thể đạt tới cảnh giới đi. Chỉ là, muốn tập hợp đủ cổ ngọc, hồn tộc là lớn nhất trở ngại. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 1024, đại địch đột kích. Lao tổ, Tần Hạo tiên sinh, Dược Thánh, Tiêu Viêm tiểu hữu, các ngươi xem như đi ra. Đợi cho Tần Hạo bọn hắn bước lên lục địa, cái kia Hoàng Văn cũng sớm đã ở bên ngoài lo lắng chờ lấy. Ra việc lớn. Hoàng Văn vội vàng nói, mấy vị tiến vào Hoàng Tuyền bên trong tin tức, đã là bị hồn điện những người kia biết, hiện tại, hồn điện tập kết băng hà cốc, âm cốc, phong lôi các, vạn kiếm các cường giả, đang tại ngoài sơn môn chuẩn bị cường công, nếu không phải mấy vị vừa vặn xuất hiện vào lúc này, lão hủ đều là muốn đến Hoàng Tuyền bên trong đi tìm. Hồn điện đến người nào? Hoàng Tuyền lao tổ nhữ mày nói, để ngươi kinh hoàng như vậy thất thố, chúng ta Hoàng Tuyền các mặc dù không mạnh, nhưng cũng không phải tùy ý hắn hồn điện ức hiếp. Nếu là chỉ một tên đấu tôn, vậy lão hủ vẫn là có thể ứng phó, nhưng là đến cũng không phải một tên đấu tôn, mà là một đám. Với lại, càng là đến một tên đấu thánh cường giả. Hoàng Văn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là ngay cả đấu tôn đều không có đạt tới. Một tên đấu thánh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt, Hoàng Văn còn có thể tỉnh táo làm ra phán đoán đã là có cực mạnh trong lòng tố chất. Cái kia đấu thánh là người phương nào? Dược Chân nhíu mày, lên phía trước một bước nói. Hồn điện Tam Thiên Tôn, Thiên Ân. Hoàng Văn có chút run rẩy nói, hắn không biết dùng bí pháp gì, lại là đã đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Hồn điện Tam Thiên Tôn Thiên Ân vốn chỉ là bán thánh cảnh giới cường giả, Dược Chân đột phá đến thánh cảnh về sau, hắn thực lực nên là so Thiên Ân mạnh hơn một đoạn, nhưng là, nếu là Thiên Ân đột phá đến nhất tinh đấu thánh, cái kia Dược Chân liền kiên quyết không phải là đối thủ. Bán thánh cùng đấu thánh ở giữa, trên lệch cũng không phải nửa bước, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hồn điện bí pháp gì, lại là có thể trực tiếp để cho người ta đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đường Chấn nói nhỏ, cũng là có chút không biết làm sao bắt đầu. Vậy đến còn có người nào? Tần Hạo đem trong lòng rung động đè xuống, nhìn về phía Hoàng Văn nói ra. Băng Hà Cốc cốc chủ, còn có bọn hắn đại trưởng lão, Âm Cốc ba tên thái thượng trưởng lão, Phong Lôi Các cùng Vạn Kiếm Các các chủ, còn có Hồn Điện 8 ngày tôn tủ. Hoàng Văn mua báo ra một cái tên người, Hoàng Tuyền lao tổ sắc mặt chính là sẽ trắng bên trên một điểm, Hồn Điện cái này một lần, cơ hồ là mang lên bọn hắn lung lạc những tông phái kia tất cả cường giả. Hoàng Văn chỗ báo ra đến trong những người này không có một cái nào là loại lương thiện. Băng Hà Cốc cốc chủ Băng Hà Tôn giả là tứ tinh đỉnh phong cường giả đấu tôn, mà hắn đại trưởng lao Thiên Sướng Tử, đồng dạng là tại đấu tôn cảnh giới chìm đắm nhiều năm cường giả tuyệt đỉnh, mà Âm Cốc ba tên thái thượng trưởng lão thì là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể biết bọn hắn thực lực chân chính, chỉ biết là bọn hắn đều ở đấu tôn cảnh giới. Đến mức Phong Lôi Các cùng Vạn Kiếm Các các chủ, hắn thực lực so với Hoàng Tuyền lao tổ cũng sẽ không kém đi nơi nào, huống chi còn có tủ, tên này Hồn Điện 8 ngày tôn, là một tên hàng thực bát tinh đấu tôn. Cho dù là Dược Trần, lúc này lông mày đều là thật sâu khóa, mắt cũng là che kín thần sắc lo lắng, nhiều cường giả như vậy đột kích, Hoàng Tuyền Sơn xung quanh tất nhiên là đã bố trí xuống thiên la địa võng, cho dù là bọn hắn tay á cao minh, cũng là khó mà đào thoát. Nếu là văn tộc tổ chưa bị hủy diệt, lại Hoàng Tuyền còn chưa khô cạn, vậy bọn hắn có lẽ là có thể mang theo Hoàng Tuyền các đệ tử trốn vào dưới Hoàng Tuyền, nhưng là hiện tại phía dưới hai mảnh không gian cơ hồ đều là đã hủy diệt, bọn hắn đã tránh cũng không thể tránh. Chư vị, chẳng lẽ là muốn khăng khăng cùng là địch à? Một tên người mặc hắc bảo lão giả không biết lúc nào xuất hiện tại mấy người sau lưng, âm hiểm cười không ngừng nói, tu hành đến bây giờ cảnh giới này cũng không tính toán dễ dàng, các ngươi muốn làm gì sự tình, nhưng là muốn nghĩ kỹ làm tiếp. Giấu đầu lộ đuôi chuột. Tân Hạo ánh mắt lộ ra một vòng lanh ý, lòng bàn tay một đóa hoa sen tuôn ra, hướng lấy lão giả kia đánh tới. Cái kia hoa sen là thanh liên điệu tâm hỏa hóa hình chi vật, Tân Hạo như thế thi triển, uy lực so với trực tiếp hóa ra hỏa diễm mạnh hơn không ít. Đây là văn tộc trong tàng thư các, một tên tinh thông khống hỏa chi đạo cường giả lưu lại khống hỏa tâm đắc, lúc này bị Tần Hạo bắt trước làm theo thi triển đi ra, đánh vào cái kia hắc bảo trên người lão giả. Nhưng mà chuyện quỷ dị sinh ra, cái kia hắc bảo lão giả thân hình một trận lắc lư, tiếp theo lấy, một đạo khác thân ảnh lại là xuất hiện ở Tần Hạo mấy người khía cạnh. Tiểu tử thật đúng là có hai lần, không hổ là có thể đem Tô Hàn chém giết người trẻ tuổi, chỉ là đã giết ta hồn điện cường giả, hơn nữa còn là thiền tôn cấp nhân vật, liền tất nhiên là muốn trả giá đắt. Hắc bảo lão giả thanh âm âm trầm mà quỷ dị, để cho người ta có không tự chủ được bỡ ngỡ cảm giác, mà Tần Hạo lại chỉ là cười lạnh một tiếng nói ra, nếu là ngươi nhóm hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, hoặc là các ngươi phía sau hồn tộc tộc trưởng tới, nói để cho ta trả giá đắt có lẽ còn có thể làm cho người tin phục, nhưng là chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta trả giá đắt, chỉ là người si nói ngọng, để cho người ta tăng thêm trò cười mà thôi. Cuồng vọng là không tốt, nhất là người trẻ tuổi, phải có đối với trưởng bối kính trọng. Hắc bảo lão giả chống một cái kỳ quái gậy, cái kia gậy trên QNZ, khảm nạm lấy một cái phát ra ánh sáng đầu lâu. Ngươi mới là ngông cuồng nhất một cái kia, thật sự là không biết ngươi sống lâu như thế, vì cái gì hay là như là hải tử kiêu ngạo. Tân Hạo không nhanh không chậm nói. Bản thánh thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người trẻ tuổi, yên tâm, sẽ không cần tính mệnh của ngươi, chỉ là sẽ đem linh hồn ngươi mang về trong điện. Dùng 3.000 loại phệ hồn bí thuật, đưa ngươi linh hồn nghiên cứu đến triệt để thực chất. Dù sao, tại đấu tôn cảnh giới liền có được đấu đế cấp bậc linh hồn, trên người ngươi mang bí mật không thể không khiến người tâm động. Hắc bào lão giả biểu lộ không có biến hóa. Ngươi một cái hồn điện tam thiên tôn mà thôi, có tư cách gì nhìn trộm những bí mật này? Tần Hạo không lưu tình chút nào nói, cho dù là làm chó, ngươi cũng không phải chủ tử bên người gần nhất cái kia, không phải làm sao lại bị đặt ở hồn điện loại này ngoại bộ thế lực bên trong đến. Ngươi, Hắc bào lão giả, cũng chính là hồn điện tam thiên tôn thiên ân biến sắc, khô cạn ngón tay chỉ hướng Tần Hạo, tựa hồ là có vô tận lửa giận muốn phát tiết đến Tần Hạo trên thân. Im ngay đi, ồn ào đến làm người ta sinh chán ghét, thời gian dài như vậy cũng không đem hắn giải quyết. Một mực một lời không phát tiểu linh thật sự là chịu đựng không nổi, một sợi lục hỏa từ thiên ân dưới chân dâng lên, trong nháy mắt là đem thiên ân đạo này hình bóng đốt đến không còn một mảnh. Nhìn thấy cảnh này, Dược Trần mấy người đều là hơi kinh ngạc, phải biết vừa rồi cái kia đạo thiên ân hình bóng, Tần Hạo lấy thanh liên điệu tâm hỏa đối với hắn tiến công, thế nhưng là nửa điểm tác dụng đều không có, mà bị tiểu linh như thế một đốt, lại là có lập can gặp ảnh hiệu quả. Vị tiểu hữu này, Hoàng Văn lúc này mới chú ý tới Tần Hạo sau lưng cái kia trầm mặc thiếu niên, mở miệng nói. Ngươi gọi hắn tiểu linh chính là. Nhìn thấy tiểu linh không muốn lại mở miệng, Tần Hạo đành phải thay giới thiệu. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lủ đáng để thử. Chương 1025, quân tới dưới núi. Như thế đem thiên ân một đạo hóa thân vỡ nát, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Văn có chút lo lắng mở miệng, thiên ân thế nhưng là một tên hàng thật giá thật đấu thánh. Đưa tay ở giữa chính là có thể khiến đến sơn hà lật út tồn tại. Chẳng lẽ không đem cái kia hóa thân tiêu hủy, lão đầu kia liền sẽ tùy tiện buông tha các ngươi không thành? Tiểu Linh chộp lấy tay, cười nhạo một tiếng nói ra, thật đúng là y nghi ha ho hủy hệ nở, lão đầu kia đã là hạ quyết tâm muốn đem các ngươi cái này ca tòa núi đều san bằng. Cái này, Hoàng Văn hơi đỏ mặt, lo sợ bất an, Tiểu Linh mới mở miệng liền đem hắn bác bỏ xuống dưới, nhường hắn có chút không nể mặt. Hoàng Tuyền lao tổ trùng điệp thở dài một hơi nói, hiện tại có thể như thế nào cho phải, nếu là lại qua 10 năm, có lẽ Lao Phu còn sẽ không sợ cái này thiên ân, nhưng là bây giờ, ta Hoàng Tuyển các thực lực còn không kịp hồn điện 1/10. Không sao, lại đi gặp một hồi hắn. Tân Hạo mỉm cười, mở miệng nói ra, đừng nói chỉ là một tên đấu thánh, cho dù là 10 tên đấu thánh đến thì thế nào. Tại Hoàng Tuyển sân dưới, một mảnh âm trầm nhàn nhạt hắc vụ đã bao phủ ở nơi đó, tại cái kia trong hắc vụ, tựa hồ là ẩn giấu đi ngàn ngàn vạn vạn cường giả. Tùy thời chuẩn bị đối với Hoàng Tuyển Sơn phát động tiến công. Tại cái kia trong hắc vụ, có một tên người mặc hắc bào lão giả nhất là dễ thấy, hắn ngồi tại một đầu to lớn độc giác thú bên trên, cả khuôn mặt đều bao phủ tại che đầu bên trong, hắn xung quanh không người nào dám ở tại tới gần, hắn khí tức Tần Hạo vừa rồi đã từng gặp qua, chính là hồn điện Tam Thiên Tôn Thiên Ân. Mà tại lão giả kia sau lưng cách đó không xa, thì là lại có 4 người, bọn hắn tản mát ra cường đại khí tràng, tại khí này trận ảnh hưởng phía dưới, cho dù là không gian đều sẽ hiện ra vặn vẹo bộ dáng. Trừ bỏ mấy người kia, tại cái kia trong đám người còn ẩn giấu đi không ít cường giả, bọn hắn hôn tạp tại đông đảo trong hàng đệ tử, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác nhau, một khi bắt đầu chiến đấu, bọn hắn chính là sẽ hóa thành nhất lưỡi đao sắc bén. Trong đó nhất làm cho Tần Hạo quan tâm, không thể nghi ngờ là cùng cái kia thiên ân cách gan mặc chênh lệch vô cùng một tên lão giả khác, Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, lão giả kia thực lực xa xa cao hơn trong đám người những người khác. Không hề nghi ngờ, cái này hắc bào lão giả, chính là hồn điện 8 ngày tôn tủ. Rất mạnh. Đường Trấn nhắm mắt lại, than thở một tiếng nói, khó có thể tưởng tượng, đây là tới công Hoàng Tuyển Các, nếu là nói dạng này một nhánh đội ngũ là tập kích đan tháp, cái kia ngược lại là có thể tin một chút. Đan tháp là cùng hồn điện nổi danh thế lực cường đại, am hiểu luyện chế đan dược, hắn thực lực cùng hồn điện không sai biệt nhiều, thậm chí là còn cao hơn hồn điện một đầu. Đấu thanh khí tức. Dược Trần cũng là có chút lộ vẻ xúc động. Luôn luôn chấn định hắn đến lúc này cũng là có chút luống cuống, mặc dù bán thánh cũng là dính một cái thánh chữ, nhưng là chân chính đấu thánh cùng bán thánh ở giữa, chênh lệch lại đâu chỉ là một điểm nửa điểm. Cho dù là trải qua vạn năm tuế nguyệt tiểu linh, lúc này biểu hiện trên mặt cũng là hơi có chút biến hóa, đấu thánh khí tức khủng bố, thậm chí là ảnh hưởng đến dị hỏa. Hoàng Tuyền Sơn muốn giữ vững, chỉ sợ rất khó. Tiểu Linh lặng yên thưởng, mở miệng nói, bất quá. Cái này cùng pha y chăng tiêu hủy cái kia một đạo đấu thánh hóa thân đồng thời không có có quan hệ gì, cho dù là không tiêu hủy cái kia hóa thân, cũng thủ không. Đám người trầm mặc, trong lòng đều là biết được tiểu linh chỗ lời nói thật, hồn điện cái này một lần đột kích thế nhưng là liên hợp cái khác đông đảo thế lực, chỉ là cường giả đấu tôn liền có vài vị nhiều, những thứ này ngày thường khó gặp cường giả đấu tôn, lúc này tề tụ Hoàng Tuyển Sơn dưới, bọn hắn chỉ cần một người ra tay một lần, cái này Hoàng Tuyển Sơn chỉ sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là thiên đình phần viêm cốc tinh vẫn các đệ tử lúc này đều ở nơi này, cái kia có lẽ còn có thể cùng dưới núi đội ngũ một trận chiến, nhưng là lúc này nơi này chỉ có Hoàng Tuyển các người, cùng phía dưới quy mô chênh lệch quá lớn, khó mà chống cự. Một tên hoàng tuyển các trưởng lão mồ hôi chảy như chú thích, sắc mặt hơi trắng bệnh, tại đấu thánh cường giả uy áp phía dưới, cho dù là đấu hoàng đều khó mà chống đỡ được thân thể của mình. Không nên nói bậy. Hoàng tuyển lao tổ trừng mắt, mở ra một màn ánh sáng, vì hậu phương người chống cự kinh khủng đấu thánh uy áp. Hắn nói không sai, cái này một lần nguy hiểm. Đường Trấn nói ra, bên ta mới nhìn đến một đạo huyết sắc trong đám người chợt lóe lên, mặc dù cực kỳ ẩn ấp, nhưng ta có thể kết luận, đó là hồn điện tứ thiên tôn huyết hà. Huyết hà. Cho dù là Dược Trần, nghe được cái này danh hiệu trong lòng đều là run sợ một hồi, đây là một cái thành danh đã lâu cường giả, đã đột phá đấu tôn cuối cùng cái kia một cái khe, bắt đầu hướng về bán thánh bước tiến lên. Nếu như chỉ là một cái huyết hà, cái kia Dược Trần tự nhiên là không có cái gì thật lo lắng cho, nhưng là dưới chân núi, Thiên Ân lạnh lùng ánh mắt vẫn là nhìn xem nơi này, đấu thánh khí tức tràn ngập, cho dù là đấu tôn đều có chút khó chịu. Tiêu Viêm tình huống ngược lại là so Hoàng Tuyển tôn giả tốt một chút, hắn linh hồn lực lượng khác hẳn với thường nhân, lại có hai loại dị hỏa gia trì, đấu thánh uy áp đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Rất nhiều Hoàng Tuyển các đệ tử lúc này đều là đã không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, một đầu mới ngã xuống đất, bọn hắn chỉ là ngay cả đấu vương cảnh giới đều không có đạt tới phổ thông đệ tử mà thôi. Sao có thể kháng trụ đấu thánh uy áp? Tiểu Linh khẽ thở dài một cái, một đạo màn ánh sáng màu xanh lục lặng yên dâng lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người áp lực đều là nhỏ một chút. Đây là trước đó chưa từng có tình thế nguy hiểm. Một tên hoàng tuyển các trưởng lão nói nhỏ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dưới núi cái kia vô biên vô hạn đội ngũ nhường hắn đuổi tới một tia run rẩy. Dưới hoàng tuyển, là cái gì? Rốt cục, nằm ở trung tâm nhất Thiên Ân mở miệng, thanh âm như là chấn lôi, từ hoàng tuyển sơn bên trên quần quần mà qua. Hoàng Tuyền cũng không phải là hồn điện Hoàng Tuyền, Tam Thiên Tôn hỏi ra lời như vậy, chỉ sợ là có chút vượt ranh giới. Hoàng Tuyền lao tổ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chấn định, đồng thời không bối rối chi ý. Hoàng Tuyền các là muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Thiên Ân nói, Tam Thiên Tôn thật đúng là coi là, chính mình mang theo dạng này một đám người ô hợp tới, liền có thể bên trên đến Hoàng Tuyền Sơn không thành. Tân Hạo trong tay một đoàn hỏa diễm không ngừng biến ảo, trong mắt mang theo một tia lanh ý. Đám ô hợp. Cho dù là Dược Trần Đường Trấn, nghe được Tần Hạo nói như vậy, trong lòng đều là bị kinh ngạc, phải biết phía dưới những người kia, có thể không có một cái nào là bình thường, trừ bỏ hồn điện bên ngoài, càng có âm cốc băng hà cốc thậm chí vạn kiếm các phong lôi các trưởng lao hoặc là tinh nhuệ đệ tử. Những người này nếu không phải là thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả, nếu không phải là thiên phú chắc tuyệt thiên chi kiêu tử, lúc này lại là bị Tần Hạo như thế hình dung, há có thể không khiến người ta rung động trong lòng. Thiên Ân hiển nhiên cũng là bị Tần Hạo lời nói cho kinh sợ, hơn phân nửa thưởng, Tần Hạo mấy người mới là nghe được dưới núi truyền đến cười to một tiếng nói, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp, tốt một cái Tần Hạo, ngược lại thật sự là danh bất hư truyền, Lao Phu cuối cùng là không có uổng phí tới này một chuyến. Lao Thất Phu, cũng không sợ đem tính mạng bỏ ở nơi này. Tần Hạo cười nhạo. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 1026, Dương Cung Bạc Kiếm. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tại mọi người vừa mới bình tĩnh lại trong lòng lại là nhấc lên một trận gợn sóng. Thiên Ân là nhân vật bậc nào, đó là đã đứng thẳng tại bán thánh cảnh giới không biết bao lâu cường giả, hiện tại càng là đã đột phá đến đấu thánh cảnh giới, mà Tần Hạo cho dù là thiên phú lại thế nào xuất chúng, thành lập tông phái lại thế nào chói sáng, hắn cuối cùng chỉ là một người trẻ tuổi, cùng Thiên Ân dạng này lão giả tồn tại mắt trần có thể thấy chênh lệch. Mà bây giờ... Người trẻ tuổi này đã là nói thẳng Thiên Ân là cái lao thất phu, còn kém chỉ vào Thiên Ân cái mũi đi mắng. Tân Hạo tiểu hữu thật đúng là thẳng thắn. Đường Trấn có chút dở khóc dở cười mở miệng nói. Thú vị. Thú vị. Thiên Ân hừ lạnh, thanh âm băng lãnh, đem dưới suối vàng đổ vật giao ra, đem đột phá đấu đế bí mật giao ra, bổn thiên tôn có lẽ còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Đột phá đấu đế bí mật. Tân Hạo cười lạnh nói, không nói đến ta căn bản cũng không có vật như vậy. Cho dù là có, lại vì sao muốn cho các ngươi? Thiên Ân im lặng, không có mở miệng, mà Thiên Ân sau lưng một người thì là đi đến phía trước, trực diện Tần Hạo bọn người. Đấu đế bí mật, thật là khiến người cảm thấy hứng thú, cho dù là giả cũng không sao. Thanh âm người này có chút cổ quái, nghe bắt đầu không phải nam không phải nữ, lúc nói chuyện, giống như là trong lời nói trộn lẫn lấy vô tận chim hót thú giống. Đây là âm cốc cốc chủ. Đường Trấn ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ nói, âm cốc là cực kỳ thần bí ẩn thế tông phái. Ngày bình thường mặc kệ là Trung Châu xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là hiếm khi lộ diện, nghĩ không ra lúc này âm cốc cốc chủ lại là hiện thân. Làm cùng âm cốc Tịnh Xưng ba cốc phần viêm cốc cốc chủ, Đường Trấn cùng âm cốc cốc chủ còn tính là có duyên gặp mặt một lần, biết được Âm Cốc một chút tình huống, mà Dược Trần cùng Hoàng Tuyển Lão Tổ mặc dù cũng coi là tông phái chi chủ, nhưng là đối với Âm Cốc có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ không ra Âm Cốc đều là xuất hiện, phía trước Lao Phu thậm chí là coi là Âm Cốc đã không ở trên đời này. Dược Trần có chút híp híp mắt, mở miệng nói. Cái này Âm Cốc cốc chủ, thực lực đến tột cùng bao nhiêu? Hoàng Tuyển Lão Tổ hỏi. Thâm bất khả chắc. Đường Trấn trầm ngâm nửa ngày, cho ra một cái phán đoán như vậy. Rất nhiều Hoàng Tuyển các trưởng lão chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả Âm Cốc dạng này ẩn thế tông phái đều là đã bị hồn điện tìm ra, cái kia còn có người nào là hồn điện tìm không thấy nói không thông. Thiên Đình Hoàng Tuyển các phần Viêm Cốc Tinh vẫn các dạng này một cái liên minh, phải đối mặt, đến tột cùng là như thế nào đối thủ. Nhưng là muốn nghĩ kỹ, làm một cái bí mật, mất mạng cũng không tốt. Âm Cốc cốc chủ cả khuôn mặt đều là bị một lớp vải đen che kín, cái kia hắc sa tựa hồ là lấy đặc thù vật liệu chế thành, cảm giác lực khó mà xuyên thấu. Muốn mất mạng là ngươi. Tân Hạo lạnh giọng nói, nếu là Thiên Ân đứng ở chỗ này, có lẽ ta sẽ còn thoáng coi trọng một chút, nhưng ngươi vẹn vẹn một cái đấu tôn mà thôi, lại là lá gan ở chỗ này ăn nói ngông cuồng. Tân Hạo tiên sinh kiên cường. Một tên Hoàng Tuyển các đệ tử kiềm chế không hô bắt đầu, trong lòng của hắn đã là nghẹn một cỗ không nhỏ hỏa khí, lúc này rốt cục bị Tân Hạo mấy câu nói đó biểu đạt đi ra. Nghĩ không ra Tần Hạo tiểu hữu hiện tại đã là ngay cả đấu tôn đều không để vào mắt. Đường Trấn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra. Nhưng là không thể không nói, Tần thực là có thực lực này, chỉ là chúng ta không có thôi. Hoàng Tuyền Lao Tổ cảm khái. Lúc này, tại Thiên Ân Hậu Phương, lại là chuyển tới một cái thanh âm, người trẻ tuổi, đây chính là một cái cơ hội, hiện tại từ bỏ, một lát nữa ngươi thế nhưng là sẽ phía sau. Im miệng. Băng Hà Tôn giả. Chô nở ở Thiên Ân Lao Thất Phu này đằng sau ngươi cũng dám kêu gạo. Tần Hạo không có chờ người kia nói xong, chính là trực tiếp ngắt lời nói, cho dù là ngươi cùng cái này Âm Cốc cốc chủ cùng tiến lên thì thế nào, chẳng lẽ cho là ta e ngại ngươi không thành. Tiểu tử thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Băng Hà Tôn giả lạnh giọng mở miệng, trong nháy mắt, hắn chính là đã cùng Âm Cốc cốc chủ đứng song vai, lạnh lùng nhìn xem Tần Hạo. Chẳng lẽ Băng Hà Tôn giả coi là lão phu sẽ sống chết mặc bầy không thành. Đường Chấn cười lạnh. Tiến về phía trước một bước nói, đã ngươi cũng tới, đó chính là thù mới hận cũ cùng tính một lượng, băng hà cốc người, nơi này có một cái lao phu liền giết một cái. Băng hà cốc cùng phần Viêm cốc ở giữa, nguyên bản liền có một ít ân đoán chưa, lúc này càng là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Đường Trấn cùng băng hà tôn giả ở giữa mùi thuốc súng, so Tần Hạo cùng Âm Cốc cốc chủ ở giữa muốn càng đậm. Dược Trần không nói, yên lặng đứng ở phía trước, con mắt liếc nhìn một vòng cái kia trong hắc vụ mấy đạo nhân ảnh. Lập tức là nhường đối diện một chút cường giả như bị sét đánh. Dược Trần hành động này không thể nghi ngờ là tại nói cho một số người, hồn điện mặc dù là phái ra Thiên Ân dạng này đấu thánh cường giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Dược Trần ở chỗ này, cho dù là Thiên Ân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải vậy, Thiên Ân chưa từng sẽ cùng bọn hắn nói như thế nhiều, trực tiếp ra tay đem nơi này san bằng chẳng phải là càng tốt hơn một chút. Chỉ là... Dược Trần không chỉ là một tên bán thánh cường giả, càng là một tên luyện dược sư, dựa vào Dược Trần hiện tại cảnh giới, thậm chí là có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Một tên cửu phẩm luyện dược sư lực ảnh hưởng là không thể đánh giá đo, hắn mình có thể không phải đấu thánh, nhưng là Dược Trần chỉ cần vùng cánh tay hô lên, chính là không biết có bao nhiêu đấu tôn đấu thánh có thể vì đó hiệu lực. Nếu là Thiên Ân trực tiếp ra tay đem Dược Trần ở chỗ này chém giết, chỉ sợ là hồn điện đều không gánh nổi hắn. Dù sao, lấy hồn điện phong cách cũng sẽ không làm một tên thiên tôn, đắc tội một nhóm cường giả. Không được vọng động. Thiên Ân rốt cục mở miệng lần nữa, lại là tại khuyên bảo Âm Cốc cốc chủ cùng Băng Hà Tôn giả. Đây là vì sao? Băng Hà Tôn giả ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Đường Trần nói, chán nở dê lẽ lại, chúng ta nhiều nhân mã như vậy, còn lo lắng bọn hắn phản công không thành. Dựa vào bọn hắn cái kia một chút thực lực, đừng nói là phản công, chỉ sợ ngay cả ra dáng chống cự đều làm không được. Lời này chỉ sợ một hồi liền sẽ ứng nghiệm tại ngươi trên người mình. Đường Trấn không nhanh không chậm nói, hồn điện Âm Cốc cái gì, lão phu không muốn quan ở, nhưng là cái này Băng Hà Cốc người, hôm nay lại là nhất định phải chết tại đây. Muốn chết? Băng Hà Tôn giả giận dữ, Đường Trấn lời này không thể nghi ngờ là đang tiến hành khiêu khích. Im ngay. Băng Hà Tôn giả hậu phương, Thiên Ân lại lần nữa lên tiếng, trong thanh âm ẩn ẩn mang lên một tia cảm giác áp bách. Nghe được Thiên Ân tỏ thái độ, Băng Hà Tôn giả còn muốn cùng Đường Trấn tranh tài một trận, lúc này cũng là buộc lòng phải lui lại đi, cho dù hắn là một cốc chi chủ, nhưng là tại Thiên Ân cái này hồn điện Tam Thiên Tôn trước mặt, lại là không có chút nào quyền phát biểu. Thiên Ân chẳng lẽ là nhát gan? Dược Trần bên người, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút nói, vừa rồi vẫn là muốn chiến bộ dáng, hiện tại lại không chiến. Âm cốc cốc chủ không phải Tần Hạo tiểu hữu đối thủ, tin tưởng thiên ân có thể thấy được. Dược Trần cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Dù vậy, bọn hắn thế nhưng là còn có mấy cái cường giả đấu tôn. Tiêu Viêm khó hiểu nói. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 1027, cùng đấu thánh khai chiến. Mặc dù nói bọn hắn cường giả đấu tôn nhìn lên đến không ít, nhưng mà đó có thể thấy được, bọn hắn cũng không phải là một lòng. Đường Chấn lui về tới nói, cái khác không nói, vừa rồi cái kia băng hà tôn giả cùng âm cốc cốc chủ, nhìn qua cùng thiên ân không thế nào đối phó. Huyết hà cũng ở nơi đây, chỉ là, thiên ân tựa hồ rất khó đối với huyết hà hạ mệnh lệnh, chính là chỉ có thể thúc đẩy những tông phái khác cường giả. Dược Chân vuốt cằm nói, nhưng mà, mặc dù như thế, Tần Hạo bọn hắn vẫn là không thể phớt lờ. Phải biết thiên ân hiện tại không có ra tay, ở mức độ rất lớn là kiêng kỵ Dược Trần lực ảnh hưởng, nếu không có như thế, thiên ân có lẽ đã sớm đem cái này Hoàng Tuyển Sơn san thành bình. Nhưng là, thiên ân cũng vẹn vẹn kiêng kỵ mà thôi, nếu là Dược Trần thật ngăn tại thiên ân trước mặt, cái kia thiên ân cũng là sẽ không chút do dự đối với Dược Trần ra tay, cho dù là đem chém giết cũng là sẽ không tiếc. Các ngươi đều là một phương hùng chủ, không cần vì một số không thuộc về các ngươi đồ vật, đem tính mạng uổng đưa tại cái này. Thiên ân lạnh giọng mở miệng, đấu thánh uy áp càng sâu. Nếu là ngươi nhóm đến vẹn vẹn vì kéo những thứ này lờ y ong tiếng ve, đó chính là có thể sớm làm rời đi. Tân Hạo từ tốn nói những thứ này không hề có tác dụng, nếu muốn chiến cái kia chiến chính là. Tân Hạo tiên sinh. Một tên Hoàng Tuyền các trưởng lão mở miệng, thần sắc có chút lo lắng. Làm gì sợ hãi như thế? Hồn điện thiên tôn mà thôi, lại không phải là không có chém giết qua. Tân Hạo không nhanh không chậm nói. Nghĩ đến chém giết cái này thiên ân cũng sẽ không thái quá khó khăn. Không sai, Tần Hạo tiểu hưu tại phía trước chính là chém giết qua hồn điện thất thiên tôn. Hiện tại Tần Hạo tiểu hưu đã đạt tới lục tinh đấu tôn cảnh giới, càng là có mang ba loại dị hỏa, chiến thắng thiên ân, cũng không phải không có chút nào khả năng. Dược Trần chậm rãi mở miệng, cho đám người lấy lòng tin. Trên thực tế, Dược Trần trong lòng cũng là biết được, muốn nhường Tần Hạo chiến thắng thiên ân, khả năng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù Tô Hàn cùng Thiên Ân cùng là hồn điện thiên tôn, nhưng là giữa bọn hắn thực lực lại là có ngày đêm khác biệt, Tô Hàn lại thế nào cường đại, cũng vẫn là ở vào đấu tôn cảnh giới, mà Thiên Ân, thì là đã phá vỡ mà vào thánh cảnh. Trên thực tế, đối với Tần Hạo ngươi tiểu hoa nhi này, bổn thiên tôn ngược lại là không có hứng thú gì, dù sao có thiên phú người trẻ tuổi thế nhưng là đi thêm, chỉ là, ngươi chém giết Tô Hàn lão đệ, vì vậy, bổn thiên tôn không thể không phí chút tâm lực tới, đương nhiên. Ngươi nếu là có thể giao ra đột phá đấu đế bí mật lời nói, bổn thiên tôn ngược lại là có thể làm cho ngươi chết vui vẻ một chút. Thiên ân lạnh lùng nhìn xem Tần Hạo nói ra. Thật sự là lập tức đổi một bộ thuyết pháp, vừa rồi còn nói để cho ta giao ra đột phá đến đấu đế bí mật, hiện tại chỉ trước mắt, lại là muốn tính mạng của ta. Tần Hạo cười lạnh nói, chỉ là đáng tiếc là hai thứ này ngươi cũng lấy không được. Ngươi trẻ tuổi đừng tưởng rằng chính mình có chút thiên phú liền có thể coi trời bằng vùng, bổn thiên tôn đã từng bóp chết qua rất nhiều thiên tài. Cũng không ngại lại nhiều gạt bỏ một cái. Thiên ân thanh âm càng phát ra băng lãnh. Tân Hạo tiểu hữu, cái này thiên ân thực lực có chút cường đại, không thể khinh thị. Đường Chấn mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, Tân Hạo lại là không có chút nào cố kỵ, hắn thanh âm như là tiếng gió trận trận, cũng không cao, lại là có thể làm cho Hoàng Tuyển Sơn bên trên tất cả mọi người có thể nghe được. Cũng không phải là ngươi mà sát ta, mà là ta gạt bỏ ngươi. Rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh dị. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây là một cái đấu tôn nói ra lời nói, chán ở dê lẽ lại, Tần Hạo còn muốn vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết đấu thánh không thành. Đông nhiên ở giữa, Đường Chấn biến sắc, một mực không có động tĩnh Tần Hạo, đột nhiên là một cái lắc mình xuất hiện tại 100 mét có hơn, tiếp theo lấy, một quả cầu lửa mang theo từng tia từng sợi hỗn độn khí ném ra ngoài, đánh vào Tần Hạo vừa rồi vị trí bên trên. Có chút thủ đoạn, một tên hắc bảo lão giả thân hình hiện ra, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Thiên ân. Dược Trần thần sắc biến đổi, vừa rồi thiên ân rõ ràng còn trong đám người cùng Tần Hạo đối thoại, làm sao lúc này đột nhiên xuất hiện. Nghĩ không ra tam thiên tôn không chỉ là sẽ ăn nói ngông cuồng, càng là tinh thông tại trong âm u tiềm độn phương pháp. Tần Hạo cười lạnh, lên phía không trung, nếu là hắn cùng thiên ân ở chỗ này khai chiến, vậy cái này cả tòa Hoàng Tuyển Sơn chỉ sợ đều sẽ bị hủy diệt. Mà lúc này đây, băng hà tôn giả bọn người, lại là nửa điểm động tĩnh đều không có. Tựa hồ là không nhìn thấy Thiên Ân cùng Tần Hạo đã khai chiến. Tầng mây cuồn cuộn, điện quang lấp lóe, Thiên Ân trong tay không biết lúc nào thêm ra một thanh trường thương, tại cái kia trên mũi thương, quanh quẩn lấy từng tia từng sợi hắc khí, tựa hồ là có vô số oan hồn tại phía trên kia kêu to. Một thanh này trường thương chỉ sợ bất phàm. Trên mặt đất, Dược Chân biến sắc, hắn làm bán thánh cường giả, trong trời cao sinh ra sự tình tự nhiên cũng là không thể gạt được ánh mắt hắn. Trường thương này là dị hỏa truy luyện, nhiễm vô số hồn linh. Đường Chấn trên mặt lộ ra kinh sợ nói. Hắc khí từ thiên ân trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, đây là hồn điện bên trong người đặc tính. Những hắc khí kia nhìn qua bình thường, trên thực tế là vô tận hồn linh biến thành, người khác chỉ cần nhiễm phải một tia, cái kia linh hồn chính là lại nhận cực lớn suy yếu. Tần Hạo sau lưng ba loại dị hỏa hòa lẫn, dần dần hóa thành một thanh trường kiếm. Tần Hạo khống hỏa chi thuật đã là đạt tới cực kỳ tinh xảo tình trạng, có thể đem dị hỏa hóa hình khống chế tại trong tay mình. Thiên ân trên thân hắc bào bay phất phới, cùng Tô Hàn trước kia hắc bào tương tự, cái này bảo phục cũng đồng dạng là một kiện không được chân bảo, đấu tôn phía dưới công kích, thậm chí là khó mà đem cái này hắc bào phá vỡ. Đây là lấy hồn điện bí pháp dê tở thành áo khoác, cứng cỏi như sắt thép, lúc này cùng thiên ân bên ngoài thân hình thành một tầng tấm màn đen tương hợp. Từng đạo hắc quang thuận cái kia hắc bảo lưu chuyển đến thiên ân cái kia một thanh trường thương phía trên, cái kia trên mũi thương kêu to, lập tức là nhọn hơn, mà thiên ân trên thân cũng là bộc phát ra một cỗ uy áp mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, mây gió đất trời biến ảo, phía dưới rất nhiều người đều là run rẩy, bao quát hồn điện một chút đệ tử đều là tiếp nhận không thiên ân uy áp, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thậm chí ở tại Hoàng Tuyền Sơn chân trong đám người đấu hoàng phía dưới, cơ hồ không người nào có thể đứng thẳng. Mà trên núi tình huống lại là muốn tốt một chút, bởi vì tiểu linh mở ra màn sáng, ngăn trở tuyệt đại bộ phận uy áp, nhường Hoàng Tuyển các phổ thông đệ tử còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Có thể bị bổn thiên tôn tự tay chém giết, ngươi ngược lại là một cái rất may mắn người trẻ tuổi. Thiên Ân âm trầm mở miệng, trong tay nắm trường thương chỉ hướng Tần Hạo, đưa tay ở giữa, một mảnh mây đen bị hắn đẩy ra, hiện lên gợn sóng hình dáng tiêu tán. Vừa dứt lời, Thiên Ân thân hình chính là động, trường thương nhoáng một cái, liền là xuất hiện ở Tần Hạo trước mặt. Tiếp theo lấy, cái kia tản ra hắc khí trường thương chính là trực tiếp đâm về Tần Hạo cổ họng, đó cũng không phải cái gì cao thâm đấu kỹ, mà là đơn giản nhất phương thức chiến đấu, bằng vào tốc độ, đến đúng địch nhân thực hiện một kích phải giết. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 1028, thủ đoạn ra hết. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái giả mua người tốc độ, cho dù là phần viêm cốc hoàng tuyển các tinh vẫn các thậm chí tăng thêm thiên đỉnh cùng một chỗ, bốn cái trong tông phái đều là tìm không ra có thể cùng thiên ân tốc độ so sánh người. Nhưng mà, đối mặt thiên ân đâm tới một thương này, Tần Hạo lại là lộ ra dị thường bình tĩnh, tựa hồ thiên ân nơi nhằm vào không phải mình, Tần Hạo trong tay cái kia một thanh hỏa diễm lưu chuyển trường kiếm, như là đến từ viễn cổ khai thiên thơ y điểm thần binh, mang theo có chút hôn đột khí, cùng thiên ân một thương kia sinh ra vô cùng kịch liệt va chạm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên ân mãnh liệt rút lui mấy bước, mà Tần Hạo lại là đứng ở tại chỗ lù lù bất động. Trường kiếm trong tay nâng lên, hỗn độn khí tràn ngập. Cái này sao có thể? Thiên Ân ánh mắt lộ ra kinh sợ, Tần Hạo cùng hắn cảnh giới tồn tại lớn như vậy chênh lệch, ai có thể tưởng tượng, tại vừa rồi trong đụng chạm, Tần Hạo lại là chiếm cứ ưu thế. Bất quá, trong nháy mắt, Thiên Ân chính là bình tĩnh trở lại, nói nhỏ, điện chủ nói cho bổn thiên tôn ngươi có thể so với đấu thánh lục thân, nguyên bản bổn thiên tôn còn không tin, hiện tại xem ra, ngược lại là sự thật không sai, chỉ là, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, ngươi lại có thể làm những gì? Vừa mới nói xong, thiên khung phía trên, một cái màu đen bàn tay lớn rơi xuống, cái này bàn tay lớn phảng phất là mang theo đầy trời tinh vũ, mặc dù là màu đen, lại là sáng chói tới cực điểm. Tân Hạo lấy kiếm chỉ thiên, ba loại dị hỏa giao thế quấn quanh, hóa thành một đầu hỏa long chui lên cái kia tinh vũ, nương theo lấy cả hai ở giữa va chạm, bên trên bầu trời nặng mây đều là bị đánh tan, thậm chí là có không gian bị chấn nát, lộ ra lô đen động hư không. Bởi vì tầng mây tản ra, rất nhiều người đều là rõ ràng nhìn thấy, Tần Hạo miệng hùn xuất hiện một vệt máu, vừa rồi va chạm có chút mãnh liệt, tại loại đấu khí này trong đụng chạm, Tần Hạo không cách nào tại Thiên Ân trên tay chiếm được chỗ tốt gì, dù sao, Thiên Ân đấu khí cảnh giới muốn vượt xa Tần Hạo. Vậy mà lúc này, Thiên Ân trong lòng chấn kinh lại là so Tần Hạo càng sâu, phải biết lục tinh đấu tôn, đừng nói là cùng đấu thánh cường giả chính diện chống đỡ, cho dù là dư âm đều là muốn phí một loại tâm tư đi tiếp nhận, nhưng mà, Tần Hạo mới vừa cùng Thiên Ân chính diện va chạm, lại chỉ là có một chút nho nhỏ thế yếu mà thôi. Lại là thật có thể cùng đấu thánh đối kháng. Băng Hà Tôn giả ánh mắt lộ ra kinh hãi chi ý, theo mà tới chính là một trận vẻ mừng như điên. Như thế đặc thù người trẻ tuổi, nếu là nói trên người hắn không có cái gì bí mật, cái kia mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Âm Cốc Cốc chủ nói nhỏ. Thiên Ân sắc mặt rất lạnh, hắn vốn cho là, bằng vào hồn điện điện chủ cho hắn bí pháp đột phá đến đấu thánh về sau, muốn giải quyết một cái đấu tôn, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Ai có thể nghĩ tới, mới ngay từ đầu chính là ăn xẹp. Tuyệt cao cảnh giới là thiên ân lớn nhất một cái ưu thế, đấu thánh cùng đấu tôn ở giữa chênh lệch, nhường thiên ân tồn tại tự tin vô cùng, vậy mà lúc này, Thiên Ân lại là nhịn không được có chút hoài nghi bắt đầu. Chan NG lẽ lại nói, thật có đấu tôn có thể nghịch thiên chém giết đấu thánh. Chết! Thiên Ân gầm lên giận dữ, trường thương trong tay run run một hồi, trên trời cao một đạo hắc khí quán chú mà xuống, đầy trời hồn linh từ mũi thương kia lên cao lên. Một màn này cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả cường giả đấu tôn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là đại biến, mà đấu hoàng cảnh giới phía dưới người, linh hồn càng là nhận cực lớn trùng kích, trong mắt trong thai, đều là dò dỉ chảy ra máu tươi đến, cho dù là hồn điện bên trong người cũng không ngoại lệ. Tân Hạo cười lạnh, dị hỏa phóng lên tận trời, ngọn lửa màu xanh cùng lam sắc hỏa diệm hóa thành một trương thái cực đồ, càng có trong suốt vẫn lạc tâm viêm bao trùm trên đó, Chu Nở Dê thiên uy năng đẩy ra hắc khí, cùng Thiên Ân đụng vào nhau. Lại là một chiêu này. Thiên Ân cười to, hai tay nắm chặt trường thương, nương theo lấy rít lên thanh âm, quyết chí tiến lên mà đâm về cái kia thái cực đồ. Dị hỏa thái cực đồ Tần Hạo đã tại cùng Tô Hàn khi đối chiến sử dụng tới, Thiên Ân làm hồn điện bên trong người, tự nhiên là biết được Tần Hạo thủ đoạn này, vì vậy sớm đã có đề phòng. Nương theo lấy một tia chớp rơi xuống, cái kia cường thế tới cực điểm dị hỏa thái cực đồ trong nháy mắt bắn ra hừng hực quang mang, nhưng mà, tại Thiên Ân mũi thương, vô số hồn linh buộc phát ra gào thét kêu to, đem cái kia thái cực đổ bên trên năng lượng ngăn cản, mỗi một sợi quang mang đều nương theo lấy một cái hồn linh tiêu tán. Cuối cùng, dị hỏa thái cực đồ tán đi, mà Thiên Ân trôi này quỷ dị trường thương bên trên uy thế, cũng là yếu bất không ít. Thế nào, tiểu tử, là không là nghĩ không ra? Thiên Ân cười to, đắc ý tới cực điểm. Ba loại dị hỏa. Thế mà vẫn là bị Thiên Ân ngăn cản xuống tới, lao ra hỏa này, đến tột cùng là đến cỡ nào mạnh lớn. Dược Chân ánh mắt lộ ra một tia lo âu, nhìn về phía trên bầu trời Tần Hạo. Quá mức kinh người, đây chính là ngay cả Tô Hàn đều đủ để chém giết kinh khủng sát chiêu, thế mà bị Thiên Ân dễ dàng như vậy hóa giải. Có người rung động, vừa rồi cái kia kinh thiên động đất va chạm, đối với Thiên Ân lại là không có nửa điểm tổn thương. Là, cái kia trường thương trô ỉ lại, hẳn là cầm tù tại cái kia trên mũi thương hồn linh, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm ở giữa, chết ở tại một thanh này trường thương nhân hồn linh. Bất quá đi qua vừa rồi va chạm, những cái kia hồn linh đã tiêu tán hơn phân nửa. Tân Hạo mỉm cười, hắn đã là biết được Thiên Ân trường thương quỷ dị ở nơi nào, tự nhiên là sẽ không lại có nửa điểm lo lắng. Với lại, bởi vì Tân Hạo thực lực tăng trưởng, dị hỏa thái cực đồ đối với Tân Hạo tiêu hao không còn khủng bố như vậy, Tân Hạo cùng Tô Hàn chiến đấu thơ ý điểm, hai loại dị hỏa tương dung liền cơ hồ đủ để dành thời gian Tân Hạo trong cơ thể đấu khí, mà lúc này ba loại dị hỏa tương hợp, Tân Hạo còn có không ít lực lượng thừa. Nói qua, muốn bị chém giết người là ngươi. Tân Hạo mỉm cười, trường kiếm trong tay ánh lửa hứng hực, chỉ hướng Thiên Ân cổ họng. Cuồng vọng cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngươi vẫn không có nhận thức đến điểm này. Thiên Ân lui lại mấy bước, trường thương treo ở tại trước người, tiếp theo lấy, làm cho người kinh hãi một màn sinh ra, thanh trường thương kia lại là hóa thành một đoàn xương mù màu đen ai, dung nhập Thiên Ân cái kia khô cạn trong lồng ngực. Tiếp theo lấy, Thiên Ân khô quắt mà giàn mua thân thể, huyết nhục đều là trở nên tràn đầy bắt đầu. Đây là cái gì tình huống? Đem binh khí dung nhập tự thân, hồn điện còn tồn tại loại này bí pháp. Chơi ạ, cả hai tương hợp, nhường Thiên Ân bộ dáng lập tức liền tuổi trẻ mấy chục tuổi. Rất nhiều người kinh hô, thậm chí là cho là mình nhìn lầm. Cái kia nguyên bản là thuộc về Thiên Ân huyết khí đấu khí biến thành. Hoàng Tuyền lao tổ kinh hãi, ra kết luận. Lấy tự thân tinh huyết đấu khí hóa thành vũ khí, quả thật là đại thủ đoạn. Đường Chấn Đồng dạng là giật mình tới cực điểm, Thiên Ân dạng này hành vi không khác thế là tại bình thường đem thực lực mình chạm một đao, hiện tại binh khí cùng thân thể tương hợp, mới là có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ngay bình thường, có lẽ là không có đáng giá hắn lấy trạng thái đỉnh phong ra tay nhân vật. Dược Chân lẩm bẩm, chỉ có Tần Hạo tiểu hữu, mới có thể làm cho Thiên Ân dùng hết toàn lực. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 1029, màu đen mặt trời. Lúc này Thiên Ân, nhìn qua huyết khí tràn đầy, nhấc xuống cái kia màu đen che đầu, có thể nhìn thấy Thiên Ân trên mặt nếp nhăn tựa hồ cũng là đã bị săn bằng, mà hắn thân thể cũng là trở nên tráng kiện mà sung mãn, nhìn qua giống như một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Phanh! Tân Hạo không có quá nhiều ngôn ngữ, một tiếng gầm nhẹ, mãnh liệt xông lên phía trước, trên nắm tay mang theo hỗn độn khí, lấy có thể so với đấu thánh nhục thân, đi cùng Thiên Ân va chạm. Một quyền này phảng phất là đến từ hồng hoang viễn cổ thời đại, là bao hàm thế giới nhất bản nguyên pháp tắc một kích. Thiên địa vạn vật ở chỗ này tựa hồ cũng là trở nên nhỏ bé bắt đầu. Thiên Ân ra tay, cứng rắn cản Tần Hạo một kích này, nắm đấm ở giữa va chạm câu lên ngàn tầng gợn sóng, cho dù là càn khôn đều là vì thế mà chấn động, tại mặt đất kia bên trên, thậm chí là có đệ tử trẻ tuổi ho ra máu tươi đến, cho dù là đấu hoàng đấu tông, đều là bởi vì chiến đấu này dư âm mà trở nên sắc mặt tái nhợt. đúng là có thể cùng ta nhục thân chống đỡ. Tân Hạo hoảng sợ, phải biết hắn nhục thân lúc này đã là có thể cùng tam tinh đấu thánh tương đương, mà thiên ân cảnh giới là nhất tinh đấu thánh, rất khó tưởng tượng, thiên ân có thể đem chính mình nhục thân cường độ tăng lên hai cái cảnh giới nhiều. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có át chủ bài. Thiên ân cười to, đã biến thành đen tóc theo gió mà động. Tân Hạo hư lạnh một tiếng, hỗn độn bất diệt công vận chuyển lên đến, một cái bàn tay lớn rơi xuống từ trên không, đem đánh tới thiên ân đẩy ra, tiếp theo lấy, Tân Hạo quanh thân khuyết tán ra tầng tầng lớp lớp hỏa diễm, một cái liệt hỏa hóa thành chim muông một tiếng trường minh, hướng lấy thiên ân giết qua đi. Đây là văn tộc trong tàng thư các thiên hoàng chi thuật, là đấu kỹ thiên giai. Một mực thờ ơ lạnh nhạt tiểu linh trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Không sai, nhưng là Tân Hạo tiểu hữu hẳn là chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua một lần mà thôi, làm sao cái này thi triển đi ra. Đường Chấn có chút khó có thể tin, hắn đối với đấu kỹ này có chút ấn tượng. Tân Hạo tiểu hữu linh hồn cảnh giới xa xa mạnh hơn chúng ta mấy người, hắn năng lực lĩnh ngộ so chúng ta mạnh hơn cũng là chuyện thường. Dược Trần khẽ cười nói, phải biết, Tân Hạo tiểu hữu mang cho chúng ta kinh hỉ, có thể xa xa không chỉ là những thứ này. Thiên ân cùng cái kia phượng hoàng chém giết, hỏa diễm bay tán loạn, hư không chấn đãng, từng đạo hỏa diễm tại trống rông thiếu đốt, chiếu sáng nửa bầu trời, mà Tân Hạo thì là mang theo lấy vô tận hỗn độn khí, mang theo mênh mông hỗn độn thiên lôi thẳng hướng Thiên ân. Thiên ân lại là cũng không bối rối. Tại hắn phía sau, lại là hiện ra một vòng màu đen mặt trời nhiệt độ kỳ cao, phảng phất là từ dị hỏa cấu thành, làm người ta sợ hãi tới cực điểm. Đây là Tiểu Linh biến sắc, hắn đồng dạng là cảm nhận được cái kia một vòng màu đen trên thái dương kinh khủng nhiệt độ, với lại, bởi vì con nhỏ Linh bản thể là dị hỏa, đối với loại vật này cảm nhận càng thêm mãnh liệt. Cái này cùng dị hỏa cùng loại, nhưng lại không phải dị hỏa. Đường Chấn nhíu mày, hắn đối với dị hỏa hiểu cực sâu, nhìn thấy thiên ân thủ đoạn. Lúc này là phán đoán nói. Mà Tân Hạo nhìn thấy cái kia thiên ân bí thuật, trong lòng cũng là hơi hơi giật mình một chút, nhưng là rất nhanh chính là kịp phản ứng, ba loại dị hỏa hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu tam sắc hỏa long, vọt tới cái kia một vòng màu đen mặt trời. Thiên ân sau lưng cái kia một vòng màu đen mặt trời, lúc này như là chân chính mặt trời lăng không, nhường rất nhiều người trong lòng đều là cảm thấy nặng nề không chịu nổi, nó cũng sớm đã đem Tân Hạo biến thành ra cái kia hỏa phượng nuốt chửng lấy, tiếp theo lấy muốn tới thôn phệ Tân Hạo bản thể. Mà lúc này đây, Tân Hạo lấy hỗn độn khí hóa thành một cái vòng phòng hộ, mà hắn trong cơ thể đấu khí thì là điên cuồng hướng lấy ngọn lửa kia cự long dũng mãnh lao tới, cự long lăng không mà lên, liệt hỏa cuồn cuộn, chiếu rọi trời cao vạn dặm. Hai người lúc này thủ đoạn ra hết, Thiên Ân thực lực so với Tô Hàn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là Tân Hạo cũng không phải là hoàn toàn không có tiến bộ, hỏa diễm cùng hỗn độn khí hỗn hợp, cùng cái kia màu đen mặt trời triển khai từng vòng giằng co. Từ bỏ đi, ngươi những cái kia hèn mọn mà nhỏ bé dị hỏa là lên không tác dụng. Thiên ân gầm nhẹ, từng đạo hắc khí tuôn ra. Hư giả chung quy là hư giả. Tân Hạo hai tay kết ấn, tại hắn sau lưng, tựa hồ là có vô tận thương khung ép xuống. Ngay cả núi lớn ấn, đây cũng là văn tộc trong tàng thư các bí thuật. Đường Chấn than nhẹ, hắn còn chưa có bắt đầu lĩnh ngộ, Tân Hạo chính là đã có thể đem những thứ này bảo thuật thuần thục vận dụng. Sơn Nhạc huynh đảo, cùng cái kia hỏa long cùng một chỗ đầu nhập cái kia màu đen mặt trời bên trong, nhưng mà cái kia màu đen mặt trời lại là như là một cái vĩnh viễn không cách nào lấp đầy không đáy, đem những vật này tất cả đều thôn phệ. Lần này, đừng nói là phía dưới xem cuộc chiến người, cho dù là Tân Hạo, đều là trợn mắt hốt mồm. Đây tuyệt đối không phải phổ thông hiển hóa bí thuật, mà là cái kia màu đen thái dương chân đang có lấy kinh khủng thôn phệ năng lực, mà có thể có được dạng này thôn phệ năng lực hơn nữa còn có kinh người nhiệt độ, trên đời này cũng chỉ có một loại đồ vật. Hư vô thôn viêm. Tân Hạo có chút híp híp mắt, Thiên Ân làm hồn điện thiên tôn, tự nhiên là cùng hồn tộc tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí là hắn bản thân liền ra từ hồn tộc, mà hư vô thôn viêm, năm tháng dài đẳng đắng đến nay một mực là ở vào hồn tộc khống chế phía dưới. Đương nhiên, Thiên Ân hiển hóa một vòng này màu đen mặt trời, không thể nào là chân chính hư vô thôn viêm, nhiều nhất liền là hư vô thôn viêm phân hóa đi ra một sợi hỏa diễm mà thôi, nhưng là cái này cũng đủ làm cho người giật mình. Tân Hạo dẫn ra ba loại dị hỏa, hóa thành ba đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ. Đột nhiên hướng về kia màu đen mặt trời quán chú mà đi, muốn giải quyết cái này đáng sợ dị hỏa, bằng vào Tân Hạo đấu khí cảnh giới là không thể nào làm được, đã như vậy, đó chính là chỉ có thể dựa vào dị hỏa đi ma diệt dị hỏa. Thiên Ân cười lạnh, ánh mắt lạnh buốt, cái kia màu đen mặt trời một khi xuất hiện, dù cho là chính hắn cũng là không cách nào khống chế, dùng cái này có thể thấy được, cái kia màu đen mặt trời khủng bố cỡ nào uy năng. Ba cây hỏa trụ cùng màu đen mặt trời va vào nhau, bộc phát ra không gì sánh được năng lượng phong bạo. Cho dù là chiến trường ở vào không trung, trên mặt đất người vẫn là khó mà tránh khỏi bị liên lụy. Vô tận hỏa diễm từ trong trời cao rơi xuống, rơi xuống Hoàng Tuyển Sơn bên trên, dù cho Hoàng Tuyển Sơn bên trên tấp cỏ không sinh, ngọn lửa này vẫn là cấp tốc lan tràn ra. May mắn Hoàng Tuyển Các bên trong có Tiểu Linh Trương khai bình chướng làm phòng hộ, không phải vậy, toàn bộ Hoàng Tuyển Các đều chính là sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà đổi thành một bên hồn điện bên trong rất nhiều đệ tử thì là không có vận tốt như vậy, rất nhiều đệ tử trên thân nhiễm phải từ trên trời cao rơi xuống hỏa diễm về sau, vô luận như thế nào đập đều là không cách nào đem dập tắt, cuối cùng bị ngọn lửa kia hóa thành một chùm cho tàn. Đang tại thế lửa sẽ càng dây leo càng mở thời điểm, một mực không có hiện thân hồn điện Tứ Thiên Tôn Huyết Hà rốt cục xuất hiện, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm, mấy tên trên thân đốt lửa đệ tử trong nháy mắt bị một mảnh huyết sắc bao phủ, không bao lâu, cái kia dòng máu bên trong chính là xuất hiện mấy cỗ xương khô, mà hỏa diễm cũng là bị cái kia dòng máu cho dội tắt. Thật ác độc thủ đoạn, vì phòng ngừa ngọn lửa này lan tràn, lại là tuyệt nhân sinh cơ. Dược Trần sợ hãi thán phục. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 1030, hôn chiến bắt đầu. Thật là vô dụng, không biết điện chủ phí khí lực lớn như vậy giúp ngươi đột phá là vì sao? Huyết Hà đôi mắt băng lãnh, chậm rãi nói. Ngươi nếu là cảm thấy dễ dàng, vậy ngươi chính là tự mình đến cùng tiểu quỷ này một trận chiến. Thiên Ân hừ lạnh, cùng Tần Hạo chiến đấu nhường hắn cảm thấy không gì sánh kịp áp lực. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Hạo mà có thể sử dụng ra mấy chục trên trăm loại thủ đoạn, nhường Thiên Ân khó có thể ứng phó. Huyết Hà vươn tay ra, tiếp theo lấy, tại tiểu linh màn sáng bên trong. Một tên hoàng tuyển các đệ tử trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi đến, tiếp theo lấy, Huyết Hà bàn tay lớn tìm tòi, liền đem đệ tử kia cho gạt bỏ. Cái kia đệ tử thực lực không yếu, thậm chí có thể được xưng là hoàng tuyển các đông đảo đệ tử bên trong người nổi bật, thực lực đạt tới đấu vương cảnh giới, so với một chút hộ pháp trưởng lão tới nói đều là không thua bao nhiêu. Nhưng là lúc này, cho dù là có tiểu linh màn sáng bảo hộ, hắn vẫn không thể nào ngăn trở Huyết Hà thủ đoạn, tiếp theo lấy, Huyết Hà há miệng hút vào. Một đạo linh hồn chính là bị Huyết Hà giam cầm, nuốt vào trong cơ thể. Có thể tưởng tượng, nếu để cho tên đệ tử này lại tu hành mười mấy 20 năm, cái kia hoàng tuyển cắt chưa hẳn sẽ không lại thêm ra một cái đấu tông thậm chí cường giả đấu tôn, nhưng mà, Huyết Hà lại là ở thơ ý điểm này đem sức sống bị tuyệt diệt. Vang Ân. Hoàng Văn cắn răng, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng mà nhìn Huyết Hà một chút, Hoàng Văn lại là cúi đầu, hắn cùng Huyết Hà ở giữa thực lực sai biệt lớn đến cực điểm. Cho dù là hắn xông ra đạo ánh sáng này màn đi tìm Huyết Hà chiến đấu, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Hoàng Tuyền Lao Tổ đồng dạng là cắn chặt răng, cái kia đồng dạng là đệ tử của hắn, nhìn xem một đạo tươi sống sinh mạng tại chính mình trước mắt mất đi, Hoàng Tuyền Lao Tổ hận không thể đem trước mắt địch nhân chính tay đâm ngàn vạn lần. Bọn gia hỏa này, thực lực thấp, địa vị thấp, thật sự là không có tư cách đứng ở chỗ này, bổn thiên tôn bất quá là ở chỗ này thanh tràng mà thôi. Huyết Hà lanh không nói. Huyết Hà vừa dứt lời, một tên hồn điện đệ tử đầu đột nhiên sụp đổ, Huyết Hà giật mình, lập tức giận dữ nhìn về phía Hoàng Tuyển Lao Tổ mấy người. Bất quá là tại thanh tràng mà thôi. Trong trời cao truyền đến Tần Hạo thanh âm, tràn ngập khinh thường. Tần Hạo tiên sinh uy vũ. Một đám vừa rồi còn câm như hến Hoàng Tuyển các đệ tử lúc này thấy hình, lập tức là phấn chấn bắt đầu reo hò nói. Rất nhiều Hoàng Tuyển các đệ tử e ngại hồn điện như sợ hổ, Tần Hạo hành vi này không thể nghi ngờ là cho Hoàng Tuyển các đám người rót vào một châm thuốc trợ tim. Bọn gia hỏa này đồng dạng cũng là người, chúng ta có cái gì tốt sợ? Một tên hoàng tuyển các đệ tử nắm chặt nắm đấm, cao giọng nói, liền hẳn là cho bọn hắn một điểm dạy dỗ. Không sai, không phải bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta hoàng tuyển các dễ khi dễ. Một người đệ tử khác đồng dạng là phấn khởi không thôi nói, ta ngược lại thật ra muốn giết nhiều mấy người bọn hắn, vì vàng ân sư huynh báo thủ. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hồn điện bắt thiên tôn tù đứng lên đến, lạnh giọng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn xem lấy chính mình sư đồ người nhà? Tất cả đều bị giam cầm tại sống không bằng chết địa phương sao. Vậy các hạ chính là đi thử một chút, Lao Phu mặc dù lớn tuổi, nhưng là tại phương diện chiến đấu, xưa nay sẽ không yếu ở tại bất luận kẻ nào. Dược Trần vuốt vuốt râu ria, cười lạnh nói, hoặc là, các hạ cùng Huyết Hà Thiên Tôn cùng tiến lên cũng chưa chắc không thể. Cuồng vọng. Huyết Hà hư lạnh một tiếng, rồi ra ngón tay một điểm, một tên hoàng tuyển các đệ tử chưa kịp phản ứng, mi tâm chính là thêm ra một cái lô máu, trung điệp ngã trên mặt đất, tại trên mặt hắn vẫn là tràn đầy kích động mà hưng phấn thần sắc. Sao là cuồng vọng? Hoàng Tuyền Lao Tổ phẫn nộ, một cái bàn tay lớn trực tiếp nắm lên 3-4 tên hồn điện đệ tử, đem bọn hắn ép làm bùn máu, đồng thời, Hoàng Văn cũng là mang theo còn lại Hoàng Tuyền các đệ tử rút lui hướng phía sau. Nhưng mà, Huyết Hà lại giống như là không để ý chút nào hồn điện đệ tử thương vong, thậm chí ở tại, bất luận là Hoàng Tuyền các đệ tử hay là hồn điện đệ tử linh hồn, Huyết Hà đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái thôn phệ. Dược Trần thật sự là kìm nén không được, đàng không mà lên, tái nhợt hỏa diễm tại Dược Trần trong tay dâng lên, Dược Trần trong cơ thể đấu khí, lúc này đã là người tràn đầy tới cực điểm, theo cốt linh lánh hỏa hiện lên, Dược Trần cũng là bắn ra tuyệt cường sát ý. Diễm phân phệ lãng xích. Dược Trần gầm nhẹ, cốt linh lánh hỏa hóa thành một thanh xích lớn, theo Dược Trần thân hình mà động. Đây là Dược Trần nắm giữ một thức cực kỳ cường đại địa cấp đấu kỹ, tại có dị hỏa tình huống phía dưới, đấu kỹ này uy lực càng là gấp đôi trùng lập, trong nháy mắt, Dược Trần đã là xông ra màn sáng, lửa thước ngang trời, hướng lấy Huyết Hà giết qua đi. Ngươi dám? Huyết Hà kinh hãi, cuống quýt rút lui, nhưng mà, Dược Trần tốc độ muốn so Huyết Hà nhanh rất nhiều, vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, Dược Trần chính là đã phá vỡ hư không đi vào Huyết Hà trước mặt, lửa thước cùng Huyết Hà sinh ra kinh thiên động đất va chạm, Huyết Hà trên cánh tay thậm chí là có một khối huyết nhục bị chém xuống đến. Chết. Tại Dược Trần muốn thừa thắng xông lên thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên là phá vỡ một khe hở không gian, tiếp theo lấy, một đạo xiềng xích từ cái kia trong cái khe mãnh liệt nổ ra, trong nháy mắt đánh út về phía Dược Trần thân thể. Dược Thánh cẩn thận. Đường Trấn mấy người nhìn thấy cảnh này, không khỏi là mở miệng nhắc nhở. Mà Dược Trần lúc này lại là không có bối rối chút nào, lửa thước hướng lấy sau lưng hất lên, cái kia âm trầm băng lãnh xiềng xích lập tức liền hóa thành bụi bặm, nương theo lấy Dược Trần một thước đánh ra, hồn điện bắt thiên tôn tủ, chính là chật vật không chịu nổi từ cái kia trong cái khe lóe ra đến. Dược Trần không phải một người có thể chiến thắng. Tu Điệu mặt lạnh lấy nhìn về phía Huyết Hà nói, nếu là không liên thủ, sợ là chúng ta hai người đều sẽ đưa tại trên tay hắn. Vậy các ngươi liền cùng tiến lên. Dược Trần cười to, tóc trắng choàng ta y sau đầu, đối mặt hai tên hồn điện thiên tôn không sợ chút nào, hắn hiện tại đã là bán thánh cấp bậc cường giả. Mà Huyết Hà vẹn vẹn nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong, vẹn vẹn đụng chạm đến bán thánh ngưỡng cửa mà thôi, Tu Điệu càng là ngay cả ngưỡng cửa đều không có sơ đến, còn ở vào bát tinh đấu tôn cảnh giới. Dược Trần lời còn chưa dứt, lửa thước chính là đã lăng không mà động, trước mắt chính là đến Tu Điệu trước mắt, tiếp theo lấy Dược Trần trùng điệp một thước, mang theo lạnh lẽo mà làm người ta sợ hãi hỏa diễm, đánh về phía Tu Điệu đầu. Tu Điệu gầm thét, toàn thân hắc quang tràn ngập, mặc dù hắn thực lực không bằng Dược Trần, nhưng dù nói thế nào cũng là ở vào bát tinh đấu tôn cảnh giới cường giả, nhưng là, Dược Trần lại tựa hồ như cũng không có đem Tù Địa để vào mắt, mà là có muốn đem Tù Địa xem như một cái vô danh tiểu tốt chém giết trạng thái. Nhưng mà, Dược Trần lửa thức trực tiếp phá vỡ cái kia hắc quang, trực tiếp đánh vào Tù Địa trên thân thể, đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tù Địa cái kia giả cối thân thể chính là đã sụp đổ, hóa thành huyết vũ phiêu tán rơi rụng ra. Cái này sao có thể? Đừng nói là một chút hồn điện đệ tử. Cho dù là Đường Trấn cùng Hoàng Tuyển lao tổ những người này, trong lòng cũng là kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn biết được Dược Trần cường đại, lại vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Tù Địa liền khinh địch như vậy bị Dược Trần chém giết. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 1031, xu hướng suy tàn hiện hiện. Bất quá, để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình rất nhanh sinh ra, Tù Địa bị đánh nát về sau hóa thành huyết vũ, rất nhanh phát ra hóng ánh quang huy, tiếp theo lấy. Tù Địa thân thể lại là bắt đầu gây dựng lại, không bao lâu, Tù Địa chính là lại sống sờ sờ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này sao có thể? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tra y ma u Tù Địa, mặc kệ là Hoàng Tuyển lao tổ hay là Đường Trấn đều là lớn giật nảy cả mình, bọn hắn khó mà tin được Dược Trần có thể một kích liền đem Tù Địa chém giết, nhưng mà lại càng khó mà tin được Tù Địa tại đã hóa thành huyết vũ dưới tình huống còn có thể chết đi sống lại. Giết! Tù Địa cao giọng gầm thét, hắn vừa rồi thiệt thòi lớn. Lúc này hận không thể đem Dược Trần thiên đao vạn quả, một cái bàn tay lớn từ bên trong hư không hiện hiện, muốn đem Dược Trần chấn sát, mà Huyết Hà lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng, đồng dạng là đối với Dược Trần phát động tiến công. Đến hay lắm. Dược Trần hư lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, huy động lửa thước, bắt đầu đâu vào đấy phản kích. Mà lúc này đây, trong trời cao Tần Hạo cùng Thiên Ân chiến đấu, cũng là đã đến gây cấn giai đoạn, mặc dù Thiên Ân cảnh giới áp chế Tần Hạo, nhưng là Tần Hạo tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cũng là nhường Thiên Ân ăn không thiệt nhỏ. Các ngươi còn không động tĩnh, chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi? Thiên Ân bị Tần Hạo lấy hỗn độn khí bức lui, trong lòng phẫn nộ, hướng về phía dưới quát: "Nạp mạng đi!" Âm Cốc Cốc chủ mở miệng, trong nháy mắt chính là đã xuất hiện ở trên không chiến trường, hắn nhưng là ba cốc cốc chủ thứ nhất, thực lực cường đại, chưa từng bị người dạng này bức bách, mà lúc này, Âm Cốc Cốc chủ muốn đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Tần Hạo trên thân. "Nhường lão phu đến gặp một lần ngươi." Cùng Âm Cốc Cốc chủ sinh ra va chạm là Hoàng Tuyền lão tổ. Quần quận Hoàng Tuyển tuân ra, đây là Hoàng Tuyển lao tổ bị nhốt dưới suối vàng ngàn năm thành quả, ít có người có thể chống cự cái này kinh khủng tới cực điểm Hoàng Tuyển. A, Hoàng Tuyển chạy xuôi, một chút tự cao thực lực không kém muốn ở trên không cùng Hoàng Tuyển lao tổ bọn người một trận chiến hồn điện trưởng lão, nhao nhao phát ra chói tai kêu thảm. Âm Cốc Cốc chủ tình huống cũng không khá hơn chút nào, Hoàng Tuyền bên trong bao hàm lấy ăn mòn lực lượng có thể nói là nhường hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, hắn huyết nhục đều là kém chút bị cái kia Hoàng Tuyền cho bong ra từng mảng, nếu không phải chạy rất nhanh, Âm Cốc cốc chủ lúc này đã là hóa thành một bộ khung xương. Phải biết, Hoàng Tuyền lao tổ thực lực bây giờ còn không có khôi phục, còn đầu có thể phát huy ra tứ tinh đấu tôn cảnh giới thực lực, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Hoàng Tuyền lao tổ vẫn là đem Âm Cốc cốc chủ cái này thất tinh đấu tôn đánh lui. Đường Chấn Đồng dạng ra tay, hắn cùng Băng Hà Tôn giả ở giữa thủ mới thủ cũ tính gộp lại, sinh ra kinh thiên động đất va chạm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa hiện lên, rung động ở đây tất cả mọi người. Cho dù là Băng Hà Tôn giả, tại Đường Chấn vận dụng Cửu Long Lôi Cương Hỏa thời điểm cũng là không thể không tránh né, cái kia dị hỏa thật sự là quá mức bá liệt, lấy Băng Hà Tôn giả thực lực, là tuyệt đối làm không được chống lại. Giết! Hoàng Văn giơ tay phải lên, cao giọng hô, bọn hắn bên này đấu tôn trở lên sức chiến đấu đã toàn bộ xuất chiến, còn lại người có thể làm chính là tận chịu có thể trùng sát, nếu là ngồi chờ chết, cái kia tất nhiên là sẽ bị vây chết tại cái này Hoàng Tuyền Sơn bên trên. Bất luận là Dược Trần hay là Đường Chấn lại hoặc là Hoàng Tuyền lão tổ, những người này đều không phải người bình thường, thậm chí là đều có thể phát huy ra cao hơn chính mình cảnh giới thực lực, nhưng mà cùng Tần Hạo so sánh, bọn họ đều là có chút ảm đạm phai mờ. Thiên Ân gầm thét, phía sau màu đen mặt trời lúc này đã là ảm đạm vô quang, cho dù hắn có lệnh đến Sơn Hà biến sắc đại thủ đoạn, vậy mà lúc này lại là khó mà làm sao Tần Hạo, từng đạo thần quang từ Tần Hạo quanh thân bắn ra, mỗi một vệt thần quang đều mang theo một tia hỏa diễm, kinh thiên động đất cảnh tượng, làm cho vô số lòng người sợ. Người đây là đang tự tìm đường chết. Thiên Ân gầm thét. Giữa hai người chém giết kịch liệt tới cực điểm, nhưng mà liền là ngay tại lúc này, Tần Hạo lại là đột nhiên quay đầu đi, một chưởng rơi trên mặt đất, đem một tên hồn điện hộ pháp đập thành bùn máu, nếu là Tần Hạo không xuất thủ. Cái kia vừa rồi Hoàng Văn liền người đã bị cái này hộ pháp chém giết. Đa tạ Tần Hạo tiên sinh. Hoàng Văn đối với không trung giống to, lập tức lại là đầu nhập bên trong chiến trường. Chết! Một thanh cự kiếm đột nhiên là từ Tần Hạo trên không rơi xuống, chém về phía Tần Hạo đầu, tựa hồ là muốn một kích lấy đi Tần Hạo tính mạng. Đây là một mực không có động thủ vạn kiếm tôn giả, nghĩ không ra người này không ra tay thì thôi, vừa có động tĩnh, đã là như thế đáng sợ sát chiêu. Tiểu đạo mà thôi. Tần Hạo gầm thét. Hỗn độn thiên lôi đánh về phía không trung, cùng cự kiếm kia đụng vào nhau, trong nháy mắt, vạn kiếm tôn giả ho ra máu, từ bên trong hư không đi ra. Nhưng mà tiếp theo lấy, Tần Hạo trong lòng đột nhiên dâng lên một sợi cảnh giác, lui về sau mấy bước, chính là ở thơ y điểm này, phong lôi đột biến, một tia chớp rơi vào Tần Hạo vừa rồi vị trí. Phong lôi các chu lôi tôn người động, vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt, mặc dù hắn thực lực xa xa yếu ở tại Tần Hạo, nhưng là tụ lực đã lâu một kích, lại là suýt nữa nhường Tần Hạo bị thương nặng. Mà Thiên Ân cũng là không có nhàn rỗi, bầu trời tựa hồ cũng là bị xé nứt, màu đen mặt trời lại lần nữa bắn ra không gì sánh kịp thôn phệ chi lực, đây là tới từ hư vô thôn viêm kinh khủng lực lượng, đủ để thôn phệ thế gian vạn vật, cho dù là Tần Hạo, đều là khó mà tới chống đỡ. Phúc! Phía dưới, một tên Hoàng Tuyền các trưởng lão không chịu nổi mấy tên hồn điện hộ pháp vây công, bị một đạo xiềng xích vây khốn, tiếp theo lấy lại là bị một thanh chiến đao phá vỡ thân thể, máu tươi chảy ngang, toàn bộ thân thể đều là kém chút nổ thành hai đoạn. Cựu trưởng lão, một chút Hoàng Tuyền các đệ tử gầm thét, muốn rách cả mí mắt, hai mắt xích hồng, đây là cùng bọn hắn hướng làm bạn trưởng giả, là lục tinh đấu tông cảnh giới uy tín lâu năm cường giả, vậy mà lúc này lại là kém chút vẫn lạc nơi này. Hoàng Tuyền các tứ trưởng lão thấy thế, lập tức là xông lên phía trước muốn cứu viện, vậy mà lúc này, ngàn vạn phi kiếm bỗng nhiên đánh tới, cùng cái kia tứ trưởng lão chạm vào nhau, trong khoảnh khắc chính là xuyên thủng tứ trưởng lão thân thể, nhường thân thể ấy phía trên thêm ra vô số huyết động. Trái tim cùng đầu đều là nhận chí mạng thương tích. Quan tâm sẽ bị loạn, bằng vào tứ trưởng lao thực lực, nếu là hết sức chăm chú phía dưới, né tránh một kích này không là vấn đề, nhưng mà vì cứu viện binh cựu trưởng lão, tứ trưởng lão bồi lên tính mạng mình. Đây là Hoàng Tuyền các chết trận hạng nhất trưởng lão, Hoàng Tuyền lao tổ gầm thét, những người này đều là Hoàng Tuyền các có thể tại Trung Châu đặt chân ỉ vào chỗ, vậy mà lúc này lại là gây rơi xuống nơi này. Hiện tại cũng không phải phân tâm thời điểm. Âm cốc cốc chủ lạnh giọng mở miệng, khắp thiên âm sóng đánh út về phía Hoàng Tuyền lao tổ, Hoàng Tuyền lao tổ lấy Hoàng Tuyền đau khổ trèo trống, hắn cảnh giới rơi xuống, lúc này cũng không phải là Âm Cốc cốc chủ đối thủ, sở dĩ có thể trèo trống lâu như vậy, hoàn toàn là bằng vào Hoàng Tuyền quỷ dị. Đáng chết! Tiêu Viêm gầm nhẹ, hắn cùng một tên hồn điện hộ pháp chiến đấu đã là kịch liệt tới cực điểm, nhưng mà, giải quyết người này trước mặt, hồn điện còn có kế tiếp. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 1032 chẳng một cái đấu tôn. Vạn kiếm cát. Lao phu muốn đem các ngươi gạt bỏ ở tại trên đời này. Hoàng Tuyền lao tổ gầm thét, vừa rồi chém giết Hoàng Tuyền các tứ trưởng lão, chính là vạn kiếm các người. Xem trước một chút các ngươi có hay không thực lực này. Vạn kiếm tôn giả hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này đang cùng Tần Hạo tác chiến, hoàn mỹ đi qua nở hoàng tuyển lão tổ. Ngay tại lúc hắn cái này phân tâm thời điểm, một đầu hỏa long đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên qua vạn kiếm tôn giả phần bụng. Vạn kiếm tôn giả nguyên bản là bên trong chiến trường yếu nhất mấy tên đấu tôn, nếu không phải có thiên ân cùng lôi tôn người hai người ngăn tại phía trước, vạn kiếm tôn giả vô luận như thế nào đều là không sẽ cùng Tần Hạo xảy ra chiến đấu. Ngay tại cái này phân tâm trong nháy mắt, vạn kiếm tôn giả phần bụng chính là thêm ra một cái to lớn huyết động, cả người như là trong gió lá cây rơi xuống. Đây là chiến đến bây giờ, cái thứ nhất bị thương nặng cường giả đấu tôn, nếu là vừa rồi hắn phản ứng chậm nữa bên trên một chút, hỏa long này coi như không phải xuyên qua hắn phần bụng, mà là phá hư hắn lồng ngực, xoắn nát trái tim của hắn. Giết! Vạn kiếm các rất nhiều đệ tử đều là mắt đỏ, vạn kiếm tôn giả thế nhưng là bọn hắn trong các trí cường giả, nếu là vạn kiếm tôn giả chết ở đây, như vậy vạn kiếm các sau này liền không còn có sừng sững tại Trung Châu vô liếng. Hoàng Tuyền lao tổ một tiếng kêu thảm, Hoàng Tuyền cuối cùng hay là khó mà bảo vệ hắn chu toàn, hắn trong thai chảy ra máu, âm cốc cốc chủ âm sóng vô khổng bất nhập, khó mà ngăn cản. Hoàng Tuyền lao tổ cấp tốc lui lại, nếu là tiếp tục như vậy nữa, vậy hắn chỉ sợ là sẽ trở thành cái thứ hai bị thương nặng đấu tôn, mà đổi thành một bên Đường Chấn thấy thế, lập tức là phi thân mà đến. Đường Chấn thực lực muốn so Hoàng Tuyền lao tổ mạnh hơn một đoạn, càng là có cửu long lôi cương hỏa loại này dị hỏa bản thân, băng hà tôn giả chiến đấu thơ ý điểm, cơ hồ là bị Đường Chấn ép tới không ngẩng đầu được lên, vì vậy, Đường Chấn muốn đối phó âm cốc cốc chủ, cũng không tính khó khăn. Mà Hoàng Tuyền lão tổ thì là cùng băng hà tôn giả triển khai đại chiến, băng hà tôn giả thực lực không mạnh, nhưng mà hắn tạo ra băng cứng lại là để cho người ta đối với hắn không co ra tay, giống như một cái cứng rắn rùa đen, vô luận từ nơi nào gặm đều gặm bất động, nhưng nếu là địch thủ phần tâm tư, cái kia băng hà tôn giả chính là sẽ từ băng cứng bên trong xuất hiện, phát động tuyệt cường công phạt bí thuật. Tình huống chiến đấu 10 điểm không ổn, Hoàng Tuyền các đệ tử trưởng lão nhân số so ra tập kích người ngựa thật sự mà nói là quá ít, không ngừng có người hình thần câu diệt, Hoàng Tuyền sơn ngọn núi, cơ hồ đều muốn bị máu tươi nhiễm đỏ. Hồn điện vạn kiếm các băng hà cốc phong lôi các nhân số thật sự là quá nhiều, Hoàng Tuyền các hoàn toàn liền không phải là đối thủ, cho dù Tần Hạo dược trần mấy người thực lực cường đại, cũng là không thể nào chiếu cố giải cứu mỗi người. Tần Hạo gầm thét, áo quần hắn đồng dạng nhuốm máu, Thiên Ân cùng Lôi Tôn người liên thủ tiến công, cho dù là hắn cũng là khó mà tiếp nhận, mà nguyên bản đã là trọng thương vạn kiếm tôn giả, lúc này cũng là đã quay về chiến trường, mặc dù nói sắc mặt tái nhợt trạng thái suy yếu, lại như cũ có thể bộc phát ra cường đại uy thế. Mấy người hợp lực phía dưới, đã là có thể đem Tần Hạo làm cho liên tục bại lui, dù sao, Tần Hạo thực lực mạnh hơn, hắn thời gian tu hành hay là quá ngắn, cùng Thiên Ân loại này lao yêu quái căn bản là không có cách nào bằng được. Cảnh giới bên trên kém cách càng là khó mà đền bù. Vậy mà mặc dù như thế, Tần Hạo vẫn là đem Thiên Ân hóa ra cái kia một vòng màu đen mặt trời đánh cho lung lay sắp đổ, đồng thời suýt nữa đem mặt trời kia chấn động đến vỡ ra. Một cái lắc mình, Tần Hạo tránh đi Thiên Ân một kích, thừa cơ mang theo lấy vô tận hỗn độn khí thẳng hướng Lôi Tôn người. Đây là một cái thành danh đã lâu đấu tôn, nhưng mà đối mặt Tần Hạo thời điểm, hắn lại là sợ hãi tới cực điểm. Tần Hạo là nhân vật bậc nào, tại tứ tinh đấu tôn thời điểm chính là đã có thể cùng Hồn Điện Thất Thiên Tôn Tô Hàn một trận chiến, Lôi Tôn người cảnh giới ngay cả Tô Hàn cũng không sánh bằng, như thế nào dám cùng Tần Hạo tranh phong. Giết! Tần Hạo gầm thét, mang theo hỗn độn khí năm đấm đánh vào Lôi Tôn người trên thân thể, Lôi Tôn người một cánh tay trong nháy mắt sụp đổ, khí tức lập tức là hể bại xuống dưới, Tần Hạo như thế nào lại từ bỏ cơ hội này, một tia chớp rơi xuống từ trên không, đánh vào Lôi Tôn người đầu bên trên, trong nháy mắt liền đem Lôi Tôn người đầu hóa thành cho tàn. Thiên Ân giận dữ, đồng thời không phải là bởi vì Lôi Tôn người tử vong, mà là Tần Hạo ngay trước hắn mặt chém giết hắn minh hiếu, hoàn toàn là không có đem hắn để vào mắt, thừa dịp Tần Hạo diệt sát Lôi Tôn người công phu, Thiên Ân đồng dạng là trùng điệp một quyền, đánh vào Tần Hạo hậu tâm. May mắn Tần Hạo nhục thân đầy đủ cường đại, mới là không có ở Thiên Ân một quyền này phía dưới sụp đổ, bất quá, mặc dù như thế, Tần Hạo cũng là suýt nữa bị Thiên Ân đánh rất không trung. Bất quá, chém giết Lôi Tôn người, Tần Hạo trúng vào lần này, cũng coi là giá trị. Phong lôi các chú chết. Nương theo lấy một cỗ thi thể không đầu rơi xuống từ trên không, trên mặt đất lập tức là vang lên liên tiếp không ngừng kinh hô. Cái này sao có thể? Một tên phong lôi các trưởng lão ôm đầu, khó mà tin được nói. Làm sao liền không khả năng? Trong chiến đấu, chớp mắt phân tâm đều là chí mạng, cái này phong lôi các trưởng lão hoảng hốt trong nháy mắt, một tên hoàng tuyển các người đã là trùng sát đi ra, hiểu tính mạng hắn. Lui. Tân Hạo hét lớn, hướng hoàng tuyển tôn giả nói, kết hoàng tuyển các hộ giáo đại trận. Đối với Hoàng Tuyền các hộ giáo đại trận, Tần Hạo có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc ấy Hoàng Tuyển Tôn giả mang theo một đám Hoàng Tuyển các trưởng lão kết xuất hộ giáo đại trận có thể nói là kinh khủng tới cực điểm, cho dù là Tần Hạo muốn phá vỡ cũng là muốn bỏ phí một loại khí lực. Mà bây giờ Tần Hạo, trạng thái có thể nói là phi thường không tốt, vừa rồi chịu thiên ân một lần, mặc dù cũng không có rõ ràng trọng thương, nhưng là cũng là chịu không được vết thương nhẹ, phải biết, đây chính là một tên toàn lực buộc phát đấu thánh một kích, hiếm khi có người có thể chịu được. Kết hộ giáo đại trận. Hoàng Tuyển lão tổ rút lui, sắc mặt tái nhợt, đối với đang tại huyết chiến đông đảo Hoàng Tuyển các trưởng lão đệ tử la lên. Dược Trần bên kia tình huống cũng không được khá lắm, mặc dù Dược Trần thực lực cường đại, nhưng là huyết hà cùng tu địa hai người phối hợp hết sức ăn ý, nhường Dược Trần mệt ở tại ứng phó. Nhận lấy cái chết. Đường Trấn một tiếng gầm thét, Cửu Long Lôi Cương Hỏa mang theo không thể địch nổi cương manh chi thế, cùng Âm Cốc Cốc chủ đụng vào nhau, hỏa diễm sôi trào, tứ phương kịch chấn, lôi quang tại trong biển lửa lấp lóe. Âm Cốc Cốc chủ ở trên cảnh giới áp chế Đường Trấn hai điểm, nhưng mà, Đường Trấn nương tựa theo Cửu Long Lôi Cương Hỏa, lại là có thể làm cho Âm Cốc Cốc chủ khó mà ngăn cản. Đường Cốc chủ, rút lui, không cần ham chiến. Dược Trần vừa đánh vừa lui, đồng thời đối với Đường Trấn cao giọng nói. Đường Trấn hừ lạnh một tiếng, hiện tại chiến cuộc cũng không phải là rất là khéo, mặc dù nói bọn hắn thành công chém giết không ít địch quân cường giả, Tần Hạo càng là đã đem Lôi Tôn người trấn sát, nhưng là, Thiên Ân cái này cường giả tuyệt đỉnh vẫn là duy trì cường đại sức chiến đấu, huyết hà tu địa ra tay càng là càng phát ra tàn nhẫn, lại càng không cần phải nói đối phương mấy cái tông phái phái ra đội ngũ vượt xa Hoàng Tuyển Các. Bất kể thế nào nhìn, tiếp tục tại Hoàng Tuyển Các bên ngoài huyết chiến cũng không tính là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 1033, sinh linh chi diễm lực lượng. Người thụ thương. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tần Hạo, tiểu linh tử tôn nói, tình huống không phải rất là khéo, trong cơ thể ngươi đã có ám thương. Không sao. Tần Hạo khoát khoát tay, vừa rồi tiểu linh một mực đang nơi đây cũng không tham chiến duy trì lấy cái kia bảo hộ Hoàng Tuyển Các màn sáng. Nếu không có như thế, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Tuyển Các đã là bị chiến đấu dư âm phá hủy. Tiểu linh than nhẹ. Một sợi ngọn lửa xanh lục từ hắn đầu ngón tay rót vào Tần Hạo trong cơ thể, đem Tần Hạo kinh mạch bên trong tụ huyết ám tật chậm rãi gọt đi, không bao lâu, Tần Hạo thương thế chính là đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đây là bằng vào ta bản nguyên tinh túy vì ngươi chữa thương. Tiểu Linh nhàn nhạt mở miệng nói, đối bản nguyên có nhất định tổn thương. Tần Hạo trong lòng giật mình, sinh linh chi diễm bản nguyên, đây là chân quý bực nào đồ vật, chỉ sợ công hiệu dùng không thua kém trên đời bất luận cái gì chữa thương đan dược, thậm chí là đủ để ta y ta ho lại toàn thân. Đấu thánh rất mạnh, bất quá cũng không phải không thể chiến thắng. Tiểu Linh ngừng lại là mở miệng nói, huống chi, bên ngoài cái kia đấu thánh, hoàn toàn liền không gọi được chân chính thánh giả, bất quá là bằng vào bí pháp cùng đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới mà thôi, cùng chân chính đấu thánh chênh lệch không biết bao nhiêu, chỉ là so bán thánh mạnh hơn một đoạn. Tần Hạo trong lòng thất kinh, ngay cả thiên ân cường giả như vậy đều không được xưng chân chính đấu thánh, cái kia đấu thánh cường giả, đến tột cùng là cường đến mức nào. Đi thôi, đem người kia diệt sát. Ta còn muốn mau mau đến xem, ngươi tạo dựng cái kia thiên đình đến tột cùng là bộ răng gì. Tiểu Linh sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngáp một cái, đứng lên nói. Vừa dứt lời, Tiểu Linh chính là hóa thành một đoàn ngọn lửa xanh lục, ngọn lửa kia cũng không lớn, lại là như là hữu hình chất lỏng. Tiếp theo lấy, hỏa diễm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, khắc sâu vào Tần Hạo trong mi tâm, lập tức Tần Hạo trong cơ thể, chính là bắn ra khó có thể tưởng tượng như thế. Bốn đạo hào quang ngút trời mà lên, nhưng mà vô luận là thanh liên điệu tâm hỏa hay là hải tâm diễm lại hoặc là vẫn lạc tâm viêm phát ra quan mang, đều không thể cùng cái kia màu xanh lá cổ sáng so sánh, ai cũng không dám tin tưởng, cái kia khiếp người tới cực điểm lục sắc quang mang cũng là Tần Hạo phát ra tới, cái kia hoàn toàn đã siêu việt đấu tôn cảnh giới, thẳng bức bán thánh, thậm chí là đã siêu việt bán thánh. Cho dù là Dược Trần, cảm nhận được cái kia chu nở dê thiên lục sắc quang mang đều là có chút tim đập nhanh, nếu để cho Dược Trần đi cùng lúc này Tần Hạo đi chiến đấu, chỉ sợ cũng là sẽ bị thua. Tần Hạo lúc này trạng thái cổ quái tới cực điểm, trong lúc phất tay, ngọn lửa xanh lục lượn lờ, mỗi đi một bước đều sẽ đẩy ra vô cùng vô tận năng lượng. Màu xanh lá bình chướng đã triệt hồi, Tần Hạo từng bước một bước lên không trung, nhìn lên đến rất chậm, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám tiến đến tập kích, cho dù là Thiên Ân nhìn thấy một màn này, đều là chấn kinh tới cực điểm. Cuối cùng là Tần Hạo tiểu hữu, hay là sinh linh chi diễm? Đường Chấn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Có lẽ, cả hai đều là" lại hoặc là đều không phải là. Dược Chân mở miệng, trong lòng tràn đầy rung động, ai có thể tưởng tượng, đã sinh ra linh trí vạn năm dị hỏa, cùng người dung hợp về sau, lại biến thành mạnh như thế lớn. Mượn dùng năng lượng. Tần Hạo nhắm lại hai mắt, nói nhỏ. Sinh linh chi diễm toàn bộ năng lượng đã là quán trú tại Tần Hạo trong cơ thể, đây là tiểu linh tạm thời cấp cho Tần Hạo lực lượng, đi qua hỗn độn bất diệt công vận chuyển, những thứ này lực lượng cấp tốc hóa thành đấu khí, cùng Tần Hạo hòa làm một thể, nhường Tần Hạo cảnh giới có biến hóa long trời lỡ đất. Hiện tại Tần Hạo chỉ là đấu khí cảnh giới, chính là đã đạt tới bán thánh đỉnh phong cấp độ. Bất quá là ngoại lực mà thôi. Thiên Ân hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: "Nhưng là trả ngươi đầy đủ." Tần Hạo thản nhiên nói: "Vì hồn điện huyết sắt rất nhiều sinh linh, ngươi cũng là thời điểm trả giá đắt." Đây là cỡ nào làm cho người kích động quyết đấu, Tần Hạo đối mặt, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật đấu thánh, mà bây giờ Tần Hạo thực lực cũng là bạo tăng tới đủ để cùng đấu thánh tương đối quyết cấp độ. Giết hắn. Hồn điện rất nhiều chuyện đều là từ hắn chỗ chủ đạo. Hoàng Văn kích động hô to, trong mắt tràn ngập lửa nóng, trước kia Hoàng Tuyển Tôn giả cùng hồn điện cấu kết, Hoàng Văn cũng là tại thời điểm này hiểu được hồn điện một chút bí mật. Quá tùy tiện, bất quá là chém giết phong lôi các người mà thôi, còn không phải thua ở chúng ta Tam Thiên Tôn trên tay. Một tên hồn điện đệ tử khịt mũi coi thường, không có chút nào cảm nhận được Tần Hạo dị dạng. Nhưng mà, cái này hồn điện đệ tử vừa dứt lời, một đạo thiên lôi chính là rơi xuống từ trên không, đem hóa thành cho tàn, thậm chí là ngay cả khung xương đều không có để lại. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thiên Ân còn chưa mở lời, Huyết Hà chính là âm trầm nói, coi là bằng vào ngoại lực liền có thể cùng hồn điện chống lại a. Không nhọc ngươi quan tâm. Tần Hạo nói nhỏ, đột nhiên là tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Hạo liền là xuất hiện ở Huyết Hà trước mặt, tại Huyết Hà kinh hai ánh mắt bên trong, Tần Hạo nắm đấm đã là mang theo hỗn độn khí, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Huyết Hà trên thân bảo phục trong nháy mắt sụp đổ, nửa khúc trên thân thể tràn đầy vết rạn, cả người hướng phía sau bay ngược không biết bao xa, một ngụm máu tươi phun ra, vẩy vào Hoàng Tuyển Sơn bên trên. Vẹn vẹn một quyền mà thôi, đúng là cho Huyết Hà tạo thành trọng thương như thế, cho dù là Dược Trần cùng Đường Trấn mấy người, trong lòng đều là chấn động, phải biết Huyết Hà thế nhưng là ở vào nhất chuyển đấu tôn cường giả tối đỉnh, đã là bước qua đấu tôn ngưỡng cửa, sẽ phá vỡ mà vào bán thánh cảnh giới, nhưng mà, liền là cường giả như vậy, ngay cả Tần Hạo một quyền đều không chịu nổi. Ai cũng không có cách phỏng đoán, hiện tại Tần Hạo thực lực đến tột cùng là đạt đến mức nào. Vô luận ngươi thu hoạch được cái gì lực lượng, đều không thể cùng một tên chân chính đấu thánh đối kháng. Thiên Ân hít sâu một hơi, liên tục không ngừng đấu khí rót vào sau lưng cái kia màu đen mặt trời, chậm rãi nói. Là... Nếu như ngươi là một tên chân chính đấu thánh, vậy ta có lẽ là khó mà đưa ngươi diệt sát, nhưng là rất hiển nhiên, ngươi không phải. Đến cảnh giới này, Tần Hạo có thể tùy tiện xem thấu Thiên Ân nội tình, hắn bất quá là bằng vào đan dược và hồn điện bí pháp, cưỡng ép thu hoạch được đấu thánh cảnh giới lực lượng mà thôi, nhưng là bằng vào Thiên Ân thực lực, căn bản là không cách nào thuần thục vận dụng mạnh như thế đại năng đo. Hiện tại Thiên Ân thực lực chân chính, cũng liền chỉ là nhất tinh đấu thánh bảy thành mà thôi, mặc dù vượt xa đấu thánh, nhưng là lúc này Tần Hạo lại là có đầy đủ tự tin có thể đem Thiên Ân chém giết. Không cần nhiều lời, Tần Hạo chính là đã động thủ, màu xanh lá ngọn lửa bốc cháy lên đến, vẹn vẹn một tia ngọn lửa mà thôi, liền để cho toàn bộ Hoàng Tuyển Sơn đều nổi lên lục quang. Tiếp theo lấy, cái kia ngút trời lục quang tất cả đều không có vào Thiên Ân hóa ra cái kia màu đen mặt trời, đó là hư vô thôn viêm một sợi hỏa diễm thành, nếu là không đem phá hư, Tần Hạo cùng Thiên Ân chiến đấu bắt đầu, sẽ nhận không nhỏ cản trở, dù sao, hư vô thôn viêm cường đại, Tần Hạo là có chỗ biết được. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 1034, địch quân bại lui. Người thụ thương. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tần Hạo, tiểu linh tử tốn nói, tình huống không phải rất là khéo, trong cơ thể ngươi đã có ám thương. Không sao. Tần Hạo khoát khoát tay, vừa rồi tiểu linh một mực đang nơi đây cũng không tham chiến duy trì lấy cái kia bảo hộ hoàng tuyển các màn sáng. Nếu không có như thế, chỉ sợ toàn bộ hoàng tuyển các đã là bị chiến đấu dư âm phá hủy. Tiểu linh than nhẹ. Một sợi ngọn lửa xanh lục từ hắn đầu ngón tay rót vào Tần Hạo trong cơ thể, đem Tần Hạo kinh mạch bên trong tụ huyết ám tật chậm rãi gọt đi, không bao lâu, Tần Hạo thương thế chính là đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đây là bằng vào ta bản nguyên tinh túy vì ngươi chữa thương. Tiểu Linh nhàn nhạt mở miệng nói, đối bản nguyên có nhất định tổn thương. Tần Hạo trong lòng giật mình, sinh linh chi diễm bản nguyên, đây là chân quý bực nào đồ vật, chỉ sợ công hiệu dùng không thua kém trên đời bất luận cái gì chữa thương đan dược, thậm chí là đủ để ta y ta ho lại toàn thân. Đấu thánh rất mạnh, bất quá cũng không phải không thể chiến thắng. Tiểu Linh ngừng lại, lại là mở miệng nói, huống chi, bên ngoài cái kia đấu thánh, hoàn toàn liền không gọi được chân chính thánh giả, bất quá là bằng vào bí pháp cùng đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới mà thôi, cùng chân chính đấu thánh chênh lệch không biết bao nhiêu, chỉ là so bán thánh mạnh hơn một đoạn. Tần Hạo trong lòng thất kinh, ngay cả Thiên Ân cường giả như vậy đều không được xưng chân chính đấu thánh, cái kia đấu thánh cường giả, đến tột cùng là cường đến mức nào. Đi thôi, đem người kia diệt sát. Ta còn muốn mau mau đến xem, ngươi tạo dựng cái kia thiên đình đến tột cùng là bộ răng gì. Tiểu Linh sắc mặt không có biến hóa chút nào,

Tần Hạo cùng Thiên Ân chiến đấu bắt đầu, sẽ nhận không nhỏ cản trở, dù sao, hư vô thôn viêm cường đại, Tần Hạo là có chỗ biết được. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 1035, liên minh sáng lập. Thiên Ân chỉ sợ là đã lấy không gian bí thuật chạy trốn. Tần Hạo lắc đầu, mở miệng nói ra. Rất nhiều hoàng tuyển các trưởng lão cùng đệ tử nghe được đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn trô đánh lui, thế nhưng là hồn điện Tam Thiên Tôn Thiên Ân, một tên hàng thật giá thật đấu thánh cường giả, ngày bình thường cao cao tại thượng, trong nha y mà tờ chính là có thể cho một thành trì thậm chí là quốc gia tan thành mây khói, vậy mà hôm nay lại là ở chỗ này bại lui, lại là bị thua tại một cái lục tinh đấu tôn trên tay. Tần Hạo tiên sinh thần uy cái thế, thật sự là để cho người ta bội phục tới cực điểm. Một tên trưởng lão hưng phấn không thôi, xoa xoa tay nói. Hoàng tuyển các nhiều người như vậy chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày lại là có thể thấy có người đuổi theo hồn điện cường giả giết, đây là rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ là đáng tiếc, không thể đem Thiên Ân chém dụng, sau này hồn điện nếu là lại đến, Thiên Ân tất nhiên hay là một cái tai họa. Có người phân chân không thôi, tự nhiên cũng là có người buồn lo. Dù vậy, cái kia lại có làm sao, đợi cho Thiên Ân lại đến, lao phu một người chính là có thể đem hắn bị thương diệt. Hoàng tuyển lao tổ hừ lạnh một tiếng, tự tin tới cực điểm. Tất cả mọi người là chấn kinh, Thiên Ân đây chính là đã đạt tới đấu thánh cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, trên đời có thể chiến thắng Thiên Ân người, chỉ sợ sẽ không vượt qua trăm người, mà Hoàng Tuyển lao tổ bất quá là một cái bị từ Hoàng Tuyển thực chất cứu lên đến một năm không đến già người, nói ra bực này lời nói, rất khó để cho người ta tin tưởng. Bất quá, nghĩ đến Hoàng Tuyển lao tổ cái này một năm đã qua tiến triển, rất nhiều người trong lòng lại là tán đồng Hoàng Tuyển lao tổ nói. Ngàn năm trước Hoàng Tuyển lão tổ bị vây ở Hoàng Tuyển phía dưới thời điểm, hắn cũng đã là thất tinh đấu tôn cảnh giới cường giả, mặc dù đi qua tuế nguyệt tan mòn, hắn thực lực đã là rơi xuống đến tam tinh, nhưng là cái này ngàn năm ở giữa Hoàng Tuyển lão tổ đem Hoàng Tuyển luyện vào chính mình trong đấu khí, với lại đang thoát khô nở về sau, trong vòng một năm chính là khôi phục nhất tinh thực lực. Ngay tại vừa rồi, Hoàng Tuyển lão tổ thậm chí là có thể lấy tứ tinh đấu tôn cảnh giới, cùng Âm Cốc cốc chủ cái này thất tinh đấu tôn đối kháng. Cái này thậm chí là để cho người ta hoài nghi, Hoàng Tuyển lao tổ cảnh giới là có hay không là rơi xuống qua. Ngươi mới vừa rồi không có đuổi kịp hắn, đúng là có chút đáng tiếc. Tần Hạo mi tâm hỏa diễm phát sáng, tiểu linh thanh âm từ bên trong truyền tới. Vừa dứt lời, Tần Hạo sắc mặt chính là mãnh liệt biến đổi, theo tiểu linh dành thời gian cho hắn mượn năng lượng, Tần Hạo cảnh giới cũng lập tức trở lại lục tinh đấu tôn. Một đạo lửa cháy hừng hực mà lên, lập tức lại là hóa thành hình người. Không biết tiểu linh tình huống người đều là kinh ngạc tới cực điểm mà nhìn xem tất cả những thứ này, trong bọn họ có ít người thậm chí là ngay cả dị hỏa đều chưa từng gặp qua, chứ đừng nói là có thể hóa thành hình người dị hỏa. Không có cái gì có thể tiếc. Tần Hạo sắc mặt tái nhợt, khẽ thở dài một cái nói, Thiên Ân cũng bất quá là một con cờ mà thôi, thậm chí có thể nói, hồn điện cũng chỉ là một con cờ mà thôi, chúng ta chân chính địch thủ, hay là cái kia lặn nút trong bóng tối hồn tộc. Là, hồn tộc thủy chung là một cái hỏa lớn. Có lẽ hiện tại bọn hắn còn không có đem chúng ta để vào mắt, nhưng là sau này khả năng liền không nhất định. Dược Chân ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ, nhìn về phía Tần Hạo nói. Liên minh sự tình, đã là bắt buộc phải làm. Hoàng Tuyền Lao Tổ trầm giọng nói ra, nếu là lại không tiến hành liên hợp lời nói, sợ là chúng ta đều sẽ bị hồn điện cho từng cái đánh tan. Hoàng Tuyền Các vừa mới bị này một khó, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều là chết tại Thiên Ân mấy người trên tay, tổn thất cực lớn, hiện tại vàng đi cái nào. Có thể nói là trước mắt mấy cái thế lực bên trong thế lực kém cỏi nhất một cái, vì vậy, Hoàng Tuyển lao tổ mới là cấp bách cần liên minh, chỉ có dạng này, mới có thể tại không tìm nơi nương tựa hồn điện tình huống phía dưới, nhường Hoàng Tuyển các có thể an ổn phát triển. Liên minh một chuyện, đúng là hẳn là đưa vào danh sách quan trọng. Tân Hạo vướt cằm nói, đã như vậy, vậy chúng ta trước kia tại văn tộc tàng thư các thu hoạch đến cái kia một nhóm công pháp đấu kỹ, chính là làm liên minh sáng lập cơ sở như thế nào. Hoàng Tuyển lao tổ nghe vậy. Tự nhiên là đồng ý tới cực điểm, vội vàng nói, nếu là thật sự có thể như thế, đó chính là không thể tốt hơn. Phải biết, Tần Hạo bọn hắn từ văn tộc trong tàng thư các cầm tới công pháp đấu kỹ, tối thiểu nhất cũng là địa giai, nếu là những công pháp này đấu kỹ có thể làm liên minh sáng lập cơ sở lời nói, vậy cái này liên minh, tất nhiên là sẽ để cho rất nhiều tông phái chạy theo như vịt. Dù sao, đây chính là một cái đế tộc nội tình, chưa từng có liên minh từng có lớn như vậy thủ bút, có thể đem một cái đế tộc chân tàng làm cơ sở. Ta không có ý kiến, những vật này nguyên bản là chúng ta cùng một chỗ cầm tới, làm chúng ta liên minh cộng đồng cơ sở tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đường Chấn mở miệng, đồng dạng là biểu đạt đồng ý chi ý. Không sai, nhưng là đệ tử đâu? Nếu là chúng ta vẫn là riêng phần mi nhờ dựa theo riêng phần mi nhờ đến huấn luyện đệ tử lời nói, vậy cái này liên minh, chẳng phải là cùng một cái tàng thư các không có gì khác nhau. Dược Chân gật đầu, nhưng rất nhanh chính là đưa ra vấn đề. Đệ tử lời nói, chúng ta nếu như đã thành lập liên minh, vậy dĩ nhiên là phải có một nhóm đệ tử tại trong liên minh tiến hành huấn luyện. Ta đề nghị người mỗi một năm mỗi một cái tông phái đều muốn từ tông phái mình bên trong rút ra một thành đệ tử, làm liên minh đệ tử, không biết các vị cho rằng như thế nào. Tân Hạo suy tư nửa ngày, lập tức mở miệng nói. Không là vấn đề. Dược Chân lúc này là cười nói, không nói đến đường, cái này một thành đệ tử, chỉ sợ là muốn cạnh tranh mới có thể làm, dù sao trong liên minh, thế nhưng là tồn tại tông phái mình bên trong không nhìn thấy công pháp và đấu kỹ. Lao Phu cũng là cho rằng như thế. Hoàng Tuyền Lao Tổ cùng Đường Chấn cũng là tỏ thái độ, đối với Tần Hạo nói không có ý kiến gì. Đã lời như vậy, không biết các vị tiền bối cho rằng, cái này liên minh xây dựng ở nơi nào tốt hơn. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, là chọn tại một cái nào đó tông phái, lại hoặc là cách khác mới. Cái này, Hoàng Tuyền Lao Tổ thở dài nói, bất kể nói thế nào, cái này Hoàng Tuyền Sơn cùng Hoàng Tuyền Thành sợ là không được, hồn điện đã là để mắt tới nơi này khoảng cách hồn điện lại là quá gần. Nếu là đem liên minh tuyên chỉ định ở chỗ này lời nói, sau này không tránh khỏi lại muốn bị hồn điện tập kích quấy rối. Phần Viêm Cốc cũng là như thế. Đường Chấn bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay nói, Phần Viêm Cốc cùng Băng Hà Cốc ma sát không nhỏ, đi qua trận chiến này về sau, Phần Viêm Cốc cùng Băng Hà Cốc ở giữa tất nhiên là sẽ buộc phát đại quy mô hơn xung đột, liên minh nếu là bố trí tại Phần Viêm Cốc, Lao Phu cũng là có lòng không đủ lực a. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có Tinh Vẫn Các cùng Thiên Đỉnh hai nơi lựa chọn. Hoàng Tuyền Lao Tổ không nhanh không chậm nói, dù sao, cách khác một chỗ, mặc kệ là tuyên chỉ hay là kiến thiết đều là một chuyện phiền toái, càng là muốn đem nhân viên phân tán ra đến, nếu là phái ít cường giả đi trong liên minh, cái kia liên minh suy nhược, cũng liền tương đương ở tại Mang Ngọc có tội, nếu là phái đi nhiều người, vậy chúng ta tông phái tự thân cũng liền trống rỗng, lại từ đâu nói đến chống cự hồn điện tiến công. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 1036, Hoa Tông tình thế nguy hiểm. Tinh Vẫn Các thực lực cường đại, càng là có Gió Tôn giả cùng Dược Trần cái này hai tên cường giả chấn thủ trong đó. Bằng vào Dược Trần thực lực, chỉ cần hồn điện không phái ra đấu thánh cấp bậc cường giả, cái kia Dược Trần giữ vững liên minh chính là không có chút nào áp lực, mà Thiên Đình lời nói, càng là có Tần Hạo cùng Thiên Hỏa Tôn giả dạng này hai tên cường giả, thực lực so với Tinh Vẫn Các không hề yếu. Quan trọng hơn là, Thiên Đình khoảng cách hồn điện xa, hồn điện nếu muốn lặng yên không một tiếng động tập kích Thiên Đình, trừ phi lấy cao tinh đấu thánh sáng lập không gian thành lập thông đạo, không phải vậy, hồn điện muốn đối Thiên Đình động thủ dấu hiệu tuyệt đối không thể gạt được Trung Châu những tông phái khác. Còn nữa, Thiên Đình cùng Già Nam Học Viện khoảng cách gần, mà Già Nam Học Viện thực lực cường đại, càng là cùng viễn cổ tám tộc bên trong lôi tộc quan hệ mật thiết, đủ để cùng Thiên Đình thậm chí là toàn bộ liên minh góc cạnh tương hỗ chi thế. Đang tại mấy người thương nghị thời điểm, đột nhiên có sơn môn chỗ đệ tử đến báo, nói là có một nữ tử tới chơi. Là người phương nào? Hoàng Tuyền Lao Tổ như mày. Không có lộ ra, chỉ là xưng muốn gặp Dược Thánh giả cùng Tần Tôn giả. Thủ cửa đệ tử túi thấp đầu, nhẹ giọng nói ra. Để cho nàng đi vào, Lao Phu ngược lại là muốn nhìn nàng là phương nào thần thánh. Hoàng Tuyền Lao Tổ có chút cổ quái xem Tần Hạo cùng Dược Trần một chút, mở miệng nói. Thanh Loan. Tinh Vẫn Các xẻ ra chuyện. Nhìn thấy tiến đến nữ tử kia, Dược Trần lông mày thật sâu nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Người tới chính là Tinh Vẫn Các thủ tịch đại đệ tử. Thực lực so với Tiêu Viêm còn phải mạnh hơn mấy phần Mộ Thanh Loan, hắn là phong tôn giả thân truyền, tại Tinh Vẫn Các bên trong địa vị cực cao. Cũng không phải là Tinh Vẫn Các xảy ra chuyện, mà là Hoa Tông. Mộ Thanh Loan sắc mặt có chút tái nhợt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Hoa Tông lọt vào Thiên Minh Tông tập kích, Hoa Tông bởi vì thực lực không đủ, đã là liên tục bại lui, vì vậy hướng Tinh Vẫn Các cầu viện, bởi vì lo lắng cho mình rời đi về sau Tinh Vẫn Các trống rỗng, vì vậy sư tôn để cho ta tới Hoàng Tuyền Các. Đúng là như thế. Dược Trần trong lòng nhưng, gật đầu nói, ta đã biết, đã như vậy, chư vị thấy thế nào? Tự nhiên là đánh qua đi, Hoa Tông mặc dù nói trước kia cự tuyệt chúng ta kết minh thỉnh cầu, nhưng các nàng cũng là hồn điện địch nhân, mà Thiên Minh Tông, thì đã cơ hồ là hồn điện phụ thuộc tông phái, chúng ta hẳn là đứng tại một bên nào, là rất rõ ràng. Đường Trấn cười to, lá cờ tươi sáng cho thấy chính mình lập trường. Không sai, trợ giúp Hoa Tông, có thể nói là chúng ta tốt nhất một lựa chọn. Tân Hạo vướt cằm nói, đã các nàng giống như chúng ta không thì cờ hờ hồn điện hành động, cái kia các nàng chính là chúng ta bằng hữu, cho dù là không có kết minh, chúng ta vẫn là có đi cứu viện bọn hắn tất yếu. Các vị, mặc dù già phu trong lòng cũng muốn cùng chư vị kề vai chiến đấu, nhưng là cái này một lần sợ là không được. Hoàng Tuyền Lao Tổ thật sâu thở dài một hơi nói, Hoàng Tuyền Các vừa rồi trải qua này đại nạn, nếu là Lao Phu lại rời đi thời điểm, Hoàng Tuyền Các lọt vào hồn điện tập kích, cái kia toàn bộ Hoàng Tuyền Các, đều có thể là sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với cái này, Dược Trần ngược lại là cảm giác sâu sắc tán đồng, gật đầu nói, Hoàng Tuyền các qua chiến dịch này, tiền bối đúng là không phải ngay tại lúc này rời đi, đã như vậy, đó chính là chúng ta mấy người rời đi trước, ngày đó Minh Tông thực lực cũng không phải là rất mạnh mẽ, chúng ta mấy người, hẳn là cũng đã là đủ để ứng phó. Thiên Minh Tông thực lực cũng không cường đại. Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người đều là trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là cái kia Mộ Thanh Loan, sững sờ mà nhìn xem Dược Trần, làm sao cũng không thể tin được nói ra lời này là cái kia khiêm tốn lão giả, Tinh Vẫn các chủ. Bất quá, tại trước mắt Dược Trần trong mắt, Thiên Minh Tông thực lực đúng là khó mà để cho người ta nhấc lên rất cao cảnh giác đến, dù sao, liền ngay cả Thiên Minh Tông người mạnh nhất, Thiên Minh Tông tông chủ cũng bất quá là bán thánh thực lực, tại bây giờ Dược Trần xem ra, thật sự là tính toán không cái gì. Trọng yếu nhất là, tại Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông trong chiến đấu, sẽ không tồn tại đệ tử cùng trưởng lao ở giữa chênh lệch thật lớn. Nói cách khác, nếu như Dược Trần Tần Hạo mấy người tiến đến trợ giúp Hoa Tông, sẽ cho chiến cuộc mang đến biến hóa long trời lỡ đất. Thanh Loan, trở về nói cho Phong Tôn giả, liền nói Thiên Minh Tông chúng ta đã đi đối phó, nếu là hồn điện đột kích Tinh Vẫn Các, đó chính là hướng Thiên Đình phương hướng rút lui, nhất định phải trình độ lớn nhất mà bảo chứng đệ tử an toàn. Hướng Thiên Đình phương hướng rút lui. Mộ Thanh Loan ánh mắt lộ ra một tia mở mịt nói, đây là vì sao? Thiên Đình đường xa, Hoàng Tuyền Các cùng Phần Viêm Cốc không phải thêm gần một chút ta. Nếu là rút lui đến Hoàng Tuyền Các hoặc là Phần Viêm Cốc, khả năng này thật sự là có chồng chứng sắp đổ nguy hiểm. Dược Trần lắc lắc đầu nói, ngươi có lẽ còn không biết, vừa rồi Hồn Điện Tam Thiên Tôn đã đột phá đến đấu thánh cảnh giới Thiên Ân Liên Hợp Băng Hà Cốc Phong Lôi Các cùng Vạn Kiếm Các, đối với Hoàng Tuyền Các phát động trước đó chưa từng có tập kích, hiện tại Lôi Tôn người thì chỉ sợ còn tại dưới núi. Đấu thánh cường giả. Mộ Thanh Loan rung động trong lòng, đó là nàng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng một cảnh giới, nhưng mà, Tần Hạo bọn hắn lại là có thể đánh lui loại cảnh giới này cường giả. Nếu là cái kia Thiên Ân Tặc Tâm Bất Tử, thay đổi mũi nhọn tập kích Tinh Vẫn Các, chỉ có Thiên Đình có thể làm tị nạn chỗ. Già Nam học viện ở bên kia, Mang Thiên Xích viện trưởng lúc này cũng đã là trở lại trong học viện, chỉ có hắn có thể hộ Tinh Vẫn Các chu toàn, nếu là tiến về Phần Viêm Cốc, khả năng này sẽ cho Phần Viêm Cốc cũng thu nhận tai họa. Dược Trần thở dài, đối với Hồn Điện tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Đợi cho đem hết thể bàn giao, Dược Trần lại là nhường Tiêu Viêm cùng Mộ Thanh Loan cùng về Tinh Vẫn Các bên trong, mà Dược Trần chính mình thì là cùng Tần Hạo Đường trấn ba người, cộng đồng tiến về Hoa Tông chỗ. Lúc này Hoa Tông đã là lâm vào trong nguy cục, Thiên Minh Tông bên dưới ba tông toàn bộ đi vào, bọn hắn đem cơ hồ là các đệ tử đều là đầu nhập cuộc chiến đấu này bên trong, tựa hồ là có không cầm xuống Hoa Tông không bỏ qua trạng thái, mà Hoa Tông thực lực nguyên bản đã không bằng Thiên Minh Tông. Ở trên trời Minh Tông, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tiến công phía dưới, Hoa Tông đã là lung lay sắp đổ, có chút khó mà ngăn cản. Vị đại nhân kia nhường chúng ta đem Hoa Tông bị thương diệt, tất cả mọi người, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hoa Tông bên ngoài, Thiên Minh Tông tông chủ Thiên Minh Tử sắc mặt tâm trầm, nhìn phía dưới đã mở ra hộ giáo đại trận Hoa Tông nói, không cần buông tha bất luận kẻ nào. Hoa Tông hộ giáo đại trận cực kỳ kiên cố, tại mấy tên cường giả đấu tôn vận chuyển phía dưới, Thiên Minh Tông đám người nhất thời bán hội căn bản là không cách nào xông vào Hoa Tông đến, nhưng là nhân lực cuối cùng cũng có hạn, cái này mấy tên cường giả đấu tôn cho dù là mạnh hơn lớn, cũng là khó mà cùng bên ngoài hàng ngàn hàng vạn Thiên Minh Tông người so sánh. Trường lão, Pha Y Trăng muốn nghỉ ngơi một hồi, ngài đã là vận hành hồi lâu hộ giáo đại trận, tiếp tục như vậy, đấu khí sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hoa Tông bên trong, một tên lão hầu có chút lo lắng mà nhìn xem trước mặt một người trung niên phụ nhân, tại phụ nhân kia trước mặt, một khối tinh thạch đang tại phát ra hóng ánh quang huy, phụ nhân đấu khí, chính liên tục không ngừng hướng cái kia trong tinh thạch rót vào. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 1037, trợ giúp Hoa Tông. Không ngại sự tình. Trung niên phụ nhân kia khoát khoát tay, lau lau thái dương nói, chỉ là phái đi ra cầu viện người, không biết phải chăng là có tin tức. Một chút tiểu tông phái ngược lại là nguyện ý đến rút, nhưng là, Thiên Minh Tông thực lực trưởng lão cũng là biết. Những thứ này tiểu tông phái cứu viện, cơ bản có thể nói là hạt cát trong sa mạc, không được cái tác dụng gì, mà phái đi Tinh Vẫn Các Phần Viêm Cốc những địa phương này sứ giả, đều là không có nhận tin tức. Lao hầu khẽ thở dài một cái nói, tính toán, hiện tại chỉ sợ bọn họ chính mình cũng là đã thân mình lo chưa xong. Trung niên phụ nhân khẽ khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, Thiên Minh Tông cái này một lần quy mô đột kích, tất nhiên là nhận hồn điện chỉ thị, mà hồn điện cũng sớm đã cấu kết Băng Hà Cốc Phong Lôi các loại tông phái. Hiện tại Tinh Vẫn Các bọn hắn tình cảnh, cũng là có thể tưởng tượng. Trước kia tới qua một điều thỉnh cầu kết minh tông phái, tựa hồ là gọi Thiên Đình, Pha Y Trăng phải hướng cái kia tông phái cầu viện. Lao Hầu có chút do dự mở miệng nói. Thiên Đình. Trung niên phụ nhân hừ nhẹ một tiếng nói, ngược lại là làm cái lấy lòng mọi người danh tự, chỉ là, tông phái này tựa hồ là đang hắc giác vực bên trong đi, hắc giác vực loại địa phương kia, có thể xuất hiện cái gì cường giả không thành. Bọn hắn tông chủ, là một người trẻ tuổi, chém giết hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn. Lao hầu đem chính mình biết được tình huống cáo chi trung niên phụ nhân. Chuyện này ta cũng là từng nghe người qua, đây cũng là tính được cái gì. Cái kia Tô Hàn căn bản cũng không phải là hắn chém giết, lúc ấy bên cạnh hắn, thế nhưng là còn có giả nam học viện viện trưởng tại. Trung niên phụ nhân ánh mắt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, thản nhiên nói, cùng đem hy vọng ký thác vào loại này hư vô mở mịt ngoại viện bên trên, cũng không như liên lạc nhiều hơn tinh vẫn các bọn hắn. Là, Lao hầu khẽ thở dài một cái. Lao hầu lời còn chưa dứt, trung niên phụ nhân kia tiếp theo lấy đột nhiên là biến sắc, kinh thanh nói, tình huống không ổn, hộ giáo đại trận có dấu hiệu bưng lỏng, Thiên Minh Tông, đoán chừng là bắt đầu phát động tổng tiến công. Cái gì? Lao hầu cảnh giác bắt đầu, hướng lấy trung niên phụ nhân thi lễ, lập tức là hướng lấy bên ngoài đi đến. Đó là cái gì? Ngăn cản Thiên Minh Tông tiến công thời khắc, Lao hầu đột nhiên là nhìn thấy chân trời xuất hiện ba cái tiểu điểm, đang tại phi tốc hướng lấy Hoa Tông tới gần. Chờ một chút, ta tựa hồ là nhìn thấy. Dược Trần. Một tên Hoa Tông trưởng lão mở to hai mắt, nàng cùng Dược Trần là cùng một thời đại người, giữa hai người từng có qua một đoạn chuyện xưa. Đó là, Phần Viêm Cốc cốc chủ, Đường Trấn. Một tên khác Hoa Tông trưởng lão kích động, cao giọng nói. Bên cạnh bọn họ người trẻ tuổi kia là ai? Bọn hắn đệ tử A. Có mấy người nghi hoặc, có chút không biết làm sao. Không đúng, làm sao chỉ có ba người, bọn hắn không mang theo trong tông phái trưởng lão tới A. Có người phát hiện không thích hợp, sốt ruột nói. Trời ạ, bọn hắn điên không thành. Thiên Minh tử thế nhưng là bán thánh cấp bậc cường giả, dưới tay hắn đấu tôn càng là không ít, chán ở dê lẽ lại bọn hắn muốn như vậy cùng Thiên Minh tông khai chiến. Một đám Hoa Tông nữ đệ tử mở miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Mà lúc này đây, Thiên Minh tử cũng là chú ý tới đến đây trợ giúp ba người, nguyên bản Thiên Minh tử còn có chút bối rối, nhưng khi hắn nghe được, đến trợ giúp vẹn vẹn chỉ có ba người thời điểm. Thiên Minh tử kém chút là cười rơi chính mình răng hàm. Nhanh, đóng lại hộ giáo đại trận, thả bọn họ tiến đến. Có Hoa Tông trưởng lao rất nhanh kịp phản ứng, mở miệng nói. Không thể. Lập tức liền có một người khác đứng ra phản đối nói, cái này thật sự là hoang đường, bọn hắn vẹn vẹn chỉ có ba người mà thôi, vì ba người này, liền muốn đóng lại chúng ta dựa vào ngăn cản Thiên Minh Tông hộ giáo đại trận không thành. Bọn hắn là đến trợ giúp chúng ta. Vì sao không cho đi? Chán ở dê lẽ lại muốn để bọn hắn chết ở trên trời Minh Tông đám người vây công phía dưới không thành. Có người lo lắng hô to, lo lắng tới cực điểm. Nếu là đóng lại hộ giáo đại trận, Thiên Minh Tông người thư A Cơ tiến đến, trách nhiệm này người nào có thể gánh chịu. Một tên lưng gù lao hầu hừ lạnh, chống gậy nói, chán ở dê lẽ lại, các ngươi muốn bắt Hoa Tông trên dưới mấy ngàn người tính mạng mạo hiểm A. Chính là, với lại bọn hắn đến phía trước thế nhưng là chưa từng có nửa điểm tin tức, hiện tại xuất hiện. Ai biết bọn hắn là thật đến trợ giúp vẫn là bọn hắn đã đầu nhập vào hồn điện. Có người phụ họa. Ba cái đến giúp người, trong nháy mắt liền để Hoa Tông loạn bắt đầu. Dược Trần các chủ. Một tên Hoa Tông trưởng lão thăng lên không trung, hướng về cách đó không xa Dược Trần truyền âm. Dược Trần nhẹ khẽ gật đầu một cái, biểu thị thật là chính mình không sai. Không thể đóng lại hộ giáo đại trận. Rất nhiều người cao giọng la lên, lo lắng cho mình an toàn nhận uy hiếp. Đường Trấn nghe đến mấy câu này, lập tức là sửng sốt, tiếp theo lấy. Hắn trên mặt lập tức là khắp lên xích hồng sắc, ngàn dặm xa xôi chạy đến Hoa Tông đến trợ giúp, cũng là bị Hoa Tông đám người cự tuyệt ở ngoài cửa, điều này có thể không cho cái này sáng sủa người tức giận trong lòng. Đường cốc chủ lại không nên tức giận, đây bất quá là nhân chi thường tình, nếu là lúc này đóng lại các nàng hộ giáo đại trận, như vậy Hoa Tông trên dưới tất cả mọi người, đều sẽ nhận Thiên Minh Tông uy hiếp, chỉ có một mực bảo trì hộ giáo đại trận tồn tại, mới có thể ngăn trở Thiên Minh Tông tiến công. Tân Hạo cảm nhận được Đường Trấn cảm xúc biến hóa. Mở miệng khuyên lơn. Chán ở dê lẽ lại chúng ta ngay tại cái này bên ngoài vẫn đứng không thành. Đường Trấn hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ cần chém giết Thiên Minh Tông một số người, Hoa Tông nhìn thấy thắng lợi hy vọng, tự nhiên sẽ là chủ động đóng lại hộ giáo đại trận, đến đây cùng chúng ta cộng đồng tác chiến. Tân Hạo mỉm cười, chậm rãi nói ra. Xác thực như thế. Dược Trấn vuốt cằm nói, các nàng đóng lại hộ giáo đại trận phong hiểm quá lớn, không muốn mạo hiểm như vậy cũng là bình thường sự tình. Đã như vậy, đó chính là trước hết giết Thiên Minh Tông mấy cái trưởng lão. Đường Trấn liếm liếm bờ môi, con mắt bắt đầu ở Thiên Minh Tông trên thân mọi người liếc nhìn. Thiên Minh Tông đệ tử cùng trưởng lão đều không có đạt được đến từ Thiên Minh tử mệnh lệnh, còn không biết đối với cái này đột nhiên giáng lâm ba người xử lý như thế nào, đều là hai mặt nhìn nhau, một số người thì là đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Thiên Minh tử. Mấy vị, không biết tới đây có gì muốn làm. Thiên minh tử thanh âm rất lạnh, nhìn xem Tần Hạo mấy người mở miệng nói ra. Chúng ta mấy người tới đây có gì muốn làm, thiên minh tông chủ không phải hẳn là lại rõ ràng bất qua. Dược Trần cười lạnh một tiếng nói, thiên minh tông tại sao không nói nói, vì sao muốn đột nhiên tập kích Hoa Tông. Hoa Tông cùng thiên minh tông ân oán từ xưa đến nay, lão phu không hy vọng ngoại nhân nhúng tay. Thiên minh tử cau mày một cái, hiển nhiên, hắn biết Dược Trần thực lực, cũng không muốn cùng Dược Trần khai chiến. Vậy mà hôm nay, cái này tay không thể không cắm. Tân Hạo cười nhạo một tiếng nói, Hoa Tông nếu là hướng chúng ta phát cầu viện, vậy chúng ta tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Hôm nay, thiên minh tông chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thối lui, hoặc là tử vong. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 1038, ba người. Nơi nào đến không biết trời cao đất rộng đứa nhà quê. Dược Trần các chủ, đây là ngươi đệ tử không thành. Thiên minh tử nhướng mày, không vui nhìn về phía Tần Hạo nói. Lao phu thế nhưng là không có tư cách làm Tần Hạo tiểu hữu lao sư. Dược Trần lắc lắc đầu nói, vị này là thiên đình chi chủ, Tần Hạo tôn giả. Đấu tôn. Thiên minh tử cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng làm việc xấu. Chẳng lẽ không sợ đem tính mạng mình đưa? Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nổi lên, đối với thiên minh tử cường thế ra tay. Ba loại dị hỏa hóa lẫn, Tần Hạo vừa ra tay, chính là ba loại dị hỏa hóa thành thái cực đồ. Đây là cực kỳ cường đại sát chiêu, tại địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, đủ để đem một tên bán thánh đánh cho trọng thương. Nhưng mà, thiên minh tử tốc độ lại là nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian. Thiên minh tử chính là đã xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, cùng là cấu trúc ra một mặt to lớn màu đen tâm chắn, ngăn trở dị hỏa thái cực đồ cực lớn lực trùng kích. Không có ngôn ngữ, Tần Hạo chính là cùng thiên minh tử khai chiến. Chém giết bọn hắn, một cái cũng không được còn lại. Thiên minh tử miệng hùm tha thiết chảy ra máu tươi, vừa rồi Tần Hạo một kích cực kỳ cường thế. Thiên minh tử tự nhiên là không thể nào nửa điểm tổn thương đều không có bị người. Hắn cấu trúc đi ra màu đen tâm chắn đã là vỡ vụn, mà hắn cổ tay. Lúc này cũng là có muốn tách ra cảm nhận. Tiểu tử này để cho ta tự mình đến, tiếp viện Hoa Tông, lão phu nhìn người hay là trước bảo trụ chính mình a. Thiên minh tử gầm thét, đem chính mình chảy ra huyết châu hóa thành từng khỏa chí mạng phi đạn, đánh về phía Tần Hạo chỗ. Ta chiến lui qua so với ngươi còn mạnh hơn to đến nhiều tồn tại, không biết ngươi dạng này tự tin là từ đâu mà tới. Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, nhìn xem phẫn nộ thiên minh tử dù bận vận ung dung nói. Yên tâm, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Thiên minh tử sắc mặt tâm trầm, quanh thân một đạo huyết sắc gió lốc vây quanh, trong mắt tràn đầy khát máu chi ý. Sư tôn uy vũ. Một người thanh niên hô to, nhìn về phía thiên minh tử trong ánh mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Đây là thiên minh tử đệ tử Dịch Trần, là một tên thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi. Ngươi đây là đang để ngươi thuộc hạ tự tìm đường chết. Dược Trần đem một tên thiên minh tông trưởng lão đánh giết, máu tươi tại chỗ. Dược Trần chém giết, là một tên thiên minh trong tông thanh danh hiển hách đấu tông cường giả, nhưng mà từ Dược Trần động thủ đến đem đầu chém xuống, vẹn vẹn dùng ba hơi mà thôi, liền là như thế trong thời gian ngắn, một tên đấu tông đã chết thảm. Cho dù là tự tìm đường chết lại như thế nào. Mấy người các ngươi hôm nay tất nhiên là phải chết ở chỗ này, vị đại nhân kia nói, chỉ cần có thể đưa các ngươi mấy người kia chém giết, nhất định sẽ ban cho thiên minh tông thế gian tốt nhất bí pháp. Thiên minh tử giống như điên cuồng cười to, như là từ trong địa ngục đi tới lệ quỷ, cho dù là thiên minh tông đệ tử thấy cảnh này, đều là có chút run rẩy. Ra tay đi, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Tân Hạo hừ lạnh một tiếng, hỗn độn bất diệt trưởng rơi xuống, thẳng hướng thiên minh tử. Như thế không kịp chờ đợi nên đón tử vong, đó chính là nhường lao phu đưa các ngươi đoạn đường. Thiên minh tử trên mặt mang theo một tia băng lanh ý cười, chậm rãi nói. Đây là đấu tôn cùng bán thánh ở giữa chiến đấu, tại hoàng tuyển các thơ ý điểm, Tân Hạo sở dĩ có thể chiến lui thiên ân, cùng tiểu linh giúp đỡ có quan hệ rất lớn, mà bây giờ, Tân Hạo thì là tại chính thức nương tựa theo thực lực mình. Cùng thiên minh tử cái này nhất cao cấp bán thánh triển khai đại chiến. Trong một chớp mắt, Tần Hạo cùng thiên minh tử chính là đã đối đầu hơn 10 chiêu, hai người đều là thủ đoạn ra hết, đem chính mình mạnh mẽ nhất công phạt thủ đoạn đánh về phía đối phương, đây mới thực là sinh tử chi chiến, không có người sẽ ngay tại lúc này giấu rốt. Giết! Một tên thiên minh trưởng thượng người gầm thét, mang theo tùm hỏa diễm nhào về phía Tần Hạo, muốn đem cái này tái nhợt hỏa diễm nhiễm đến Tần Hạo trên thân, nhưng mà Tần Hạo chỉ là hư lạnh một tiếng, thanh liên điệu tâm hỏa giấy lên. Đem lão giả kia đốt thành cho bụi. Đây không phải tại đơn đả độc đấu, cũng không phải tại lôi đài luận võ, mà là hàng thật giá thật song phương đọ sức, là một mảnh sinh cùng tử chiến trường, chỉ là hai phe đội ngũ số chênh lệch có chút lớn mà thôi. Tần Hạo bọn hắn bên này, bất quá là chỉ có ba người, mà Thiên Minh Tông bên kia, thì là có hàng ngàn hàng vạn trưởng lão đệ tử. Bụi bay dơ lên, cỏ cây bẻ gãy, tại Hoa Tông hộ giáo đại trận bên ngoài, cuồng phong đem bao phủ, tại cái kia hộ giáo đại trận bên trong, không ít Hoa Tông đệ tử thì là sắc mặt tái nhợt, nhìn xem bên ngoài ba người cùng trời Minh Tông hàng ngàn hàng vạn người đang chiến đấu, các nàng rất nhiều người đều là nắm chặt nắm đấm. Trường lão, đóng lại hộ giáo đại trận đi, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu. Một tên Hoa Tông đệ tử chờ lệnh. Trường lão, ta cũng giống vậy, có người ở bên ngoài vì chúng ta liều mạng, chúng ta làm sao có thể đủ sống chết mặc bây. Một tên khác Hoa Tông đệ tử mở miệng, đồng dạng là muốn xuất trận tác chiến. Không thể. Mấy tên cường thế trưởng lão lắc đầu, đoạn tuyệt các nàng dạng này cách nghĩ, hiện tại Thiên Minh Tông rất rõ ràng ở vào ưu thế, nếu là Hoa Tông lúc này mở ra hộ giáo đại trận, đừng nói có thể hay không đem bên ngoài ba người cứu trở về, Pha Y Trăng có thể bảo trụ Hoa Tông cũng là một cái vấn đề. Nghĩ không ra, ba người các ngươi kỹ hai cũng không phải ít, với lại rõ ràng đều là nà mở giữ dị hỏa. Thiên Minh Tử ánh mắt lộ ra khát vọng, kích động không thôi nói. Nếu là muốn, đó chính là chính mình tới bắt. Dược Trần thần sắc lạnh lùng, cốt linh lánh hỏa lại là đem một tên Thiên Minh Tông đệ tử đốt thành cho bụi. Tốt tốt tốt. Thiên Minh Tử cười to, cũng không có bởi vì đệ tử tử vong mà có chút tâm lý gợn sóng, ngược lại là hưng phấn không thôi nói, dị hỏa quả nhiên là thế gian kỳ trân. Lão phu hôm nay chính là muốn đem các ngươi trên thân dị hỏa vơ vét bắt đầu, tặng cho ta Thiên Minh Tông luyện dược sư. Giết. Đường Chấn gầm thét, Thiên Minh Tử lời nói nhường hắn cảm thấy cực lớn bất mãn, hắn chưa từng bị người dạng này xem như con mồi nhìn qua, nhưng là Thiên Minh Tử thực lực cường đại, là Đường Chấn không cách nào so sánh, vì vậy, Đường Chấn chỉ có thể là đem lửa giận phát tiết tại những ngày kia Minh Tông đệ tử cùng trưởng lão trên người. Một tên Thiên Minh Tông trưởng lão nhìn thấy Đường Chấn tới gần, vừa muốn thi triển đấu kỹ chạy trốn. Kết quả thủ ấn chưa kết thành, một đầu ngân sắc hỏa long chính là đã xuyên qua hậu tâm hắn, tiếp theo lấy, Đường Chấn lại là chém giết một tên khác Thiên Minh Tông trưởng lão. Mà Dược Trần cùng Tần Hạo tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi, Tần Hạo đem Thiên Minh Tử kiểm chế đến si tờ sao, mà Thiên Minh Tử kiểm chế thời điểm, Dược Trần thì là ra tay, chém giết hơn 10 tên Thiên Minh Tông trưởng lão, trong lúc nhất thời, Hoa Tông hộ giáo đại trận phía trước bùn đất, đều là đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chơi ạ, cái này không khỏi cũng quá mạnh chút. Hoa Tông đám người không cách nào rời đi hộ giáo đại trận, chỉ có thể là lo lắng ở trong trận nhìn xem ba người cùng trời Minh Tông Tông người chiến đấu. Nhưng mà, nguyên bản trong lòng các nàng tưởng tượng Thiên Minh Tông đè ép ba người đánh tình huống đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện, ngược lại là Tần Hạo ba người, ở trên trời Minh Tông trong đám người xuyên tới xuyên lui, mang theo trận trận huyết vũ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 1039, huyết chiến ban thánh. Đến cái này nhất đẳng giai chiến đấu. Đấu tôn phía dưới tất cả đều là sâu kiến, cho dù là trong ba người thực lực yếu nhất Đường Chấn, cũng có thể bằng vào cựu long lôi cương hỏa, vỡ nát hết thể đấu tôn phía dưới ngăn cản. Giết! Tân Hạo gầm thét, cùng Thiên Minh Tử triển khai kinh thiên va chạm, đây là thánh cảnh chiến đấu, giữa hai người lúc này tựa hồ là muốn phân ra một cái sinh tử đến, bọn hắn quanh thân không gian không ngừng sụp đổ, lô đen động hư không ẩn hiện. Mà Dược Trần cùng Đường Chấn, cũng là thủ đoạn ra hết, tại không có bán thánh ngăn cản thời điểm. Dược Trần cơ hồ liền là vô địch tồn tại, mà Đường Chấn cũng là dựa vào dị hỏa, trong đám người đánh đầu thằng đó. Tiểu bối ngươi dám? Thiên Minh Tử giận dữ, hắn tại cùng Tần Hạo trong chiến đấu khắp nơi bị quản chế, phảng phất cảnh giới cao hơn không phải hắn cái này bản thánh, mà là Tần Hạo cái này vẹn vẹn lục tinh đấu tôn hậu bối, điều này có thể không cho hắn phẫn nộ. Người này đến tột cùng là người phương nào? Một tên Hoa Tông trưởng lão trong mắt tràn đầy kinh hãi, lẩm bẩm nói, nhìn mặt tướng. Bất quá là một cái chừng 20 người trẻ tuổi thôi. Loại kia người trẻ tuổi có thể có như thế thực lực, có thể cùng Thiên Minh Tử loại này tu hành hàng trăm hàng ngàn lâu năm yêu quái là địch. Lập tức liền có người phản bác, cho rằng Tần Hạo là cùng Dược Trần Đường Chấn cùng một năm kỷ cường giả. Ta Hoa Tông tựa hồ là chưa từng nhận biết cường giả như vậy. Một tên lão hầu chống gậy, nói nhỏ. Tại Hoa Tông trong mắt mọi người, bây giờ tại cái kia hộ giáo đại trận bên ngoài phát ra sinh, không thể nghi ngờ là cực kỳ dọa người một màn. Thiên Minh Tông thực lực là mọi người đều biết, có thể nói, tại Trung Châu, trừ bỏ hồn điện đan tháp cùng một chút ẩn tàng thế lực bên ngoài, Thiên Minh Tông liền là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, cho dù là cùng Tịnh Xưng hai tông Hoa Tông, cũng là bất lực chống lại. Đến mức cái khác ba cốc tứ phương các, vậy liền càng không cần nhắc tới, đừng nói là Thiên Minh Tông, cho dù là nó bên dưới ba tông, mỗi một cái đều chừng chống lại ba cốc tứ phương các thực lực. Bọn hắn đây là muốn ba người đánh tan Thiên Minh Tông toàn bộ đội ngũ sao? Một tên Hoa Tông danh túc rung động. Tại cái kia hộ giáo đại trận bên ngoài, ba người đã là dê tờ đến máu chảy khắp nơi, phàm đấu tôn trở xuống, đều là sâu kiến. Không. Bà Lao kia lắc lắc đầu nói, căn cứ Lao thân biết, Thiên Minh Tông thực lực cũng không chỉ là những thứ này. Đã lời như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là càng phải ra ngoài giúp đỡ a? Một nữ tử mở miệng, nàng tên là Hoa Thanh, là Hoa Tông bên trong địa vị khá cao một tên già lão, ở vào bát tinh đấu tông cảnh giới. Giúp đỡ? Ngươi không nhìn thấy vậy bên ngoài chiến đấu a? Cho dù là ngươi ra ngoài lại có thể thế nào? Không có đạt tới đấu tôn cảnh giới, ngươi ở bên ngoài bất quá là một cái vướng víu mà thôi. Lao Hầu cầm trong tay gậy hướng trên mặt đất một trụ, một cỗ khí thế cường đại lập tức là bạo phát đi ra, không hề yếu ở tại cái kia Hoa Thanh. Hoa Dạ trưởng lão, nói như vậy pha y chăng không ổn. Cái kia Hoa Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, mở miệng nói, cho dù chúng ta thực lực không đủ, chúng ta Hoa Tông cũng là có không ít đấu tôn, như thế nhiều đấu tôn đấu tông, như thế nào đi nữa cũng là có thể giúp được việc bọn hắn một điểm mau lên. Hoa Dạ trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, các ngươi ra ngoài chẳng lẽ là muốn đi tự tìm đường chết không thành? Nếu là đều ra ngoài, cái kia Hoa Tông tương lai ở đâu? Chán nở dê lẽ lại ta Hoa Tông mấy ngàn năm truyền thừa hôm nay muốn đoạn tuyệt ở đây? Có thể. Bên ngoài ba người dù sao cũng là tới cứu viện chúng ta, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hoa Thanh tranh luận. Đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hoa Dạ ánh mắt lộ ra một tia bi ý nói, cho nên, liền để ta cái lao bà tử này đi cùng bọn hắn cộng đồng tác chiến. Hoa Dạ trưởng lão, chúng ta nguyện cùng đi. Một đám Hoa Tông đệ tử thấy thế, nhao nhao chờ lệnh. Hoang đường. Hoa Dạ hừ lạnh, lạnh giọng nói, hôm nay nếu là người nào không trải qua cho phép bước ra hộ giáo đại trận một bước, vậy liền không còn là ta Hoa Tông người. Vừa dứt lời, Hoa Dạ chính là mang theo mấy tên lão hầu từ cái kia hộ giáo đại trận bên trong trùng sát ra ngoài. Các nàng đều là Hoa Tông bên trong lai lịch có phần lão cường giả, đều là đấu tôn cảnh giới, có thể nói là Hoa Tông trung kiên lực lượng. Giết! Tân Hạo hét lớn, ba đầu hỏa trụ từ thiên khung bên trong quan chú mà xuống, cùng thiên minh tử sinh ra kinh người va chạm, trong một chớp mắt không gian vỡ nát, hỗn độn ẩn hiện, vô cùng hào quang lộng lây đâm vào thiên minh tử trên thân. Sâu kiến ngươi! Thiên minh tử gầm thét, trong thân thể hiện ra trận trận kiếp quang, hắn bên người không gian cũng cùng rung động theo, mặc dù không có Tần Hạo đánh ra khủng bố như vậy uy thế, nhưng cũng là làm hắn người trong lòng run sợ. Thiên minh tử đã bắt đầu hướng về chân chính đấu thánh cất bước, hắn thực lực mặc dù so ra kém thiên ân, nhưng là cũng đã không sai biệt bao nhiêu, ở tại đưa tay ở giữa, sơn hà băng hối, sông ngòi chấn động, không có cái gì lực lượng có thể cùng đấu thánh cường giả chống lại. Tần Hạo tiểu hữu, lại đợi lão phu đến giúp ngươi. Dược Trần hét dài một tiếng, trong mắt giấy lên tùn hỏa diễm, tái nhuận xích lớn huy động, mỗi một cái đều có thể mang theo đầy trời ánh lửa. Hai cái sâu kiến, sao dám cùng ta Thiên Minh Tông chống lại? Thiên Minh Tử tóc trắng phơ rối tung tại sau đầu, con mắt đã là dê tờ đến huyết hồng một mảnh. Hắn nguyên bản đối với tập kích Hoa Tông một trận chiến này nắm chắc thắng lợi trong tay, ai có thể nghĩ tới, lại là đột nhiên xuất hiện như thế ba người, nhiễu loạn hắn kế hoạch, giết hắn rất nhiều môn nhân đệ tử. Thử nghĩ Thiên Minh Tông khai tông lập phái đến nay, gì từng xuất hiện dạng này sự tình? Ta là đấu thánh, là vô địch. Thiên minh tử giống to, thân thể nhốn máu, muốn rách cả mí mắt. Bất quá là một cái bán thánh mà thôi. Dược chân khẽ quát, cốt linh lánh hỏa lan tràn ra, đem thiên minh tử thân thể bao phủ. Nhưng mà, bán thánh cấp bậc lục thân, cho dù là dị hỏa cũng khó có thể thiêu tẫn. Thiên minh tử tại cái kia trong ngọn lửa ngạo nghệ gầm thét, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn tàng ra, ngăn cản dị hỏa đem đốt cháy thành than cốc. Cứ việc thiên minh tử tạm thời có thể ngăn cản, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là khuất nhục tới cực điểm. Hắn nhưng là thiên minh tông tông chủ, là thiên hạ khó gặp địch thủ cao cấp bản thánh, trừ bỏ hồn điện cùng đan tháp bên ngoài, nào có thế lực khác có thể chống đỡ được hắn thiên minh tử bước chân. Nhưng là hiện tại, hắn cũng là bị hai người áp chế ở nơi này, không có nửa điểm đánh trả chỗ trống, cho dù hắn một thân mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, cũng là không có chút nào tác dụng, tại dị hỏa đốt cháy phía dưới, hắn có thể miễn cưỡng chống cự, cũng đã là có chút kinh người tồn tại. Thái thượng trưởng lão, còn không xuất thủ, là dự định nhìn xem bổn tông chủ chết ở đây a? Thiên minh tử gào thét tờ, hắn cảm nhận được cốt linh lánh hỏa như là như giỏi trong xương, đang tại ăn mòn hắn nhục thân, nhường hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Thiên minh tử vừa dứt lời, giữa thiên địa, lập tức là phong vân đột biến, một cỗ làm cho người cực kỳ kiềm chế khí tức từ ngày đó bên cạnh truyền đến, cả mảnh trời vũ tại này khí tức phía dưới, đều có muốn rơi xuống xu thế. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một tôn cái thế cường giả, tối thiểu nhất không thể so với thiên minh tự yếu, thậm chí có thể là đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Chương 1040, thiên minh lão yêu. Đây là người đã già đến không còn hình dáng cường giả, hắn lông mày râu ria đều là đã tuyết trắng, con mắt cũng là đã đục ngầu, nhưng là trên người hắn chỗ phát ra khí chẳng, lại là không có bất kỳ người nào dám ở tại khinh thường. Không phải đấu thánh. Tân Hạo nhẹ nhàng thư một hơi, ánh mắt lộ ra một tia may mắn, nếu là người này là một tên chân chính đấu thánh, đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là tăng thêm Hoa Tông tất cả cường giả, đều là không cách nào tới đối đầu kháng. Phải biết, cho dù là Thiên Ân loại này cưỡng ép tăng lên bên trên đấu thánh cảnh giới, Tần Hạo đều là muốn bằng cho mượn sinh linh chi diễm năng lượng mới có thể đem chiến thắng, mà bây giờ, Tiểu Linh chưa từng cùng bọn hắn cùng nhau đến đây Hoa Tông, mà là lưu tại Hoàng Tuyển Các bên trong, nếu là lúc này lại xuất hiện một đấu thánh, cái kia chính là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Thiên Minh lão yêu. Dược Trần nói nhỏ, nghĩ không ra cái lao quái này lại là còn sống trên đời. Cái lao quái này đã sớm hẳn là chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong, thế mà còn sống, đây chính là một tên ngừng chân tại bán thánh cảnh giới mấy trăm năm cường giả. Đường Trấn cũng là cực kỳ chấn động. Chỉ là Hoa Tông mà thôi, thế mà đều giải quyết không. Thiên Minh lão yêu lạnh lùng nhìn Thiên Minh Tử một chút, lạnh giọng nói, thật đúng là ném ta Thiên Minh Tông mặt mũi. Nếu là vẹn vẹn chỉ có một cái Hoa Tông mà thôi, vậy dĩ nhiên là không có có gì cần. Thiên Minh Tử hư lạnh một tiếng nói, mà bây giờ muốn đối mặt, không chỉ có riêng là một cái Hoa Tông mà thôi. Thiên Minh lão yêu đến, không thể nghi ngờ là cho Thiên Minh Tử một cái thở dốc cơ hội, hắn phi tốc lui lại, hắc khí hóa thành từng cái xiềng xích, ngăn trở Tần Hạo Dược Trần hai người trùng sát bước chân. Giết! Tần Hạo cùng Dược Trần liếc nhau, đều là phát động mãnh liệt nhất tiến công. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có trước lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát một tên bàn thánh, mới có thể duy trì ở chính xác ưu thế, không phải vậy. Tần Hạo cùng Dược Trần hai cái này chí cường giả một khi bị kiềm chế, cái kia bằng vào Đường Trấn cùng cái khác Hoa Tông trưởng lão là tuyệt đối không cách nào ngăn cản Thiên Minh Tông cùng hắn bên dưới ba tông bộ hạ vây công. Tần Hạo gào thét tở, đầy trời hỗn độn khí từ hắn quanh thân tuôn ra, theo sau chính là lóe ra lôi quang đến, từng đạo lôi quang hướng lấy Thiên Minh Tử bay qua đi, ở tại quanh thân nổ tung, thoáng chốc ở giữa, thiên địa vì đó biến sắc, hỗn độn khí cùng lôi quang tương hợp, uy lực của nó cường đại tới cực điểm. Đây là Tần Hạo thực lực thấp thời điểm với trời lôi bên trong ngộ ra đấu kỹ, tại lúc ấy, đấu kỹ này còn chưa tính là hoàn thiện ở, uy lực của nó cũng là khó mà hoàn mỹ phát huy ra, nhưng là đến bây giờ, bằng vào Tần Hạo thực lực đã có thể tùy tâm sở dục khống chế cái này hỗn độn thiên lôi kích phát, uy lực của nó cùng lúc trước, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Mây đen cuồn cuộn, Thiên Minh Tử lúc này cực kỳ thống khổ, tượng trưng cho vạn vật ban đầu hỗn độn chi khí nương theo lấy thế gian bá đạo nhất lôi kiếp đánh vào hắn nhục thân. Tựa hồ là muốn ma diệt hắn đấu khí, mà lúc này đây, Dược Trần công phạt cũng là đến, cốt linh lánh hỏa hóa thành xích lớn rơi xuống, cùng Thiên Minh Tử đụng vào nhau. A! Thiên Minh Tử khuôn mặt vặn vẹo bắt đầu, hắn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn, lúc này ở trong cơ thể hắn tạng phủ, phảng phất là có ngàn vạn lôi quang nổ tung, lại như là có vô số ngọn lửa tại hắn kinh mạch bên trong thiêu đốt. Thiên Minh Tử lấy khổng lồ đấu khí, đem trong cơ thể như là như giỏi trong xương hỏa diễm cùng lôi quang đánh ra một bộ phận. Chính là muốn hướng Thiên Minh lão yêu phương hướng rút lui, mà lúc này đây, Thiên Minh lão yêu cũng chính là tại hướng về bên này chạy tới. Ngươi muốn chạy trốn tới đâu đây? Tần Hạo ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, mang theo lấy hỗn độn đấu khí thẳng hướng Thiên Minh Tử, Dược Trần đồng bộ đuổi theo, dốc hết toàn lực, muốn ở trên trời Minh lão yêu gia nhập chiến trường phía trước đem Thiên Minh Tử diệt sát. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Hạo cùng Dược Trần đã là oanh kích Thiên Minh Tử mấy chục lần, nhưng mà, Thiên Minh Tử dù cho là lại thế nào chật vật, hắn cũng là một tên hàng thật giá thật bán thánh cường giả, tại không có cực lớn thực lực sai biệt dưới tình huống, Tần Hạo cùng Dược Trần muốn đem Thiên Minh Tử như vậy trấn sát, cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Chết! Trong bầu trời hỗn độn bàn tay lớn rơi xuống, đánh vào đã máu me đầm địa Thiên Minh Tử trên thân, Thiên Minh Tử duỗi ra một cánh tay tới đối đầu kháng, tại cái kia trên cánh tay, bao trùm một tầng đã gần như vỡ nát cánh tay thuẫn. Tại hỗn độn bàn tay lớn rơi xuống thời điểm, tầng này màu đen cánh tay thuẫn không thể nghi ngờ là bị triệt để vỡ nát, mà Thiên Minh Tử cái kia cả một đầu cánh tay, cũng là đã nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Thiên Minh Tử gầm thét, hắn nhưng là cường hoành vô cùng bán thánh, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bị thương thành cái bộ dáng này, toàn thân nhuốm máu không nói, càng là trực tiếp chấn vỡ một cánh tay, đây chính là vô cùng nhục nhã. Lùi phía sau, Thiên Minh lão yêu lúc này rốt cục đổi tới, thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn thấy Thiên Minh Tử như vậy thê thảm bộ dáng. Thiên Minh lão yêu rốt cục cũng là ý thức được, chính mình phải đối mặt, là hai cái như thế nào đối thủ. Hoa Tông cùng các ngươi vô thân vô cố, làm gì giúp đỡ đến tận đây. Thiên Minh lão yêu mở miệng, trầm giọng nói ra, nếu là cùng ta Thiên Minh Tông vì mình, cái kia có ích tất nhiên có thể hưởng dụng không hết. Lời vừa nói ra, bốn phía phải sợ hãi, ai có thể nghĩ tới, Thiên Minh Tông Thái Thượng trưởng lão đến tận đây, không chỉ có không có lập tức cùng Tần Hạo mấy người khai chiến, ngược lại là duỗi ra thu hút cảnh ô lưu. Nhưng mà, đối với Thiên Minh lão yêu những lời này, Tần Hạo lúc này liền là suy nói, chớ có ở chỗ này làm bộ làm tịch, Thiên Minh Tông đã là hồn điện chó săn, cùng như thế tông phái làm bạn, thật sự là làm cho người xấu hổ. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Thiên Minh lão yêu sắc mặt lạnh xuống đến, Thiên Minh Tông đúng là đã gần như trở thành hồn điện cấp dưới tông phái, nhưng là, loại chuyện này lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở tại nhắc lên. Tân Hạo ở chỗ này, ngay trước Thiên Minh Tông cùng hắn bên dưới ba tông cơ hồ tất cả mọi người mặt nói lên việc này, không khác thế là tại hung hăng đánh Thiên Minh lão yêu cùng toàn bộ Thiên Minh Tông mặt. Không cần lại kéo dài thời gian. Dược Chân lạnh lùng nói, cốt linh lãnh hỏa đã là xâm nhập kinh mạch bên trong, cho dù là lục phẩm thất phẩm đang ăn dược, cũng là khó mà nhường Thiên Minh tử khôi phục lại. Thiên Minh lão yêu thần sắc trì trệ, hắn sở dĩ có thể khắc chế lửa giận, cùng Tân Hạo cùng Dược Trần tiến hành giao nói, liền là muốn kéo dài thời gian đợi cho Thiên Minh tử khôi phục, không phải vậy, nhường Thiên Minh lão yêu một người cùng Dược Trần Tân Hạo giao thủ, hắn hạ chàng chỉ sợ sẽ không so Thiên Minh tử tốt hơn chỗ nào. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Thiên Minh lão yêu sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói, nếu là không đem các ngươi thần hồn dốc thịt nát, nhục thân hóa thành bùn, thật sự là nan giải lão phu mối hận trong lòng. Vậy ngươi chính là đến thử xem ai mạnh ai yếu. Tân Hạo biểu lộ không có biến hóa, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn cùng Dược Trần thủ đoạn cơ hồ là đã toàn bộ bị Thiên Minh tử cùng Thiên Minh lão yêu biết được, bây giờ muốn chiến thắng Thiên Minh lão yêu cùng trọng thương Thiên Minh tử, có thể bằng vào cũng chỉ có cứng đối cứng quyết chiến. Chương 1041, Thiên Minh tông rút lui. Mà bây giờ Thiên Minh lão yêu, không thể nghi ngờ là lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh, nếu là chiến, hắn mang theo trọng thương Thiên Minh tử có thể hay không chiến thắng Tần Hạo cùng Dược Trần hai người, nhưng chính là một tần số, nếu là không chiến, ngày đó Minh Tông cái này một lần. Dù sao, mặc dù Thiên Minh lão yêu tại nửa đời cảnh giới ngừng chân thời gian đã lâu, nhưng là hắn thực lực, trên thực tế cùng Thiên Minh tử không kém bao nhiêu, Thiên Minh tử không cách nào chiến thắng Tần Hạo cùng Dược Trần, ngày đó Minh lão yêu cũng không có khả năng. Lão phu tới chậm một chút, nếu là lão phu đến sớm ba hơi, há có thể để các ngươi hai cái này tiểu bối quát tháo. Thiên Minh lão yêu cắn răng, trong lòng tràn đầy nghẹn phẫn, hắn trợ giúp đến thoáng chậm một chút, Thiên Minh tử chính là bị Tần Hạo cùng Dược Trần liên thành trọng thương, với lại, Dược Trần cốt linh lãnh hỏa cùng Tần Hạo hỗn độn thiên lôi, đều là đã xâm nhập Thiên Minh tử kinh mạch bên trong, dạng này thương thế, không có non nửa năm nghỉ ngơi, chỉ sợ là khó mà khỏi hẳn. Mà trừ bỏ Thiên Minh lão yêu cùng Thiên Minh tử hai người bọn họ tên bán thánh bên ngoài, Thiên Minh tông còn lại cường giả đấu tôn, tất nhiên không cách nào ngăn cản Đường Chấn cùng Hoa tông Đông đảo trưởng lão liên thủ tiến công. Dù sao, Thiên Minh tông đối chiến Hoa tông, ưu thế lớn nhất liền là Thiên Minh tông có hai tên bán thánh cảnh giới cường giả. Nếu là cái này hai tên bán thánh không cách nào phát huy ra tác dụng, như vậy Thiên Minh tông ưu thế sẽ yếu đi rất nhiều. Rút lui. Thiên Minh lão yêu coi trọng tổn thương Thiên Minh tử một chút, mở miệng nói ra. Thiên Minh tử nhục thân đã gần như khô quát, nếu là lại đến một trận kinh thiên động đất huyết chiến lời nói, cái kia Thiên Minh tử tính mạng khả năng đều là khó đảm bảo. Bán thánh loại này tồn tại, đối với Thiên Minh tông tới nói có thể tính là chấn giáo cường giả, bực này cường giả nếu là vẫn lạc, sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Đây là một kiện rất kinh người sự tình, Thiên Minh tử làm tông chủ, hắn trạng thái, thế nhưng là quan hệ toàn bộ Thiên Minh tông an nguy, hiện tại hồn điện đối với Thiên Minh tông vẫn là tại lôi kéo. Nhưng nếu là Thiên Minh tử vẫn lạc nơi đây, Thiên Minh tông bộ hạ đại loạn, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Thiên Minh tông đều là bị hồn điện cho nuốt hết. Cho dù là đem Hoa tông công phá, thu hoạch được Hoa tông toàn bộ bí bảo, cũng là không cách nào cùng một cái bán thánh vẫn lạc so sánh. Thiên Minh tông vì cái này một lần tập kích, có thể nói là hao hết tâm lực, không chỉ có là đem tất cả đang bế quan trưởng lão danh túc toàn bộ mời ra, càng là tập kết bên dưới ba tông toàn bộ đội ngũ, khổng lồ như vậy quy mô muốn điều động bắt đầu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù bên dưới ba tông phụ thuộc với trời Minh Tông, nhưng là Thiên Minh Tông muốn triệu tập những này nhân mã vì đó tập kích Hoa Tông, cần thiết trả giá đắt cũng không nhỏ, có thể nói, Thiên Minh Tông cái này một lần vì tập kích Hoa Tông, là ra không ít máu. Với lại rất hiển nhiên, dạng này tập kích sẽ không lại có lần tiếp theo, Thiên Minh Tông đã là triệt để bại lộ chính mình dã tâm, Hoa Tông nhật về sau, tất nhiên là sẽ đối với Thiên Minh Tông chặt chẽ đề phòng, thậm chí là khả năng trực tiếp cùng Thiên Đình các loại tông phái liền cùng một chỗ, đến lúc đó Thiên Minh Tông cũng liền càng không cơ hội. Thiên Minh Tông như vậy rút lui, mà Tần Hạo mấy người tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Minh tử dạng này đủ để chi phối chiến cuộc bán thánh cường giả, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng mà, bởi vì bán thánh cường giả sinh mệnh lực ngoan tới cực điểm, Thiên Minh lão yêu lại là cực lực bảo hộ, Tần Hạo mấy người cuối cùng không thể đem Thiên Minh tử chém giết. Cứ như vậy rút lui. Một tên phá trận mà ra Hoa Tông trưởng lão nhìn xem xa xa bỏ chạy Thiên Minh Tông đám người, không khỏi là có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nghĩ không ra a, Thiên Minh Tông cũng sẽ có hốt hoảng mà đi một ngày. Hoa Tông trưởng lão Hoa Dạ già cỗi trên mặt che kín ý cười, chậm rãi nói, cái này một lần, Dược các chu bọn hắn thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Đa tạ Dược Trần các chủ, Đường Trấn quốc chủ, còn có vị tiểu hữu này, nếu là không có các người, hôm nay trên đời khả năng liền không có Hoa Tông. Đợi cho Tần Hạo mấy người truy sát trở về, một đám Hoa Tông trưởng lão đều là cảm khái không thôi, nhao nhao thi lễ nói. Không cần như thế, Hoa Tông cùng Thiên Đình Tinh Vẫn các phần viêm cốc, đều là hồn điện địch nhân, từ trình độ nào đó tới nói, chúng ta cũng coi là minh hữu. Dược Trần mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Cái này một lần nếu không có mấy vị tới cứu viện, chỉ sợ ta Hoa Tông đã là bị Thiên Minh Tông những người kia cho công phá. Hoa Dạ thở dài một tiếng, trong mắt đều là thẫn thờ thần sắc. Hoa Tông cùng Trời Minh Tông cùng xưng là hai tông, cho dù là thực lực có chút chênh lệch, cái kia cũng không đến mức đến nước này à. Tân Hạo nhẹ nhàng cau mày một cái, Hoa Tông hiện tại mạnh nhất đại trưởng lão, cũng chính là bát tinh đấu tôn trình độ, còn lại, nhiều nhất cũng liền tứ tinh ngũ tinh đấu tôn. Dạng này thực lực, cùng Trung Châu những tông phái khác so sánh tự nhiên coi là quái vật khổng lồ, nhưng là nếu là cùng hồn điện so, liền hoàn toàn không cách nào đánh đồng, thậm chí có thể nói, Thiên Minh Tông đối đầu Hoa Tông đều có nghiền ép tính ưu thế, cả hai thực lực, thật sự là tồn tại ngày đêm khác biệt. Hiện tại Hoa Tông thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ so với ba trong cốc gâm cốc mạnh hơn một đường mà thôi, rất khó lại cùng Thiên Minh Tông đồng thời trở thành hai tông. Vị tiểu hữu này là... Hoa Dạ ánh mắt lộ ra một sợi hoang mang. Vị này là Thiên Đình chi chủ, từng là chém giết qua hồn điện thất thiên tôn Tô Hàn Tần Hạo tôn giả. Dược Trần đem Tần Hạo tình huống hướng Hoa Dạ mở miệng giới thiệu nói. Nguyên lai là Tần Hạo tiểu hữu. Hoa Dạ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, tiểu hữu quả thật là tuổi trẻ tài cao, thế mà có thể bằng vào đấu tôn tu vi cùng bán thánh chém giết không rơi vào thế hạ phong, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Tiền bối quá thưởng, bất quá là may mắn mà thôi. Tần Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, nếu không phải có Dược Trần các chủ cùng Đường Trấn tiền bối tại, tại hạ cũng là ngăn không được Thiên Minh Tông đám người vây công. Tiểu hữu quá khiêm tốn. Dược Trần cười nói, bằng vào tiểu hữu thực lực, đừng nói cái này Thiên Minh tử chỉ là một cái bán thánh, cho dù hắn là một cái chân chính thánh giả, chỉ sợ cũng không phải tiểu hữu đối thủ. Không sai, Tần Hạo tiểu hữu thực lực, chúng ta đều là do như ban ngày, lại không xét đừng, liền chỉ là cái kia ba loại dị hỏa, còn có cái kia cường hoành đến cực điểm hỗn độn đấu khí, cũng đủ để cho tiểu hữu cùng đấu thánh chống đỡ. Là, lão thân vốn cho là, Tần Hạo tiểu hữu tuổi nhỏ thành danh, tất có khuyết đại khen ngợi chỗ, không nghĩ tới, những cái kia nghe đồn không chỉ có không có khuyết đại, ngược lại là đem Tần Hạo tiểu hữu thực lực hướng nhỏ đi nói, cái này một lần, cũng là muốn đa tạ tiểu hữu đối với. Hoa Dạ thở dài nói, tiền bối quá khen, chủ yếu hay là Dược Trần các chủ cùng Đường Trấn cốc chủ cái này hai vị tiền bối công lao, tại hạ bất quá là tận một điểm sức mọn mà thôi. Tần Hạo cười nhạt, đối với chuyện này nửa điểm đều không dành công, mà là đem công lao đều tính toán tại Đường Trấn cùng Dược Trần trên thân. Mấy vị mời đến Hoa Tông một lần. Hoa Dạ mời nói, Tần Hạo tiểu hữu yêu cầu sự tình, lao thân cũng là sẽ vì thế giải đáp. Như thế rất tốt. Tần Hạo gật đầu, nếu như Hoa Tông một mực là thực lực này lời nói, làm sao có thể cùng Trời Minh Tông địa vị ngang nhau lâu như vậy. Chương 1042, Tông chủ tung tích. Hoa Tông bên trong, cây cối so le san sát, hoa cỏ xanh um tươi tốt, sinh cơ nồng đậm tới cực điểm, một chút kỳ chân dị thú thỉnh thoảng tại cỏ cây ở giữa ghé qua, cùng Hoa Tông đệ tử vui đùa ầm ĩ. Hoa Tông công trình kiến trúc gần tại những thứ này cây cối bên trong, quy mô của nó cũng không lớn, là thật lâu lấy phía trước kiến trúc, tại những kiến trúc này chung quanh, đứng thẳng một chút to lớn là bị, phía trên ẩn ẩn tồn tại ánh sáng lưu chuyển. Đây là hộ giáo đại trận trận nhãn chỗ, là ta Hoa Tông các bậc tiền bối tạo thành liền. Hoa Dạ mở miệng, hướng Tần Hạo giới thiệu mấy người. Có đâu thánh cấp bậc phòng hộ đại trận, khó trách Thiên Minh Tông nhất thời bán hội không hạ được đến. Tần Hạo sợ hãi thán phục, Hoa Tông mặc dù bây giờ thực lực nhìn qua là xuống dốc chút, nhưng là dạng này chuyển thừa mấy ngàn năm tông phái, nội tình hay là tồn tại. Chỉ là, đại trận này mặc dù cứng hãn, lại là cần mấy tên đấu tôn cảnh giới trưởng lão cộng đồng thôi động, với lại đối với đấu khí tiêu hao rất nhiều. Đối với cái này hộ giáo đại trận, Hoa Dạ đồng thời không có cái gì giấu giếm, mà là thẳng thắn nói. Tân Hạo gật đầu nói ra, như thế nói đến, cái này hộ giáo đại trận Hoa Tông cũng không thể duy trì quá lâu. Không sai, nếu là Thiên Minh Tông xâm chiếm lại duy trì lâu dài mấy ngày, các trưởng lao đấu khí lân cận hồ muốn khô kiệt. Hoa Dạ có chút chán nản nói. Hoa Tông cùng Trời Minh Tông, đồng thời trở thành hai tông, mà Hoa Tông lại là không tồn tại đấu thánh cường giả, thậm chí nói, ngay cả một tên đấu tôn cường giả tối đỉnh đều là tìm không được, đây có phải hay không có chút nói không lại đi. Tân Hạo đối với cái này rất là tò mò nói. Nguyên bản, ta Hoa Tông cùng Trời Minh Tông thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn, Thiên Minh Tông mặc dù vẫn muốn xâm chiếm ta Hoa Tông, nhưng là ta Hoa Tông cũng không phải ăn làm. Hoa Dạ mời Tần Hạo mấy người đến Hoa Tông đãi khách trong mật thất, chậm rãi nói: "Cái kia gì đến mức thành bây giờ dạng này?" Dược Trần trong mắt cũng là lộ ra hoang mang thần sắc. "Ta Hoa Tông cùng Trời Minh Tông đã từng buộc phát qua đại chiến, cái kia chiến đấu, so hôm nay to lớn chiến còn khốc liệt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, lúc ấy ta Hoa Tông tông chủ là đấu tôn đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh, tại trận chiến cuối cùng bên trong, hắn cùng lúc ấy Thiên Minh Tông tông chủ song song người không biết tung tích." Hoa Dạ có chút buồn vô cớ mở miệng nói: "Thì ra là thế." Tần Hạo nghe vậy, không khỏi là cười nói: "Nếu là lời như vậy, vậy ta ngược lại là còn có chút biện pháp. Chỉ giáo cho." Không chỉ có là Hoa Dạ, Dược Trần Đường Trấn hai người đều là nhìn về phía Tần Hạo. "Tiến vào Hoa Tông thời điểm, ở tại Hoa Tông phía sau núi, ta cảm nhận được hai đạo linh hồn, lúc ấy còn tưởng rằng là Hoa Tông ẩn thế cường giả, hiện tại xem ra, có lẽ là cùng Hoa Tông tông chủ có chút quan hệ." Tần Hạo cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Cái gì?" Hoa Dạ mấy người đều là quá sợ hãi, khoảng cách, mấy người khác chính là vội vàng đi vào trong mật thất. Tần Hạo tiểu hữu lời này thế nhưng là không giả được. Một tên lão hầu chống gậy, sắc mặt có chút kích động, nàng xưng là Kim Hoa bà, là Hoa Tông đại trưởng lão, có thể được xưng là hiện tại Hoa Tông chân chính người nói chuyện, cũng là Hoa Tông trước mắt người mạnh nhất, Hoa Dạ tại Hoa Tông quyền uy, ngay cả Kim Hoa bà một nửa cũng không sánh nổi. Lúc này Kim Hoa bà sắc mặt còn có chút tái nhợt, đây là đấu khí tiêu hao quá lớn đưa đến, rất hiển nhiên, vừa rồi tại cùng Trời Minh Tông đám người đối kháng thời điểm, Kim Hoa bà vì duy trì hộ giáo đại trận, có thể nói là hao phí nhiều tinh lực. Mà hai người khác tình huống thì là tốt hơn một chút, đây là hai tên nam nữ trẻ tuổi, niên kỷ nhìn qua đều không phải là rất lớn, hành vi ngược lại là có chút thân mật, đi qua Hoa Dạ giới thiệu, Tần Hạo cũng là minh bạch hai người kia thân phận, nữ tử là vì trước mắt Hoa Tông đại diện tông chủ Hoa Cẩm, mà nam tử thì là Hoa Cẩm trước mắt bạn trai, xưng là Yêu Hoa Tà Quân. Biết được Hoa Cẩm hai người thân phận, Tần Hạo có chút kinh hãi, dựa theo hắn hiểu, hai người này đều không phải hiền lành gì, Hoa Cẩm vì Hoa Tông vị trí tông chủ, có thể đối người khác bên dưới tử thủ, mà cái này Yêu Hoa Tà Quân, càng là đến từ Thiên Minh Tông ám tử. Tần Hạo tiểu hữu, Kim Hoa bà trụ gậy, nhìn Tần Hạo một chút. Việc này tự nhiên là thật, tại hạ luôn không khả năng tại Hoa Tông nhiều người như vậy trước mắt kéo cái nói láo đi ra. Tần Hạo khẽ cười nói, nếu là Kim Hoa bà không tin, lấy người tại Hậu Sơn tìm kiếm một loại chính là biết được. Không thể. Kim Hoa bà chống gậy, chậm rãi nói ra, nếu là thật sự sự tình, đó chính là không thể để cho người khác đi tìm kiếm, chỉ có ngươi ta mấy người, tự mình tiến về phía sau núi. Không sai. Hoa Dạ cũng là gật đầu nói, nếu là Hoa Tông bên trong ẩn giấu cái gì gian tế nằm thực chất loại hình, bị bọn hắn thật phát hiện tông chủ lời nói, có thể là sẽ đối với tông chủ bất lợi. Mà Hoa Cẩm cùng Yêu Hoa Tà Quân mặc dù không nói gì thêm, nhưng là nhưng trong lòng thì có một ít biến hóa, Hoa Cẩm hiện tại cái này đại diện tông chủ vị trí thế nhưng là được không dễ, nếu là nguyên bản tông chủ thật còn sống lời nói, cái kia Hoa Cẩm vô luận là từ thực lực hay là lai lịch tới nói, đều là không xứng với người tông chủ này vị trí. Với lại, sở dĩ Hoa Cẩm có thể ngồi lên cái này phó tông chủ vị trí, trong đó một nguyên nhân trọng yếu, chính là bởi vì Hoa Cẩm là tông chủ nghĩa nữ, tại tông chủ sống chết không rõ thời điểm, Hoa Cẩm chính là ngồi lên tông chủ vị trí. Bởi vì Hoa Cẩm thực lực chỉ có tứ tinh đấu tôn, lại là lên làm đại diện tông chủ, cái này khiến rất nhiều Hoa Tông trưởng lao trong lòng đều là có chỗ bất mãn, cũng chính là bởi vậy, Yêu Hoa Tà Quân người nam này bạn hiện tại mới là có thể tại Hoa Tông bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi địa điểm, hắn lục tinh đấu tôn thực lực, không thể nghi ngờ là Hoa Cẩm địa vị một cái mạnh mẽ bảo hộ. Hoa Tông phía sau núi ngang qua ngàn dặm, núi cao rừng rậm, nếu là chúng ta mấy người cùng một chỗ tìm kiếm, dù cho là năng lực nhận biết lại thế nào cường đại, cũng là khó mà tại nhất thời bán hội tìm được Lao Tông chủ tung tích. Tần Hạo trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói. Không sai, Kim Hoa bà vớt cằm nói, Tần Hạo tiểu hữu ý là, chúng ta mấy người chia ra tìm kiếm. Chính là, tại cái này núi cao rừng rậm phía sau núi bên trong, chia ra tìm kiếm mới có thể mau chóng tìm được Lao Tông chủ, tại hạ đã là có thể cảm giác được, cái kia phía sau núi bên trong hai đạo khí tức, đã là càng ngày càng yếu ớt. Mau chóng. Kim Hoa bà biến sắc, trầm giọng nói. Đã như vậy, Kim Hoa bà lại cùng tại hạ hướng phía đông đi, Hoa Dạ trưởng lão cùng Dược Trần tiền bối hướng đi ngay phía trước đi, Đường Cốc chủ cùng Hoa Cẩm thay mặt tông chủ, còn có vị này Yêu Hoa Tà Quân, hướng phía tây đi như thế nào? Tần Hạo mở miệng, liếc nhìn mấy người một chút. Đối với Tần Hạo cái này an bài, ở đây mấy người đều là không có biểu hiện ra cái gì dị thường, dù nói thế nào, Tần Hạo ba người bọn họ đều là ngoại nhân, đi tìm Hoa Tông tông chủ thời điểm. Bên người tất nhiên là phải có Hoa Tông người đi cùng mới có thể làm người an tâm. Mà cái kia một mực không nói một lời Yêu Hoa Tà Quân, nghe được là Đường Chấn cùng bọn hắn cùng nhau tìm kiếm thời điểm, trên mặt lại là lộ ra một vòng vui mừng, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, phảng phất là đang nhìn một cái dễ như trở bàn tay con mồi. Chương 1043, lộ ra chân ngựa. Hoa Tông phía sau núi cực kỳ rộng lớn, với lại rừng cây bộc phát, kỳ phong đứng vững, thậm chí là có không ít ma thú ở tại bên trong phồn diễn sinh sống. Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc kéo lấy lúc ấy Thiên Minh Tông tông chủ U Minh Tử, huyết chiến một loại phía sau đem phong ấn tại phía sau núi trong một cái sơn động. Nhưng mà, Hoa Ngọc có thể làm đến, cũng vẹn vẹn chỉ có phong ấn mà thôi. Hoa Ngọc thực lực đạt tới đấu tôn đỉnh phong, nhưng là U Minh Tử thế nhưng là so Hoa Ngọc còn phải cao hơn một cái cấp bậc tồn tại. Cho dù là tạm thời đem hết toàn lực đem U Minh Tử phong ấn, Hoa Ngọc tự thân cũng là ở vào sắp chết biên giới, hai chân đều đoạn, kinh mạch tổn hao nhiều. Lúc này, Hoa Ngọc chính nhắm mắt lại trong sơn động nghỉ ngơi, tại nàng sau lưng trong kết giới, U Minh Tử đã là yên tĩnh lại. Hoa Ngọc đã phong ấn hắn nhiều năm như vậy đi qua, bởi vì Hoa Ngọc khí tức thực sự quá yếu ớt, thêm nữa Hoa Tông phía sau núi khắp nơi phong rừng, nhiều năm như vậy Hoa Tông một mực không có người phát hiện Hoa Ngọc. Lao Tông chủ thật tại cái này phía sau núi bên trong A. Vì sao ta nửa điểm khí tức đều không cảm giác được? Tân Hạo tiểu hữu năng lực nhận biết có thể nói là quan tuyệt thiên hạ, cho dù là đấu thánh cảm giác đều là không cách nào cùng Tân Hạo tiểu hữu so sánh. Hắn nói tại cái này phía sau núi bên trong, vậy liền tất nhiên là tại cái này phía sau núi bên trong. Việc này ai có thể nói chúng, Tân Hạo tiểu hữu thực lực xác thực cường hãn, có thể cùng Thiên Minh Tử như thế bán thánh cường giả cứng đối cứng, nhưng là, nói lên năng lực nhận biết, hắn cũng hay là một cái đấu tôn mà thôi. Hoàng hốt ở giữa, Hoa Ngọc tựa hồ là nghe được mấy người đàm luận thanh âm, chỉ là có chút không quá rõ ràng, tựa hồ là từ phía trên bên cạnh bay tới. Xem ra lão thân là thật đã ở vào sắp chết chi cảnh. Hoa Ngọc ánh mắt lộ ra một sợi thẫn thờ thần sắc, lại là đem mấy cô đấu khí rót vào sau lưng cái kia trong kết giới, đối với hắn tiến hành một loại gia cố. Chính là lúc này, đã là ở vào phụ cận Đường Chấn, Hoa Cẩm cùng Yêu Hoa Tà Quân ba người, bước chân đều là mãnh liệt chỉ trệ.